Xe cộ tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm trong bãi đỗ xe ngừng lại, chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trở lại số 1 lâu thời điểm, thời gian đã là buổi tối 10 giờ khoảng chừng, trái phải. Bất quá, Trung Hạo lúc này mới tiến vào số 1 lâu cửa lớn, điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền đã là vang lên. Chỉ là nhìn thoáng qua trên điện thoại di động điện thoại, Trung Hạo trên mặt liền đã là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đơn giản nhận lấy điện thoại, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng: "Quân Nghiên, xem ra ta phải đi ra ngoài một bận, nếu như ta trở về muộn, ngươi liền nghỉ ngơi trước đi." Diệp Quân Nghiên làm sao lại không biết Trung ý tứ, nhẹ nhàng nở nụ cười sau, trực tiếp nói: "Ngươi đi đi, ngược lại ngày mai không có chuyện gì, ta chờ ngươi trở lại." "Ừm." Trung Hạo gật đầu, sau đó liền bay thẳng đến cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Thừa dịp tiểu điếm thang máy trực tiếp hạ xuống tiểu điếm lòng đất xe đô khố bên trong, lên xe sau, Trung Hạo trực tiếp tại hướng dẫn mặt trên đưa vào một cái địa chỉ, sau đó trực tiếp lái xe rời khỏi. Trung Hạo xe cộ là hướng về Hán Thành nội thành ngoại vi mở ra, khoảng chừng sau hơn 20 phút nữa, Trung Hạo xe cộ liền ở một cái xem ra cảnh sắc vô cùng ưu mỹ lâm viên ở ngoài ngừng lại. Trung Hạo lúc này mới vừa xuống xe, trên ngựa, lập tức liền có một cái người trung niên áo đen hướng về Trung Hạo đi tới. Người trung niên áo đen kia là Kim Chính Thừa bảo tiêu một trong, trước đó bảo hộ Kim Chính Thừa một cái khác bảo tiêu. Tất nhiên quen thuộc, người trung niên áo đen kia cùng Trung Hạo tự nhiên là không cần giới thiệu cái gì, đến gần Trung Hạo sau khi, liền trực tiếp hướng về lâm viên bên trong làm ra một cái dấu tay xin mời, đồng thời vô cùng khách khí nói: "Trung tiên sinh, thỉnh." Trung Hạo cũng không có dừng lại cái gì, tại người trung niên áo đen kia dưới sự hướng dẫn, trực tiếp tiến vào lâm viên bên trong. Này lâm viên nhưng thật ra là một cái vô cùng đẹp đẽ khu biệt thự, chỉ bất quá biệt thự này khu trong lúc đó, cũng chỉ có một đống loại nhỏ biệt thự mà thôi, bốn phía đều là hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ lâm viên, làm cho người ta một loại vô cùng gần kề với đại tự nhiên cảm giác, hết sức xinh đẹp. Khoảng chừng sau mấy phút, Trung Hạo liền tại người trung niên áo đen kia dưới sự hướng dẫn, đi tới biệt thự cửa lớn ở ngoài. Mà nơi này, Kim Chính Thừa đã là tự mình đứng ở ngoài cửa chờ đợi. "Trung tiên sinh, xin mời vào." Kim Chính Thừa đầu tiên là cùng Trung Hạo đánh qua bắt chuyện sau khi, lúc này mới cùng Trung Hạo cùng hướng về trong biệt thự đi vào. Biệt thự diện tích không lớn, khoảng chừng cũng chỉ có không tới 200 bình phương mà thôi, bất quá, biệt thự trang trí 10 là vô cùng tinh xảo, hơn nữa tràn đầy Hàn Quốc điển viên phong cách. Chỉ là từ trang trí trong lúc đó liền có thể nhìn ra, loại này biệt thự cũng là bình thường dùng để ở lại, càng nhiều vẫn là cái loại này dùng để độ giả hoặc là giải sâu lúc dùng địa phương. Tại Hán Thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương, này Kim Chính Thừa cũng coi như là rất bạo tay. Tiến vào phòng khách sau khi, Trung Hạo liền tại Kim Chính Thừa bắt chuyện trong lúc đó ngồi xuống. Kim Chính Thừa đầu tiên là phất tay ra hiệu người trung niên áo đen rời khỏi, sau đó lúc này mới tự mình mở ra một bình rượu đỏ, vì làm Trung Hạo rót một chén sau, nói rằng: "Trung tiên sinh, không biết như lời ngươi nói hợp tác cụ thể là cái gì, có thể hay không nói hơi tỉ mỉ một ít?" Kim Chính Thừa nói tới câu nói này thời điểm, tâm tình dĩ nhiên là bình tĩnh rất nhiều. Có thể nhìn ra, tại này thời gian mấy giờ bên trong, Kim Chính Thừa hẳn là đã là làm ra quyết định kỹ càng. Trung Hạo biết Kim Chính Thừa nhất định sẽ hỏi như thế, không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là nói đơn giản nói, rất đơn giản: "Ta giúp ngươi đoạt về gia tộc vị trí, mà ngươi, đến thời điểm giúp ta đối phó một kẻ địch là được rồi." Tất nhiên là hợp tác, tự nhiên là tự có thành quả. Cho nên, đối với Trung Hạo đưa ra điều kiện, Kim Chính Thừa cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, chờ Trung Hạo sau khi nói xong, hắn chỉ là hơi suy nghĩ, sau đó liền hỏi: "Ngươi xác định ngươi có thể giúp ta đoạt lại vị trí gia chủ, ngươi đối với tình cảnh của ta bây giờ hiểu rõ không?" "Tự nhiên, nếu như không biết, ngươi cho là ta sẽ tìm ngươi nói phần này hợp tác sao?" Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp: "Trước mắt ngươi địch nhân lớn nhất sẽ là của ngươi đại sảnh ca Kim Nghiêm Hạo, trong tay của hắn không ngừng khống chế các ngươi Kim thị gia tộc thái cực tổ chức sát thủ, hơn nữa còn cùng Nhật Quốc tỉnh thượng tập đoàn tài chính có hợp tác quan hệ." Trung Hạo lại nói đơn giản một chút liên quan với Kim Chính Thừa hiện tại hiện trạng, đối với những này, Trung Hạo vẫn là 10 phần rõ ràng. Dù sao, Hứa Quân Sơn cho hắn phần tài liệu kia, hắn đều là 10 phần rõ ràng cách ở tại trong đầu, nếu không có như vậy, hắn Trung Hạo lại làm sao có khả năng sẽ muốn cùng Kim Chính Thừa nói chuyện gì chuyện hợp tác. Kim Chính Thừa nhưng là vẫn duy trì trầm mặc, bất quá trong tim của hắn nhưng là thoáng có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên là như vậy hiểu rõ hắn, hiển nhiên, Trung Hạo đối với lần này hợp tác, khẳng định cũng là làm đủ chuẩn bị. "Ngươi muốn làm sao giúp ta?" Kim Chính Thừa hỏi tiếp một tiếng, so với trước đó câu chuyện này mà nói, cái này kỳ thực mới thật sự là trọng yếu nhất. Hắn cần nhìn rõ ràng Trung Hạo thực lực, nếu như Trung Hạo không có đủ thực lực, như vậy, cái này hợp tác cũng không tiếp tục nói xuống cần phải. Về phần hắn phải giúp Trung Hạo sự tình, cái kia cũng không tại sự lo lắng của hắn trong phạm vi. Chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể đoạt lại nguyên bản hẳn là muốn thuộc về gia chủ của hắn vị trí, như vậy, hắn lẽ ra nên giúp Trung Hạo làm một ít chuyện. Trên cái thế giới này cũng không hề bất kỳ có thể không làm mà hưởng sự tình, Trung Hạo đối với sự giúp đỡ của hắn càng lớn, đến thời điểm mà hắn cần vẫn nợ tự nhiên cũng sẽ càng nặng. Đây là định luật, cũng là tất nhiên. Trung Hạo cũng không hề nói gì, chỉ là đưa tay tại cái cổ trong lúc đó làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Kim Nghiêm Hạo bên người, có hai tên thái cực tổ chức sát thủ đặc cấp sát thủ 24 giờ bảo hộ, bình thường bất kể là xuất hành hay là đăng ra, hắn quanh người ngàn mét trong phạm vi đều sẽ có lượng lớn nhân viên trong bóng tối bảo hộ. Kim Chính Thừa dừng một chút, sau đó nói tiếp, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết hắn sao? Kim Nghiêm Hạo đối với tự thân bảo hộ là tuyệt đối vô cùng nghiêm mật, coi như là xuất hành, hắn áp chế tọa tất cả đều là cường độ cao chống đạn xa, mà ở bên cạnh hắn, người xa lạ là cấm tiếp phạm vi gần 10 mét bên trong. Mà có Kim Nghiêm Hạo bình thường trên căn bản sẽ không xuất hiện tại bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa phức tạp địa phương, muốn ám sát hoặc là đánh giết Kim Nghiêm Hạo, tuyệt đối là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Chí ít, hắn Kim Chính Thừa chí ít mưu sách quá không ít hơn 10 lần ám sát, thế nhưng không có một lần là thành công, thậm chí liền Kim Nghiêm Hạo bộ lông đều không thể tổn thương nửa phần. Cho nên, Kim Chính Thừa cũng không cho là Trung Hạo có thể đánh giết Kim Nghiêm Hạo năng lực, đến thiếu, hắn bây giờ không tin. Trung Hạo làm sao lại không biết Kim Chính Thừa ý tứ? Thế nhưng, hắn nhưng là không có bất kỳ muốn ý giải thích, chỉ là nói đơn giản nói, cái này ngươi liền không cần biết rồi, ta tự có biện pháp. Trung Hạo mãnh liệt tự tin, để Kim Chính Thừa hoài nghi có một chút dao động. Vào lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được, Trung Hạo đến có chuẩn bị, tất nhiên biết Kim Nghiêm Hạo có kinh người như vậy chuẩn bị, đều còn dám đưa ra phần này hợp tác. Đây cũng là ý mùi vị, Trung Hạo xác thực có giết chết Kim Nghiêm Hạo thực lực. Tỉ mỉ nghĩ đến chốc lát, Kim Chính Thừa cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra quyết định. Mà là đột nhiên hỏi, ngươi muốn ta đối phó người là ai? Thẩm gia, ngươi có từng nghe chưa? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng. Kim Chính Thừa tựa hồ nhận thức Thẩm gia, bất quá, hắn nhưng là hướng về Trung Hạo xác nhận một tiếng. Thẩm gia dù sao cũng là Hoa Hạ đứng trên tất cả đại gia tộc, mà Kim Chính Thừa làm như Kim Thị gia tộc nguyên bản kế thừa, hắn biết sự tình đương nhiên phải so với người thường nhiều hơn rất nhiều. Không sai. Trung Hạo gật đầu, sau đó nói tiếp, ta bây giờ giúp ngươi đoạt lại vị trí gia chủ, mà đến lúc đó ngươi trợ giúp đối phó Thẩm gia. Kim Thị gia tộc thực lực tuyệt đối không kém hơn Thẩm gia mấy phần, mà vận dụng Kim Thị lực lượng của gia tộc đến công kích Thẩm gia, coi như là Thẩm gia cũng là nhất định phải vạn phần cẩn trọng đến ứng phó. Nếu như tất cả sắp xếp vì khi, như vậy, coi như là Thẩm gia đến thời điểm cũng sẽ không khí đại thương. Kim Chính Thừa hiển nhiên là động lòng rồi, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là không có trên ngựa, lập tức đáp lại đến, mà là nói rằng, ta đáp ứng ngươi có thể, bất quá. Ngươi trước hết đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng. Kim Nghiêm Hạo, ta muốn giết tay giết hắn. Kim Chính Thừa gần như là từng chữ nói ra, mà đơn giản vài chữ trong lúc đó, dĩ nhiên là đầy giấy cực kỳ thẩm ốc sắc ý. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới Kim Chính Thừa sẽ bỗng nhiên đưa ra cái yêu cầu này đi ra, bất quá đối với này, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ ý kiến. Không thành vấn đề. Vô cùng đơn giản đáp một tiếng, mà trên căn bản, tại hắn Trung Hạo nói ra ba chữ kia đồng thời, lần này hợp tác đã là bằng đạt thành. 283 cơ hội duy nhất. Chương 283, cơ hội duy nhất. Đang cùng Trung Hạo nói xong hợp tác công việc sau khi, Kim Chính Thừa liền tự mình đứng dậy đưa Trung Hạo rời khỏi. Kim Chính Thừa cần một ít chuẩn bị thời gian, Trung Hạo cũng tương tự là cần một ít thời gian, cho nên cái này hợp tác cũng sẽ không trên ngựa, lập tức bắt đầu. Chỉ cần tất cả chuẩn bị toàn bộ sắp xếp, đó chính là hai người hợp tác chấp hành thời gian. Tại đưa đi Trung Hạo sau khi, Kim Chính Thừa liền trở lại trong biệt thự. Mà ở hắn đi vào cửa lớn thời điểm, biệt thự bên trong đại sảnh, thỉnh thoảng khi nào đã là nhiều thêm một người mặc thường phục ông lão. Lão giả tuổi tác khoảng chừng 70 khoảng chừng, trái phải, hay là bởi vì bảo dưỡng khéo léo nguyên nhân, xem ra muốn so với thực tế tuổi tác hơi nhỏ hơn một chút. 3. Đối với lão giả xuất hiện, Kim Chính Thừa cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, bởi vì lão giả này chính là phụ thân của hắn, đồng thời cũng là Kim Thị gia tộc đương nhiệm gia thả Kim Phát Quốc. Kim Phát Quốc lão làm đến tử, Kim Chính Thừa sinh ra thời điểm hắn liền đã gần quá 50, mà bây giờ, Kim Phát Quốc đã là 70 cao tuổi. Dựa theo Kim Thị gia tộc truyền thống, Kim Phát Quốc tại 75 tuổi thời gian liền muốn lui ra được. Mà hắn bây giờ cách 75 tuổi cửa ải lớn cũng chỉ có không tới thời gian một năm, chỉ cần hắn lui xuống đi sau khi, Kim Nghiêm Hạo sẽ tiếp nhận gia chủ của hắn vị trí. Dù sao, Kim Nghiêm Hạo cũng đã là qua tuổi 40. Đúng lúc là một cái hoàng kim tuổi tác. Mà dựa theo nguyên bản kịch bản, nếu là Kim Chính Thừa có thể sớm cái 10 năm sinh ra, như vậy hiện tại gia chủ này người thừa kế vị trí đều hẳn là Kim Chính Thừa. Đáng tiếc chính là, Kim Chính Thừa sinh ra thời cơ thật sự là quá không khéo. Kim Nghiêm Hạo là một cái dã tâm cực đại người, nhiều năm như vậy kinh doanh, Kim Nghiêm Hạo từ lâu trong bóng tối đem thế lực của hắn thủ ổn như vững chắc, chờ Kim Pháp Quốc muốn trợ giúp Kim Chính Thừa lại đoạt lại người thừa kế vị trí thời điểm, hết thảy đều đã là đã quá muộn. Thấy Kim Chính Thừa trở về, Kim Pháp Quốc chỉ là đơn giản gật đầu, sau đó trầm giọng nói rằng, người trẻ tuổi này không đơn giản, thật không đơn giản. Hắn kỳ thực sớm đã tới rồi, Kim Chính Thừa rời đi Yến Thính sau khi liền đem chuyện này toàn bộ đều nói cho hắn, chỉ bất quá, Kim Pháp Quốc trước đó vẫn đều ở trên lầu ở lại, đối với Trung Hạo cùng Kim Chính Thừa giao dịch cùng hợp tác, hắn toàn bộ đều là nghe vào thai bên trong. Cho nên, chờ Trung Hạo sau khi rời đi hắn liền từ trên lầu đi xuống. 3. Làm sao ngươi biết? Kim Chính Thừa có chút không rõ nhìn phụ thân hắn, hắn không nghĩ tới phụ thân hắn dĩ nhiên sẽ cho Trung Hạo đánh giá cao như vậy. Kim Pháp Quốc cũng không hề chính diện trả lời, chỉ là hướng về Kim Chính Thừa hỏi một tiếng, Chính Thừa, ngươi có chưa nói cho hắn biết ta ở trên lầu? Không có, ta không có thứ gì đã nói với hắn. Kim Chính Thừa lắc lắc đầu, hắn từ đầu tới đuôi đều không có tiết lộ quá cái gì. Hắn tại sau khi vào cửa, ánh mắt liền nhìn về lầu 2 vị trí của ta, hơn nữa còn hướng về ta lộ ra một cái mỉm cười. Kim Pháp Quốc trong giọng nói thoáng nhiều hơn mấy phần kinh sắc, tại Trung Hạo đối với hắn sợ hãi đến thời điểm, hắn đều thiếu chút nữa sợ hết hồn. Biệt thự này chọn dùng chính là nguyên bộ điêu khắc thiết kế, từ bên trong đại sảnh là có thể trực tiếp thấy lầu 3 bầu trời, mà trước đó Kim Pháp Quốc chỗ ngồi chính là tại lầu 2 bên trong đại sảnh. Chỉ là, trước đó Kim Pháp Quốc đem lầu 2 ánh đèn đều tức đi tới. Tại một mảnh kia sơn đen tình huống dưới, hắn không nghĩ tới Trung Hạo chỉ là một chút liền phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mặc dù chỉ là đơn giản một chút, thế nhưng Kim Pháp Quốc đã có thể khẳng định, người thanh niên kia tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là Trung Hạo cùng Kim Chính Thừa nói tới hợp tác thời điểm, cái kia phân trầm ổn càng thêm khẳng định điểm này, Kim Pháp Quốc vẫn đều như muốn nghe, mà từ Trung Hạo trong giọng nói, hắn thậm chí không có nghe được nửa phần biến hóa, từ đầu tới đuôi đều là trầm ổn như vậy. Phảng phất tất cả đều là tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Cái gì? Nghe Kim Pháp Quốc từng nói, Kim Chính Thừa lần thứ 2 kinh sợ. Hắn cùng Trung Hạo là sóng vai đi vào, mà Trung Hạo cái kia nho nhỏ động tác, hắn nhưng là một điểm đều không có phát hiện đến. Chính Thừa, đây là chúng ta một lần cơ hội cuối cùng, ta có một loại dự cảm, người trẻ tuổi này đem sẽ giúp ngươi đi tới vị trí gia chủ, còn có thể giúp ngươi báo thù. Cho nên, lần này cơ hội tuyệt đối không cho có sai lầm. Kim Pháp Quốc dừng một chút, sau đó nói tiếp, chỉ cần có thể bỏ Kim Nghiêm Hạo, như vậy, còn lại sau khi liền không đáng sợ. Đọc. Chuyện cùng nét Kim Chính Thừa xem ra tựa hồ là đệ tứ thuận vị người thừa kế, thế nhưng, này đệ nhị cùng đệ tứ kỳ thực căn bản cũng không có bất kỳ khác nhau, chỉ cần Kim Nghiêm Hạo vừa chết, đệ nhị đến đệ tứ đều là có cơ hội trở thành gia chủ. Kim Pháp Quốc tuy rằng không làm gì được Kim Nghiêm Hạo, thế nhưng đối phó còn lại hai người hắn vẫn có biện pháp. 3. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ tận lực. Kim Chính Thừa không hề nghĩ ngợi liền làm ra bảo đảm, đồng thời vô cùng kiên quyết nói rằng, vị trí gia chủ ta có thể không muốn, thế nhưng cái thù này, ta Kim Chính Thừa tuyệt đối không thể không báo. Kim Pháp Quốc gật đầu, sau đó nói, ừm, cái kia bắt đầu chuẩn bị đi, ta mấy năm qua chuẩn bị cũng không kém nhiều nữa, cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. Hảo, 3. Kim Chính Thừa đáp một tiếng, mà trong ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là tràn đầy nồng nặc chiến ý. 47. Trung Hạo trở lại số 1 lâu thời điểm. Diệp Quân Nghiên đang lẳng lặng tọa ở trong phòng sofa trong lúc đó nhìn một quyển thi tập. Diệp Quân Nghiên mặc trên người chính là một cái yếu kém sa chất váy ngủ, hơi hơi có chút mở rộng và táo trong lúc đó, trắng mịn êm dịu mơ hồ có thể thấy được, no đủ lại phảng phất vô cùng sống động. Mà cái kia dịu dàng eo nhỏ dưới, thon dài hiện ra đặc biệt cảm động, vì hơi lộ ra chân nhỏ cùng cái kia thanh tú mỹ đủ, đều đủ đã câu dẫn lên bất luận là nam nhân nào nguyên thủy dục vọng. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ. Đây là nàng vẫn đều rất yêu thích một cái váy ngủ, cũng là lần đầu tiên xuyên ra đến cho Trung Hạo xem. Cái này váy ngủ nàng chỉ có tại tự mình gian phòng thời điểm tình cờ mới có thể xuyên một thoáng, bình thường nàng đều là không dám xuyên, bởi vì cái này váy ngủ có thể dùng vô cùng gợi cảm để hình dung. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, tình cờ cũng sẽ có gợi cảm một mặt. Chỉ ít, không có nam nhân sẽ thích vĩnh viễn bảo thủ nữ nhân, ở bên ngoài có thể bảo thủ, thế nhưng tại tư trong phòng nhưng là có thể thoáng thả một ít. Mà nàng này gợi cảm một mặt, chỉ vì Trung Hạo một người mà mở ra. Đinh. Bên ngoài cửa lớn tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ hơn một thoáng. Nàng không biết Trung Hạo đang nhìn nàng mặc vào này thân váy ngủ sau khi sẽ là phản ứng gì, điều này làm cho trong lòng của nàng có một chút mâu thuẫn cùng chờ mong. Mà đang ở Diệp Quân Nghiên trong lòng xung đột trong lúc đó, Trung Hạo đã là trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi đến. Quân Nghiên, ta. Trung Hạo lúc này mới mở cửa phòng ra, liền hướng về Diệp Quân Nghiên khinh quát lên, chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp kẹp lại. Mà Trung Hạo hai mắt, càng là trực tiếp tỏa ổn định ở Diệp Quân Nghiên trên người. Gợi cảm thân thể mềm mại, cái kia phảng phất nụ hoa chờ nở bình thường e thẹn tư thái, giờ khác này Diệp Quân Nghiên đối với Trung Hạo trực tiếp tạo thành không gì sánh kịp lực trùng kích. Cảm thụ Trung Hạo cái kia hơi có chút ánh mắt nóng bỏng, Diệp Quân Nghiên tiểu mặt càng đỏ hơn một ít, trắng mịn khuôn mặt nhỏ đều sắp muốn thấp đến ngạo nhân bên trên. Bất quá, Diệp Quân Nghiên vẫn là chậm rãi đứng lên. "Trung Hạo, hình dáng này của ta đẹp đẽ sao?" Diệp Quân Nghiên có chút khẩn trương hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đây là nàng lần thứ nhất đem tự mình gợi cảm biểu diễn tại Trung Hạo trước mặt. "Hảo, đẹp đẽ." Trung Hạo ngơ ngác nói một tiếng, trong lòng càng là có một cổ dục vọng hỏa diễm đang thiêu đốt. Không thể nghi ngờ, Diệp Quân Nghiên này bỗng nhiên biểu diễn ra gợi cảm, đối với Trung Hạo không ngừng có không gì sánh kịp lực trùng kích, còn có một loại không cách nào chống cự sức mê hoặc. Trung Hạo tuy nhưng đã là nhìn rồi Diệp Quân Nghiên thân thể mỗi một tấc da thịt, thế nhưng hắn vẫn thì không cách nào chống lại được Diệp Quân Nghiên phần này gợi cảm. Nhìn Trung Hạo cái kia ngơ ngác dáng vẻ, Diệp Quân Nghiên trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra cảm động nụ cười. Mà sau một khắc, Trung Hạo giống như là lửa thiêu nông bình thường hướng về trong phòng tắm vọt vào. "Ta đi trước tắm." Tại vọt vào phòng tắm thời điểm, Trung Hạo tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên quay đầu lại hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, nàng mặt cười phảng phất giống như là hỏa thiêu giống như vậy, đại hồng đặc hồng. 44. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo rất sớm liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi tới sân bay. Trung Hạo là cực không tình nguyện rời giường, tối ngày hôm qua mới hắn mà nói nhưng là mỹ diệu vô cùng một đêm. Hơn nữa hắn cùng Diệp Quân Nghiên vẫn hành hạ đến hừng đông hảo mấy giờ rồi mới ngủ cảm thấy, trong đó tư vị, tự nhiên là người khác không cách nào hiểu rõ. Bởi vì ngủ thiếu, Diệp Quân Nghiên sau khi rời giường cũng là liên tục ha hi không ngớt, cũng may da thịt của nàng trời sinh quyến rũ, ngã, cũng sẽ không xuất hiện cái gì hắc vành mắt. Mà lên máy bay sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền chính thức bước lên phi trở lại kinh thành hành trình. Đương nhiên, Hàn Quốc bên này Trung Hạo còn có thể trở lại, mà tiếp theo trở lại thời điểm. Hắn Trung Hạo liền đem sẽ xoay người một cái thân phận. Hắn sẽ để Hứa Quân Sơn giúp hắn công việc một cái giả thân phận, một cái sẽ không bại lộ hắn Trung Hạo hành tung thân phận. Mà cùng Kim Chính Thừa hợp tác, đối với hắn Trung Hạo mà nói sẽ là một cái rất tốt thời cơ. Lấy hắn Trung Hạo thế cục bây giờ cùng tình cảnh mà nói, quốc nội thế lực đối với sự giúp đỡ của hắn cũng không lớn, hơn nữa hết sức dễ dàng đánh rắn động cỏ. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo càng thêm cần chính là một cấu ngoại lai thế lực. Này có ngoại lai thế lực chủ yếu nhất làm dùng, chính là tại trọng yếu nhất hơn nữa thời khắc mấu chốt nhất, đối với Thẩm gia cùng Huyết Hoàng hội tiến hành trầm trọng nhất trùng kích. Cái này cũng là Trung Hạo lựa chọn cùng Kim Thị gia tộc hợp tác nguyên nhân, song phương các lấy đoạt được, tại Thẩm gia cùng Phượng Hoàng sẽ nhất định phải diệt trừ tình huống dưới, Trung Hạo cũng không ngại để người Hàn đến làm mở đường tiên phong. Nói là hợp tác, kỳ thực cũng có thể nói là một loại lợi dụng. Hán Trung Hạo cần thiết trả giá cũng không nhiều, thế nhưng, Kim Thị gia tộc cần thiết trả giá cao. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nhỏ đến địa phương nào đi. 39. Đợt, ách, quên có chút thư hữu có cửu hoán thị có chút quốc gia tình tiết, do gió nói rõ một chút, tình tiết là dùng để phát triển, tại một đoạn tình tiết không có kết thúc trước đó, hy vọng không muốn quá sớm kết luận. Nếu như có cần, lần sau có như vậy tình tiết xuất hiện, tiểu lệnh trước hết đưa ra một thoáng được rồi, không nói gì. 284 thất vọng. Chương 284, thất vọng. Trung Hạo xe cộ liền dừng ở phi trường quý khách chỗ đỗ xe bên trong, cho nên, lần này Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trở về cũng không hề để bất luận người nào tới đón tiếp, hai người hạ máy bay sau khi, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Diệp Quân Nghiên muốn đi trước xem ra ra, cho nên, Trung Hạo liền lái xe hướng về Hứa Gia sân vị trí phương hướng mở ra. Xe cộ khai ra phi trường khu vực, ngay Trung Hạo đang chuẩn bị lái xe tiến vào chủ đạo thời điểm, phía trước mã giữa đường một màn tràng cảnh hấp dẫn lấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tầm mắt. Trung Hạo. Bên kia giống như chuyện gì xảy ra, ồ, thật giống như là một đứa bé nằm trên mặt đất. Diệp Quân Nghiên mắt sắc, xuyên thấu qua đoàn người kẽ hở nàng nhìn thấy trên sàn nhà một cái nằm trong vũng máu tiểu cô bé. Còn bên cạnh nhưng là vây xem khá hơn một chút nhân, chỉ là những người này đại thể đều là nghị luận sôi nổi, có người nhìn thoáng qua trên sàn nhà bé gái sau khi liền trực tiếp quay đầu rời khỏi, tựa hồ liền báo nguy người đều không có. Tiểu cô nương kia xem ra rất nhỏ, chỉ là cách quá xa một ít. Căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trung Hạo, chúng ta quá khứ nhìn một chút đi. Diệp Quân Nghiên trực tiếp hướng về Trung Hạo nói một tiếng, bất quá, kỳ thực cũng không cần nàng nói cái gì, Trung Hạo từ lâu là trực tiếp chuyển qua đầu xe, hướng về sự tình phát sinh nơi mở ra quá khứ. Xe cộ lúc này mới vừa dừng lại, Trung Hạo trực tiếp lôi kéo Diệp Quân Nghiên tay nhỏ chen tách đoàn người đi vào. Trong đám người, một cô bé mềm nhũn ngã, cũng trong vũng máu. Cô bé cũng chỉ có 2, 3 tuổi to nhỏ, dung nhan rất đáng yêu, chỉ là giờ khắc này cô bé sắc mặt nhưng là cực kỳ trắng xám. Cô bé khỏe miệng biên máu tươi đang không ngừng mà chảy, cái kia nguyên vốn phải là vô cùng đôi mắt to sáng ngời nhưng là nhiều hơn mấy phần khôi ám, thân thể cũng tại hơi co rúm, hiển nhiên là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn một màn này, Trung Hạo gần như là trước tiên hướng về tiểu cô nương kia xông qua. Trung Hạo có thể nhìn ra, cô bé thương rất nặng, tính mạng của nàng chính đang nhanh chóng trôi qua, nếu như hắn không lập tức cứu trị, cô bé bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Quân Nghiên nhưng là một mặt lo lắng đứng ở Trung Hạo bên người, nhìn cô bé cái kia thụ thương dáng vẻ, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là tràn đầy vẻ thương hại. Bất quá, khi Diệp Quân Nghiên ánh mắt rơi vào Trung Hạo trên người thời điểm, cái kia phân vẻ khẩn trương ngược lại là hoãn rất nhiều. Nếu là cô bé thật sự ngàn cân treo sợi tóc, như vậy, Diệp Quân Nghiên khẳng định trên cái thế giới này chỉ có một người có khả năng nhất cứu lại tiểu cô nương này, mà người này, đó là Trung Hạo. Người trẻ tuổi, người hay nhất tránh ra một ít, tiểu cô nương này bị sa đụng phải 2 lần, khả năng sẽ chết, 2 chiếc xe kia cũng đều đào tẩu. Nếu như ngươi bây giờ đụng vào nàng, cẩn trọng đợi lát nữa người nhà nàng đem sự tình đều lại ở trên người ngươi. Đâu chỉ đụng phải 2 lần, chiếc xe đầu tiên đem cô bé đánh ngã sau khi, một lát sau, lại có một chiếc xe từ cô bé trên người ép quá khứ, mặt sau chiếc xe kia phỏng chừng cũng không có nhìn rõ ràng, cũng là ép quá khứ. Hết thuốc chữa, khẳng định hết thuốc chữa, nhỏ như vậy liền gặp to lớn như vậy tội, ai? Ngay Trung Hạo chuẩn bị động thủ thời điểm, bên cạnh những này nguyên bản tại coi thường đám người bỗng nhiên lần thứ 2 bắt đầu bàn luận, mấy người cũng còn tốt tâm nhắc nhở Trung Hạo. Nghe những người kia từng nói, Trung Hạo ánh mắt không nhịn được hướng về những người này nhìn tới. Này hơn 10 người trong lúc đó, có đi làm tử, có làm ăn tiểu phiến, có 40-50 tuổi người trung niên, có mấy người 60-70 tuổi ông lão. Mà những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là dám xem, nhưng cũng không dám cứu, thậm chí có nhân nắm điện thoại di động cũng không dám báo nguy. Trung Hạo trong lòng có chút thất vọng, từ những người này trong lời nói hắn đã là đại khái hiểu được một cách đại khái. Thế nhưng, đây cũng là để Trung Hạo càng thêm thất vọng. Trong những người này có người nhìn cô bé bị liên tục đụng phải 2 lần, để cô bé thương thế trực tiếp tăng thêm, không nên nói cứu người, nếu là ở cô bé lần thứ nhất bị va thời điểm đem cô bé báo mở, cô bé liền sẽ không lại bị va lần thứ 2. Hoặc là, trong những người này có người báo cái cảnh, vào lúc này hẳn là sẽ có bệnh viện xe cứu thương đến. Thế nhưng, không có ai báo mở cô bé, không có ai báo nguy. Thất vọng quy thất vọng, Trung Hạo nhưng là không hề nói gì. Đây là vấn đề của xã hội, mà không phải nhân vấn đề. Có mấy người là muốn cứu, thế nhưng là càng sợ chọc một ít nguyên bản liền sẽ không có chuyện phiền toái. Hắn cũng không có quyền lực đi chỉ trích cái gì, cho nên, Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua sau khi, liền bắt đầu vì làm cô bé tiến hành trị liệu. Trung Hạo từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm đâm vào cô bé huyệt đạo trong lúc đó, ngay sau đó, trong cơ thể hắn điện năng phảng phất giống như là chạy đầm địa trung trung thành đạo đạo linh năng dung nhập cô bé trong thân thể. Vào lúc này Trung Hạo không thể nào sẽ còn có bất kỳ bảo lưu. Cô bé tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn Trung Hạo trước hết toàn lực bảo vệ cô bé tính mạng mới được. Linh năng đạo vào cô bé trong cơ thể, cô bé tình huống thân thể gần như là trước tiên hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Tại cảm nhận được cô bé tình huống thân thể sau khi, Trung Hạo nguyên bản liền đã làm tốt chuẩn bị tâm, rõ ràng bắt đầu chìm xuống dưới. Cô bé thương thế rất nặng, so với nhìn bề ngoài còn nặng hơn. Cô bé xương đùi đều bị bánh xe cho nghiền nát, còn có, cô bé trong cơ thể rất nhiều bộ phận đều bị nghiêm trọng ép thương. Thần kinh đại độ cong tổn hại, hơn nữa còn xuất huyết bên trong. Nặng như vậy thương, liền tính giờ khắc này trên ngựa, lập tức báo nguy, e sợ trì hoạt tỷ lệ thành công đều sẽ không vượt quá vừa thành, một thành, liền tính cứu thành, cô bé có thể sẽ biến thành một cái muốn người sống đời sống thực vật hoặc là bại liệt. Không nên nói những khác, coi như là Trung Hạo, giờ khắc này cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể cứu lại cô bé. Đặc biệt là cô bé cái kia bị nghiền nát 2 chân xương đùi, để Trung Hạo càng là có một loại hữu tâm cảm giác vô lực. Linh năng chữa trị năng lực tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng là không có cường đại đến có thể khôi phục xương mức độ, bởi vì, xương cũng không thuộc về tế bào phạm chủ, hơn nữa hắn Trung Hạo là một cái trung y, cũng không phải là một cái tây y, đối với này, hắn cũng là bó tay toàn tập. Trước tiên bảo vệ tính mạng của nàng, những khác các loại, chờ sau này hay nói đi. Trung Hạo trong lòng cấp tốc làm ra một cái quyết định, sau đó trực tiếp đem cô bé từ trên mặt đất bế lên. Cô bé thân thể mềm nhũn, phảng phất đã không có xương. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng đều cảm nhận được vài phần khổ sở, cô bé vẫn như thế tiểu, nhưng là cần trải qua loại này đại nhân e sợ đều không cách nào nhịn được đau đớn. Quân Nghiên, ngươi lái xe, chúng ta lập tức đi hội sở bên kia. Trung Hạo hết sức nhanh chóng hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng, trong cơ thể hắn điện năng chứa đựng lượng cũng không đủ đã hoàn toàn bảo vệ cô bé tính mạng, chỉ có thể trước tiên giúp cô bé duy trì một thoáng, đồng thời trên ngựa, lập tức đã tìm đến hội sở mới được. Hảo. Diệp Quân Nghiên không hề nghĩ ngợi liền đáp một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về phía ngoài đoàn người vi đi đến. Cái kia này vây xem đám người thật ra khiến xuất ra một con đường, sau đó, nhiều người như vậy cứ như vậy trơ mắt nhìn Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cùng ôm cô bé rời khỏi. Cô bé kỳ thực cũng chỉ có hơn 2 tuổi một ít, vẫn tại học ngữ bên trong, hay là còn không biết làm sao đi nói chuyện. Tiểu hài tử tư tưởng vô cùng đơn thuần, cô bé hay là cũng không biết tử thần đã cách nàng rất gần, thế nhưng, thân thể đau đớn nhưng là để cô bé sắc mặt càng thêm cường trắng xám, hồn nhiên con mắt cũng là dần dần nhiều hơn mấy phần chỗ trống, còn có mấy phần sợ sệt. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm tín hiệu, nếu như Trung Hạo lại tới trễ một bước, chỉ sợ cũng hắn có bản lãnh thông thiên, cũng thì không cách nào cứu sống tiểu cô nương này. 44. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ôm cô bé sau khi rời đi, đoàn người cũng là dần dần tản đi. Mà khoảng chừng sau 2 phút, một nữ nhân trẻ tuổi phảng phất giống như bị điên từ đằng xa chạy tới. Nữ nhân trường rất đẹp, thế nhưng, giờ khác này nữ nhân phảng phất giống như là chịu đựng trầm trọng vô cùng đả kích giống như vậy, môi cắn chăm chú, sắc mặt tái nhợt không gặp nửa phần màu máu, dáng dấp xem ra phảng phất giống như bị điên. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, ngươi ở chỗ nào, ta Nhạc Nhạc a. Nữ nhân trẻ tuổi một bên chạy, vừa có chút thất thanh hô. Các ngươi có nhìn thấy hay không ta Nhạc Nhạc, van cầu các ngươi nói cho ta biết có được hay không. Nữ nhân tinh thần tựa hồ cũng bị đả kích, nàng chỉ cần vừa thấy được nhân liền trên ngựa, lập tức lôi kéo nhân hỏi dò. Thấy nữ nhân bộ dáng kia, có người không đành lòng hỏi một tiếng, con gái của ngươi bao lớn, dung mạo ra sao? Nghe đối phương từng nói, nữ nhân phảng phất giống như là tìm được cứu tinh giống như vậy, nói rằng, Nhạc Nhạc nàng 2 tuổi. An mặc trên người chính là hoa ô vương váy, tóc. Nữ nhân hết sức nhanh chóng nói, gần như là nói cực kỳ tỉ mỉ. Nghe nữ nhân từng nói, những này vẫn không có tản ra vây xem quần chúng đều nhìn chăm chú một chút. Bởi vì, nữ nhân nói tới con gái Nhạc Nhạc, tựa hồ chính là trước đó bị Sa đánh ngã cô bé. Tất cả mọi người có một chút trầm mặc, cuối cùng, do một cái hơn 60 tuổi lão già nói rằng, con gái của ngươi bị Sa đụng phải, vừa có cái người thanh niên càng làm nàng ôm đi, khả năng đưa đi bệnh viện đi. Cái gì, Nhạc Nhạc nàng bị Sa đụng phải? Lão giả phảng phất giống như là sấm sét giữa trời quang bình thường bổ trúng cái kia nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân thân thể trực tiếp mềm nhũn, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, nữ nhân ánh mắt cũng là rơi vào phía trước cách đó không xa một bãi vết máu nơi, thân thể của nàng phảng phất giống như là dương điên như điên bắt đầu run rẩy. Nhìn nữ nhân bộ dáng kia, hay là bởi vì trong lòng hổ thẹn, những người vây xem kia mỗi một người đều là tản ra. Nữ nhân cũng không hỏi gì nữa, mà là có chút gian nan từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động đi ra, sau đó bấm một cái mã số. Cách, ngươi. Nữ nhân tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng, nàng chỉ nói là xuất ra 2 chữ sau khi, liền trực tiếp té xỉu trên đất. 46. Trung Hạo cũng không biết cô bé mụ mụ đã tìm lại đây, hắn tại lên xe sau, liền trước tiên thông qua linh năng không ngừng mà vì làm cô bé tiến hành chữa trị trị liệu. Trung Hạo giờ khắc này trị liệu là lấy khống chế thương thế vì làm trụ. Hắn giúp cô bé trực tiếp ma túy thần kinh, để cô bé không cần lại chịu đựng đau dằn vặt. Sau đó, Trung Hạo cấp tốc vì làm nữ hải khống chế được trong cơ thể xuất huyết, cùng một ít trọng yếu thương thế. Loại thương thế này khôi phục đối với linh năng nhu cầu lượng có thể dùng khủng bố để hình dung. Trung Hạo trong cơ thể điện năng đang đợi có thể tăng lên sau khi, tuy rằng so với trước đây nhiều thêm gấp 10 lần, thế nhưng liền tính như vậy, Trung Hạo trong cơ thể điện năng nhưng vẫn là xa xa không đủ đã khôi phục cô bé thương thế. Cũng may, sân bay cách quan châm đường công sở khoảng cách cũng không phải là rất xa, chỉ là hơn 20 phần chung đường xe như vậy đủ rồi. Tại hắn đối với cô bé thương thế tiến hành khống chế sau khi, cô bé kiên trì đến quan châm đường vẫn là có thể. Mà tiểu cô nương kia, hay là bởi vì Trung Hạo giúp nàng khống chế được đau đớn, nguyên bản đủ ám con mắt cũng là dần dần có một tia yêu ớt thần thái. Cô bé vẫn đang nhìn Trung Hạo, tiểu hài tử tư tưởng thế giới là đơn thuần. Cho nên, cô bé chỉ là tò mò nhìn Trung Hạo. Nhìn cái này làm cho nàng sẽ không cảm thấy đau đớn đại ca ca, nhưng cũng không biết Trung Hạo cứu nàng, cũng không biết tính mạng của nàng trước đó đã là ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Quân Nghiên nhưng là ở phía trước chăm chú lái xe, vào lúc này, Diệp Quân Nghiên cái kia nhắn nhủi tâm tư không thể nghi ngờ là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng vô cùng cẩn thận khống chế tốc độ xe, lấy một cái tức nhanh lại an ổn tốc độ, tại nàng đủ khả năng tình huống dưới dùng tốc độ nhanh nhất đem lái xe đến quan châm đường hội sở. Trung Hạo cũng không có đi thông báo Lăng Huyên cái gì, tại xe cộ dừng lại sau khi, hắn trước tiên ôm cô bé đi tới lầu 2 phòng, thậm chí đều không có các loại, chờ Diệp Quân Nghiên cùng tiến lên đi. Lăng Huyên giờ khắc này ngược lại là ngay đại sảnh trong lúc đó, đối với Trung Hạo vào lúc này đến hội sở, nàng ngược lại là có mấy phần bất ngờ, bởi vì, dựa theo Trung Hạo sắp xếp, Trung Hạo là ngày mai mới sẽ đến hội sở. Chỉ là, nàng vẫn không có đến cùng Trung Hạo chào hỏi, Trung Hạo liền đã là cấp tốc từ một bên cầu thang nhanh chân đi tới. Lăng Huyên cầm lấy tay cứ như vậy đình trệ ở giữa không trung, vào lúc này, nàng đống nhiên ý thức được, Trung Hạo trong lòng tựa hồ vẫn ôm một cô bé. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, Trung Hạo làm sao sẽ bỗng nhiên báo một cô bé tới nơi này. Lăng Huyên một mặt không rõ, lập tức, nàng lại nhìn thấy sau đó đi vào Diệp Quân Nghiên. Diệp tiểu thư, Trung Hạo hắn là thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lăng Huyên trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng, nàng biết, chuyện này Diệp Quân Nghiên nhất định là 10 phân rõ ràng. Chuyện này đợi lát nữa lại nói, chúng ta lên trước đi, Trung Hạo hắn khả năng cần trợ giúp. Diệp Quân Nghiên nhưng là không hề trả lời cái gì, cùng Lăng Huyên nói một tiếng sau khi, cũng là bước nhanh đi tới. Giải thích lúc nào đều có thể, thế nhưng cứu người nhưng là không thể kéo dài nửa phần. Nghe Diệp Quân Nghiên nói như vậy, Lăng Huyên sắc mặt cũng là căng thẳng, nàng đã là đoán được đại khái. Khẽ gật đầu sau khi, Lăng Huyên cũng không nói thêm gì nữa, mà là cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về lầu hai bên trên đi tới. 39. Đợt, thấy được một cái có chút thất vọng tin tức, cái gì tin tức đừng nói, khả năng rất nhiều thư hữu cũng biết, không biết coi như xong, nhìn sẽ thất vọng, cho nên đem nguyên bản giả thiết một cái tình tiết tiết thoáng sửa đổi một thoáng, hay là thay đổi không được hiện thực cái gì, thế nhưng, tiểu lệnh hoán vọng có thể dùng tự mình phương thức vì làm cô bé kia cầu phúc, hy vọng nàng muốn lấy như nhạc nhạc như thế khôi phục. 285 gặp lại mà cách. Chương 285, gặp lại mà cách. Lầu 2 Trung Hạo phòng bên trong. Trung Hạo gần như là lấy tốc độ nhanh nhất đem cô bé Nhạc Nhạc đặt ở trên giường bệnh, đồng thời trước tiên đem ngân châm đâm vào Nhạc Nhạc huyệt đạo trong lúc đó, vì làm cô bé tiến hành khẩn cấp trị liệu. Nhạc Nhạc tình huống phi thường vô cùng nguy hiểm, cho nên Trung Hạo trị liệu gần như là không có bất kỳ bảo hiểm. Vô số điện năng tại hắn hấp thu trong lúc đó biến thành dòng lũ bình thường linh năng đạo vào Nhạc Nhạc trong thân thể, sau đó cấp tốc khôi phục Nhạc Nhạc thương thế. Vào lúc này, linh năng cường đại uy lực lại một lần nữa chiếm được vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Tại Trung Hạo khống chế dưới, Nhạc Nhạc thương thế bên trong cơ thể lấy cực kỳ nhanh tốc độ khôi phục. Thế nhưng, Trung Hạo chỉ có thể chữa khỏi Nhạc Nhạc trên người những này chịu đến phá hoại thần kinh, bộ phận còn có vết thương, đối với Nhạc Nhạc cái kia bị nghiền nát hai chân xương đùi nhưng là không có bất kỳ biện pháp. Mà ở Trung Hạo trị liệu trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên cũng là đi đến. Hai nữ vô cùng có ăn ý đứng ở Trung Hạo phía sau, vào lúc này các nàng đều là không giúp đỡ được cái gì. Đương nhiên sẽ không vì làm Trung Hạo thêm phiền hoặc là cái gì. Trung Hạo ngược lại là không có cái gì, hắn trị liệu cũng không phải là không thể phân tâm, tại vì làm nữ hải tiến hành trị liệu đồng thời, Trung Hạo trực tiếp hướng về Lăng Huyên nói rằng, Lăng Huyên, giúp ta liên hệ một thoáng cổ tư mưa cổ bác sĩ, liền nói ta cần hắn giúp ta động một lần giải phẫu, sau một giờ, chúng ta sẽ đến vũ cảnh tổng thể viện. Giúp người đến giúp để, cứu người cứu được để. Mặc kệ nữ hải xương đùi thương thế có hay không có thể trị hết, này giải phẫu đều là nhất định phải. Mà cái kia cổ tư mưa cổ bác sĩ, nhưng là một cái hết sức xuất sắc tây y, đồng thời cũng cùng Hứa Quân Sơn quan hệ vô cùng không sai một cái bạn tốt. Trung Hạo ở ngoài mặt là một cái trung y, mà có chút bệnh là nhất định phải làm giải phẫu tiến hành trị liệu, cho nên Hứa Quân Sơn liền đem hắn cái này bạn tốt giới thiệu cho Trung Hạo. "Hảo, ta bây giờ liền cùng cổ bác sĩ liên hệ." Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, lập tức Lăng Huyên trực tiếp lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm cái kia cổ tư mưa số điện thoại. Trung Hạo nhưng là tiếp theo làm vui Nhạc tiến hành trị hết, Nhạc Nhạc thương thế trên người quá nặng một ít, muốn trị hết còn cần một ít thời gian. Đầy đủ sau 20 phút, Trung Hạo lúc này mới hoàn thành hắn trị liệu. Tại linh năng cường đại năng lực hồi phục dưới, Nhạc Nhạc tinh thần rõ ràng khôi phục rất nhiều, hồn nhiên đại trong ánh mắt cũng là có thêm dần dần nhiều hơn mấy phần thần thái. Chỉ bất quá, Nhạc Nhạc thương thế lúc này mới vừa khôi phục. Thân thể nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn phục nguyên, nàng chỉ có thể là mở to đôi mắt to sáng ngời nhìn Trung Hạo, một mặt hiếu kỳ. Nhìn Nhạc Nhạc khôi phục thần thái dáng dấp, Trung Hạo trong lòng cũng là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem như là tận lực, còn Nhạc Nhạc có hay không có thể khôi phục như lúc ban đầu, hai chân xương đùi có hay không có thể khép lại, vậy thì muốn xem cô bé tự mình tạo hóa. Được rồi, chúng ta đi vũ cảnh tổng thể viện đi. Trung Hạo hướng về phía sau Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên nói một tiếng sau khi, lại một lần nữa đem cô bé bế lên. Sau đó, một nhóm ba người bay thẳng đến lầu 1 đi xuống. 50. Lúc này mới hạ lầu 1, Trung Hạo ánh mắt phảng phất giống như là bị cái gì hấp dẫn giống như vậy, theo bản năng nhìn về đại sảnh cửa đại môn nơi. Mà cửa đại môn nơi, hai nữ nhân nhưng là vội vội vàng vàng đi đến. Trung Hạo ánh mắt càng nhiều vẫn là rơi vào bên phải trên người nữ nhân kia, dường như thác nước bình thường tóc dài, phảng phất vân thủy tuyển bình thường thủy đến chân loạn ơi, tinh xảo thanh tú khuôn mặt nhỏ cùng hờ hững xuất trần siêu nhiên khí chất, đây là một cái Trung Hạo nhận thức nữ nhân, đồng thời cũng là một cái Trung Hạo căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ở nơi này nữ nhân. Tại Trung Hạo sau khi, Lang Huyên cũng là trước tiên phát hiện hai nữ nhân này đến. Nhìn cái kia tóc dài như mây bình thường nữ nhân, Lang Huyên thì lại là rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Mặc cách, Lang Huyên cùng Trung Hạo theo bản năng nhìn chăm chú một chút, hai người cũng không nghĩ tới, Mặc cách dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nàng cùng Trung Hạo đều trong bóng tối gặp gỡ Mặc cách, mà thôi Mặc cách thân phận, vốn là hẳn là không thể nào xuất hiện ở đây mới đúng. Diệp Quân Nghiên cũng là nhìn thấy Mặc cách, chỉ bất quá, nàng cũng chưa từng thấy qua Mặc cách, cho nên, nàng cũng không biết trước mắt cái này khí chất xuất chúng nữ nhân, chính là hại chết cha mẹ của nàng cái kia huyết hoàng hội người nắm quyền. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài. Mặc cách căn bản là không thể nào sẽ là hại chết Diệp Quân Nghiên cha mẹ hung thủ, bởi vì cái này thời điểm, Mặc cách chỉ sợ cũng chỉ có vài tuổi to nhỏ mà thôi. Mà ở Mặc cách bên cạnh, chính là trước đó ra sự cố bây giờ phát sinh địa điểm cái kia nữ nhân xinh đẹp, vậy chính là Nhạc Nhạc mẹ. Mặc cách cũng là nhìn thấy Trung Hạo đoàn người, bất quá, ánh mắt của nàng càng nhiều vẫn là rơi vào Trung Hạo trong lòng Nhạc Nhạc trên người. Nhạc Nhạc. Nữ nhân xinh đẹp cũng là nhìn thấy Nhạc Nhạc, vừa thấy Nhạc Nhạc, nữ nhân kia phảng phất giống như là giống như bị điên cấp tốc vào tới, đồng thời hô to con gái tên. Nữ nhân vành mắt từ lâu là khóc sưng đỏ, giờ khác này thấy Nhạc Nhạc sau khi, giữa hai chân càng là lệ như giọt mưa. Mụ mụ. Nhạc Nhạc rõ ràng có chút suy yếu hô một tiếng, tay nhỏ vất vả giơ lên, thấy mụ mụ đến, Nhạc Nhạc dĩ nhiên là phi thường, cao hứng phi thường. Đáng tiếc chính là, nàng thân chân căn bản là không cách nào hành động nửa phần. Cho nên, nàng chỉ có thể ở Trung Hạo trong lòng đang đợi mụ đến. Thấy Nhạc Nhạc phản ứng, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định cái kia nữ nhân xinh đẹp cùng Nhạc Nhạc mẹ con quan hệ. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề đem Nhạc Nhạc còn cho nàng mẹ. Tại nữ nhân xinh đẹp xông tới gần sau khi, Trung Hạo vội vàng nói, ngươi là Nhạc Nhạc mẹ của nàng đi, Nhạc Nhạc trên người nàng thương vẫn không có trị hết, ngươi tạm thời hay nhất không nên đụng nàng. Ngươi là... Nghe Trung Hạo nói, cái kia nữ nhân xinh đẹp ngược lại là lý trí dừng bước. Hoặc là đối với một cái mẹ mà nói, lại cũng không có chuyện gì có thể so với hài tử thân thể càng trọng yếu hơn. Ta gọi Trung Hạo, là một cái bác sĩ. Trung Hạo nhưng là đơn giản tiến hành tự giới thiệu mình. Ta chính là Trâm Vương truyền nhân, Trung Hạo trung thần y y. Nữ nhân xinh đẹp vi sửng sốt một chút, sau đó một mặt khó mà tin nổi hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Kỳ thực Trung Hạo tên xuất hiện ở kinh thành đã là đỉnh nổi danh, đặc biệt là ở trên lưu vòng tròn, càng là nhân khí phi thường cao. Nữ nhân là nghe qua Trung Hạo tên, đang trên đường tới nghe Mặc cách cũng nói qua. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, cái kia y thuật bị khoa đến xuất thần nhập hóa quan thần ý dĩ nhiên sẽ còn trẻ như vậy. Người gọi ta Trung bác sĩ hoặc là tiên sinh là được rồi. Trung Hạo cũng không muốn được người gọi là cái gì Trâm Vương nhân, hoặc là Trung thần ý ý. Đây chẳng qua là tạo thế xưng hô mà thôi, chân chính bị gọi ra, vẫn là cảm giác thấy hơi dị dạng. Nữ nhân xinh đẹp vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không đi nói những này. Nàng càng thêm quan tâm hay là nàng con gái thương thế. Tiên sinh, con gái của ta thân thể thế nào rồi? Tiên sinh ngài y thuật vô song, nhất định có thể chữa khỏi con gái của ta, có đúng hay không? Nữ nhân xinh đẹp trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, cái kia rất đẹp đẽ đôi mắt đẹp trong lúc đó, tràn đầy vẻ chờ mong. Nghe nữ nhân xinh đẹp từng nói, Trung Hạo trực tiếp lắc lắc đầu, nói rằng, ta chỉ có thể bảo đảm Nhạc Nhạc sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, thế nhưng, nàng xương đùi bị bánh xe nghiền nát. Cần lập tức động thủ thuật tiến hành trị hết, nếu như thuận lợi, Nhạc Nhạc sau đó hay là có thể đứng lên bước đi, bằng không, nàng sau đó. Trung Hạo cũng không nói tiếp nữa, bởi vì ý tứ của hắn đã hết sức rõ ràng. Đối với này hắn cũng là không thể ra sức, dù sao thân phận của hắn bây giờ chỉ là một cái trung ý gì hết. Nếu là muốn nói tỷ lệ thành công, trên căn bản chính là tại ngũ ngũ số lượng. Tất cả những thứ này vẫn là nhu muốn xem một chút giải phẫu chỉ kết quả làm sao, nếu như thuận lợi một ít. Hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể bằng vào đến tiếp sau trị liệu giúp Nhạc Nhạc một lần nữa đứng lên, nếu không thì, hắn Trung Hạo cũng là không thể ra sức. Thấy Nhạc Nhạc vô sự, nữ nhân xinh đẹp vốn cho là không có chuyện. Thế nhưng, Trung Hạo câu nói này đối với nàng phảng phất giống như là một chậu nước lạnh trực dội xuống đến giống như vậy, để nữ nhân xinh đẹp trực tiếp run ở. Nữ nhân xinh đẹp nguyên bản liền vô cùng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng càng bạch một chút. Nàng muốn nói chuyện, thế nhưng cặp môi thơm chỉ là động mấy lần. Nhưng là cái gì đều không nói ra được. Thiên sinh, ý của ngươi là chỉ, Nhạc Nhạc nàng có thể sẽ bại liệt. Mà đúng lúc này, một bên nguyên bản lặng lặng đứng Mạc Cách bỗng nhiên mở miệng. Mạc Cách âm thanh cực kỳ tốt nghe, là cái loại này vô cùng cảm giác không linh. Bất kể là khí chất vẫn là âm thanh, Mạc Cách đều cùng một người rất giống, đó chính là Lưu Gia cái kia Thanh Sa. Hơn nữa hai người này nữ nhân tựa hồ cũng cùng xuất gia hữu duyên. Cái này chỉ là một loại khả năng, cụ thể còn cần các loại, chờ giải phẫu sau khi mới có thể khẳng định. Trung Hạo vô cùng trực tiếp trả lời một tiếng, vào lúc này hắn tạm thời không chú ý Mạc Cách thân phận, hoặc là nói, đây là làm một người bác sĩ bản tính. Vào lúc này, cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng là dần dần hoan quá thần đến, nàng hết sức kích động hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, ngài nhất định có thể chữa khỏi Nhạc Nhạc, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi Nhạc Nhạc, tiểu nữ tử làm trâu làm ngựa đều nhất định sẽ báo đáp ngài. Cái này ta tạm thời vẫn không cách nào cho ngươi bảo đảm, bất quá, Nhạc Nhạc hiện tại nhất định phải lập tức động thủ thuật, có chuyện gì, bọn chúng ta giải phẫu sau đó lại nói đi. Trung Hạo trả lời vô cùng thẳng thắn, không có tuyệt đối nắm chặt sự tình hắn Trung Hạo cũng sẽ không đi bảo đảm cái gì. Hơn nữa, hắn cùng Cổ Tư Mưa đã liên hệ được rồi, đối phương cũng đã là chuẩn bị đã lâu, cứu người quan trọng hơn, Trung Hạo cũng không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Mặc Cách rõ ràng muốn so với nữ nhân xinh đẹp bình tĩnh rất nhiều. Nghe Trung Hạo sau khi nói xong, nàng liền hướng về cái kia nữ nhân xinh đẹp nói rằng, biểu tỷ, ngươi không muốn cái dạng này, Nhạc Nhạc nhất định sẽ không có chuyện gì, chúng ta trước tiên không muốn ảnh hưởng tiên sinh, tất cả các loại, chờ Nhạc Nhạc giải phẫu động xong sau rồi nói sau. Ừm. Nữ nhân xinh đẹp hiển nhiên là vô cùng nghe Mạc Cách, tại Mạc Cách khuyên qua sau, nàng cái kia thần sắc kích động ngược lại là hòa hoan rất nhiều. Mạc Cách nhưng là tiếp theo hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, chúng ta có thể hay không với ngươi cùng đi? Ừm, cùng đi chứ. Trung Hạo gật đầu, sau đó liền không nói cái gì nữa, trực tiếp ôm Nhạc Nhạc hướng về cửa lớn ở ngoài đi đến. 41. Đợt, ngày hôm nay thì càng một chương này ba, dựa theo quy cự, ngày mai ít nhất phải càng 9.000 tự trở lên, bằng không thì toàn cần thưởng liền muốn không đi. Vốn là muốn tăng tốc, ai, quá mệt mỏi, nhiều chuyện đến đại não nhanh nổ tung, Kim mở sáng sớm 7 giờ liền đi ra cửa một cái rất xa cụ nói rất linh địa phương thắp hương đoán mệnh. Vẫn vội đến 7 giờ tối rồi mới trở về. 63. 286 Hàn Tử Vân. Chương 286, Hàn Tử Vân. Vũ cảnh tổng thể viện giải phẫu ở ngoài, Diệp Quân Nghiên tĩnh ngồi ở một bên sofa trong lúc đó chờ đợi, Lăng Huyên an vị Diệp Quân Nghiên bên cạnh người cách đó không xa, cùng yên tĩnh Diệp Quân Nghiên không giống, Lăng Huyên ánh mắt nhưng là tỉnh cờ nhìn về Mạc Cách nơi. Mạc Cách liền đứng ở thủ thuật thất nơi cửa, nàng tại bồi tiếp cái kia nữ nhân xinh đẹp. Từ xưng hô trong lúc đó có thể nhìn ra, này nữ nhân xinh đẹp hẳn là Mạc Cách biểu tỷ, cùng Mạc Cách quan hệ hẳn là vô cùng tốt mới đúng. Đẹp đẽ tên của nữ nhân gọi là Hàn Tử Vân, hay là bởi vì tâm tính nguyên nhân, Hàn Tử Vân giờ khắc này có thể nói là khẩn trương vô cùng, tương so sánh dưới, Mạc Cách càng nhiều nhưng là bình tĩnh, hoặc là nói, nàng khẩn trương cũng sẽ không phù hiện ở mặt ngoài trong lúc đó. Trung Hạo cũng không ở này bên ngoài, hắn cũng là tiến vào phòng giải phẫu. Tuy rằng Trung Hạo không cách nào làm giải phẫu, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể thông qua linh năng vì làm tiểu Nhạc Nhạc ma túy thân thể trải qua, sẽ không cảm giác được đau đớn, đồng thời bảo đảm tiểu Nhạc Nhạc sẽ không ở thủ thuật trong lúc đó xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Về phần đến tiếp sau trị liệu, Trung Hạo liền sẽ không lại dùng linh năng. Trước đó là bởi vì quan trọng hơn cấp cứu trì, cho nên Trung Hạo lúc này mới sẽ thông qua linh năng vì làm tiểu Nhạc Nhạc nhanh chóng khôi phục thương thế, mà bây giờ Trung Hạo nhiều nhất giúp tiểu Nhạc Nhạc khôi phục một ít, còn lại liền muốn để tiểu Nhạc Nhạc thân thể tự mình khôi phục. Dù sao tiểu Nhạc Nhạc vừa động thủ một lần thuật, hắn Trung Hạo lập tức liền đem tiểu Nhạc Nhạc khôi phục vết thương, không thể nghi ngờ sẽ hiện ra có chút kinh thế hai tục. Thời gian trôi qua không thể nghi ngờ là vô cùng chậm chậm, đầy đủ hơn 3 giờ sau khi, phòng giải phẫu cửa lớn này mới chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Trung Hạo cùng một tên hơn 40 tuổi người trung niên nhiều phòng giải phẫu bên trong đi ra. Người trung niên này đó là Cổ Tư Mưa, một cái rất thanh tú tên, mà bản thân người trung niên khí chất cũng là vô cùng nho nhã thanh tú. Cùng Trung Hạo ngược lại là thuộc về đồng nhất loại hình người. Hay là bởi vì giải phẫu tiến hành so sánh với lâu nguyên nhân, Cổ Tư Mưa tại đi sau khi đi ra, sắc mặt trong lúc đó rõ ràng có mấy phần căng thẳng. Trung Hạo ngược lại là có chút thanh tùng, chỉ bất quá hắn khuôn mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh đến căn bản là không cách nào nhìn ra bất kỳ tin tức đi ra. Thiên sinh, cổ bác sĩ, Nhạc Nhạc chân thế nào rồi? Thấy hai đại y sinh ra, Hàn Tử Vân gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo cùng Cổ Tư Mưa hỏi một tiếng. Nàng là một cái độc thân mụ mị, đối với nàng mà nói, Nhạc Nhạc so với bất kỳ tất cả đều muốn trọng yếu. Nếu là Nhạc Nhạc thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết muốn làm sao ở cái thế giới này tiếp tục sinh tồn. Cổ Tư Mưa là y sĩ trưởng, cho nên, hắn trực tiếp nói, giải phẫu vô cùng thành công, bất quá, tình huống cụ thể hiện nay vẫn không cách nào xác định, cần nhìn một chút đến tiếp sau khôi phục tình huống. Nói tới câu nói này thời điểm, Cổ Tư Mưa vẫn tương đối ung dung. Hắn cùng Trung Hạo ngược lại là có hợp tác quá hai lần, có Trung Hạo tại, hắn có thể hoàn toàn yên tâm đi làm giải phẫu, thậm chí bệnh nhân liền thuốc tê đều không cần tiêm vào, hơn nữa sau đến tiếp sau khôi phục bình thường đều là vô cùng hài lòng. Cho nên, chỉ cần có Trung Hạo tại, hơn nữa Trung Hạo châm cứu thuật tiến hành khống chế, coi như là lại khó khăn giải phẫu, hắn đều có lòng tin tuyệt đối có thể hoàn thành. Nghe Cổ Tư Mưa trả lời, Hàn Tử Vân cái kia khẩn huyền nội tâm nhưng lại như trước không cách nào buông ra. Vào lúc này mà nàng cần chính là một cái khẳng định hoặc là sáng tỏ trả lời chắc chắn, mà Cổ Tư Mưa trả lời nhưng là chính thức một chút, hơn nữa tính không xác định quá mạnh mẽ. Cho nên, Hàn Tử Vân dưới ánh mắt ý thức nhìn về Trung Hạo nơi. Đem so sánh với Cổ Tư Mưa mà nói, Hàn Tử Vân càng thêm tin tưởng Trung Hạo trả lời. Tình huống so sánh với lạc quan, ngươi không cần quá lo lắng, nếu như hậu kỳ khôi phục so sánh với thuận lợi, Nhạc Nhạc hẳn là có 8 phần 10 trở lên cơ hội có thể khôi phục khỏe mạnh. Cùng lúc trước không giống, lần này Trung Hạo trả lời rõ ràng khẳng định rất nhiều. Giải phẫu vô cùng thành công, hơn nữa tiểu hài tử xương cốt trưởng thành muốn ưu vu đại nhân, cho nên, tại động xong giải phẫu sau khi, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định Nhạc Nhạc vết thương ở chân hẳn là sẽ không có cái gì đáng ngại. Dù sao, có hắn Trung Hạo tại, Nhạc Nhạc chân cốt chỉ cần có thể khôi phục là được, còn thần kinh cùng bộ phận cơ thịt phương diện vấn đề, hắn Trung Hạo có 100% tự tin có thể khôi phục lên. Chiếm được Trung Hạo cái này không tính chân chính bảo đảm, Hàn Tử Vân cả người rõ ràng cảm giác toàn thân tâm giống như là phi thăng bình thường thả lỏng ra. 8 phần 10 cơ hội, đây cơ hội chính là bằng 100% có thể chữa khỏi. Nếu quả thật đúng dịp đụng với còn lại hai thành, đó cũng là không lời nào để nói, vận mệnh đã như vậy. Thế nhưng, Hàn Tử Vân cũng không cho là con gái nàng có thể đụng với cái kia còn lại hai thành, bởi vì, Nhạc Nhạc vận may là hảo, cũng không ngừng đụng phải một cái bác sĩ, hơn nữa còn đụng phải bị rất nhiều người đều ca tụng là y thuật vô song Trung Hạo. Đây là nàng con gái phúc phận, là Nhạc Nhạc mệnh không nên tuyệt. Tiên sinh, cổ bác sĩ, thật sự cảm tạ các người, cảm tạ các người. Các ngươi đại ân đại đức ta nhất định sẽ báo đáp. Hàn Tử Vân hết sức kích động hướng về Trung Hạo cùng Cổ Tư Mưa nói cảm tạ. Giờ khắc này ở trong mắt nàng, Trung Hạo cùng Cổ Tư Mưa hầu như thì bằng với là nàng Hàn Tử Vân ân nhân cứu mạng. Một bên, Mặc Cách Ngã cũng là rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng ở bề ngoài cũng không hề biểu hiện ra cái gì vẻ khẩn trương, thế nhưng tại trong nội tâm, nàng vẫn đương thời chia sẻ tâm. Lăng Huyên cũng Diệp Quân Nghiên cũng là yên lòng, Diệp Quân Nghiên chỉ là đơn thuần vì làm cô bé cảm thấy vui vẻ. Mà Lăng Huyên, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Không cần khách khí, đây là chúng ta chuyện nên làm. Cổ Tư Mưa khẽ mỉm cười, hắn bản thân cũng không phải là một cái yêu thích sĩ diện người, hơn nữa bệnh nhân lại là Trung Hạo đưa tới, hắn tự nhiên cũng là khách khí rất nhiều. Trung Hạo cũng là cười cười, hắn cũng không hề nói gì. Hắn cứu cô bé thời điểm cũng chưa hề nghĩ tới bất kỳ thù lao cùng báo đáp, cho nên, hắn cũng không cần những thứ này. Cổ Tư Mưa tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, đúng rồi, Trung Hạo, Nhạc Nhạc ngươi có muốn hay không nhận được quan trâm đường đi, nếu như cần, ta sắp xếp xe cộ đưa tới. Hắn cùng Trung Hạo đều là bác sĩ, cũng không phải cần như người khác như vậy xưng hô, bình thường đều là gọi thẳng tên. Ừm, đưa đi quan trâm đường đi. Trung Hạo gật đầu, giải phẫu là Tây Y cường một ít, còn thuật sau hộ lý tự nhiên là Trung Hạo mạnh hơn. Dựa vào cường đại linh năng, Trung Hạo tuy rằng không thể nào giúp Nhạc Nhạc nhanh chóng chữa khỏi vết thương. Thế nhưng là có thể trợ giúp Nhạc Nhạc cực đại giảm bớt đau đớn, có thể làm cho Nhạc Nhạc an tâm khôi phục khỏe mạnh. Tốt lắm, ta liền điều này làm cho nhân đi làm lý, các ngươi trước tiên tán gẫu. Vương Tư Mưa nói một tiếng sau khi liền rời đi, hắn nu muốn an bài xe cộ đưa Nhạc Nhạc đi quan trâm đường. Tiên sinh, Nhạc Nhạc kế tiếp là tại ngài quan trâm đường tiếp thu trị liệu sao? Thấy Vương Tư Mưa rời khỏi, Hàn Tử Vân trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Tương so sánh dưới, Hàn Tử Vân tự nhiên là muốn để Nhạc Nhạc tại quan trâm đường tiếp thu trị liệu, dù sao, Trung Hạo y thuật bại ở bên kia. Ừm, hiện tại sẽ đưa tới. Trung Hạo nhẹ nhàng gật đầu, quan trâm đường hội sở thiết bị nhưng là vô cùng hoàn thiện, Nhạc Nhạc đưa tới sau khi tự nhiên sẽ có người tiến hành sắp xếp, cũng không cần hắn đi bận tâm cái gì. Vậy được, ta lập tức dùng Nhạc Nhạc tên tại quan trâm đường đăng ký một cái hội viên, tiên sinh, sau đó liền phiền phức điêu. Hàn Tử Vân trong lòng vui vẻ. Trên mặt cũng là lộ ra một tia yếu ớt nụ cười. Có thể nói, cho đến lúc này nàng rốt cục thì hoàn toàn yên lòng. Về phần quan trâm đường hội viên, nàng ngược lại là không có để ý cái gì, đối với nàng mà nói, tiền chỉ là một con số mục mà thôi, chân chính quan trọng nhất đó là Nhạc Nhạc khỏe mạnh. Mà Hàn Tử Vân âm thanh vừa ra hạ, một bên Mạc Cách mở miệng lần nữa nói rằng, biểu tỷ, không cần, ta đã giúp Nhạc Nhạc tại Quan Châm Đường đăng ký một cái nhất phẩm hội viên thân phận. 50 triệu nhất phẩm hội viên, nhưng là đối với Mạc Cách thân phận mà nói, nhưng là căn bản liền không tính là gì. Mà từ Mạc Cách trong lời nói có thể nhìn ra, nàng tại lại đây thời điểm hẳn là liền trực tiếp khiến người ta đi Quan Châm Đường hội sở giúp Nhạc Nhạc công việc hội viên. Cũng tốt. Hàn Tử Vân khe khẽ gật đầu, nàng cũng không hề nói gì khách khí sự tình, phảng phất Mạc Cách chỉ là giúp nàng làm một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Trung Hạo há miệng, cuối cùng vẫn là không có đi nói cái gì. Hắn cứu Nhạc Nhạc thời điểm cũng chưa hề nghĩ tới phải như thế nào, muốn cái gì thù lao, bất quá, hắn nhưng là rõ ràng Mạc Cách ý tứ. Mạc Cách hẳn là biết thân phận của hắn, mà Mạc Cách làm như vậy, cũng không chỉ là giúp Nhạc Nhạc công việc hội viên đơn giản như vậy, càng nhiều vẫn là một loại trực tiếp báo đáp. Nói trắng ra là, chính là Mạc Cách cũng không muốn nợ hắn Trung Hạo ân tình. Tất nhiên như vậy, hắn Trung Hạo cũng sẽ không đi nói cái gì, ngược lại chỉ là 50 triệu mà thôi. Đối với người khác mà nói hay là con số trên trời, nhưng là đối với có huyết hoàng tổ chức sát thủ Mạc Cách mà nói, nhưng lại như mối bỏ bể. 44. Vương Tư Mưa an bài xe cộ đưa Nhạc Nhạc đi tới Quan Châm Đường hội sở, mà Trung Hạo đoàn người cũng không có ở Vũ Cảnh Tổng Thể Viện nhiều dừng lại cái gì. Đoàn người trực tiếp ngồi hai chiếc xe đi tới Quan Châm Đảng hội sở, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên còn có Lăng Huyên cùng một chiếc xe, sau đó Phương Nhưng là Mạc Cách cùng Hàn Tử Vân xe cộ. Trên xe, Lăng Huyên tựa hồ là muốn cùng Trung Hạo nói cái gì, nhưng là bởi vì Diệp Quân Nghiên ở đây, cho nên Lăng Huyên cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện. Trung Hạo làm sao lại không biết Lăng Huyên ý tứ, Lăng Huyên khẳng định muốn nói là liên quan với Mạc Cách sự tình. Đối với này, Trung Hạo tạm thời cũng không có đi muốn cái gì. Đại nhân sự tình là đại nhân sự tình, tiểu hai tử là vô tội, mặc kệ Mạc Cách làm sao, Nhạc Nhạc hắn Trung Hạo đều là nhất định phải cứu. Hơn nữa, Trung Hạo có một loại dự cảm, đó chính là Mạc Cách đem sẽ chủ động tới tìm hắn. Trung Hạo cho tới nay đều là vô cùng tin tưởng tự mình dự cảm. Mạc Cách nhất định là biết hắn cùng Thẩm ra chuyện giữa, còn chân chính nói chuyện gì, vậy thì tạm thời không thể nào suy đoán. Mà trên thực tế, Trung Hạo dự cảm là chính xác. Chờ Nhạc Nhạc sự tình sắp xếp rõ ràng sau khi, Mạc Cách liền tự mình đến tìm hắn. Mạc Cách là một mình đến đây, Hàn Tử Vân nhưng là chiếu cố Nhạc Nhạc đi tới. 287 bắt giữ Kim Nghiêm Hạo, thượng. Chương 287, bắt giữ Kim Nghiêm Hạo, thượng. Trung tiên sinh, không biết ngươi là có hay không có thời gian, ta nghĩ với ngươi nói một ít chuyện. Mạc Cách trực tiếp hướng về Trung Hạo nói một tiếng, nàng liền đứng ở Trung Hạo trước mặt. Luận như dung mạo, Mạc Cách tuyệt đối là cái loại này siêu phàm thoát tục loại hình, đặc biệt là nàng cái kia siêu nhiên khí chất, càng là có thể để bất luận là nam nhân nào cũng vì đó chân thành. Nhiên, tuyệt đối không có ai sẽ nghĩ tới, xuất hiện tại như vậy một cái kiểu dung tựa như hoa giống như nữ sinh, dĩ nhiên sẽ là hoa hạ đệ nhất lòng đất thế lực huyết hoàng hội người nắm quyền, một cái chỉ cần một câu nói, là có thể thao túng vô số người sinh tử tồn tại. Một bên, Lăng Huyên cùng Diệp Quân Nghiên đều có chút bất ngờ nhìn Mạc Cách. Lăng Huyên biết Mạc Cách thân phận, bất quá, nàng vào lúc này nhưng là đoán không ra, Mạc Cách tìm Trung Hạo mục đích thực sự là bởi vì sao. Diệp Quân Nghiên ngược lại là không có cái gì, nàng chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, ngược lại là không có suy nghĩ những khác. Hơn nữa trong lòng nàng đối với Trung Hạo có lòng tin tuyệt đối, tự nhiên càng thêm sẽ không đi nhiều suy nghĩ gì. Được, ngươi đi theo ta đi. Trung Hạo cũng không hề từ chối, bởi vì hắn cũng là muốn biết Mạc Cách muốn nói chút gì. Trong mơ hồ Trung Hạo có thể đoán, nghĩ ra được, Mạc Cách muốn cùng hắn nói sự tình, hẳn là cùng Thẩm gia có quan hệ, cùng huyết hoàng hội có quan hệ. Mà sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp xoay người hướng về phía sau cách đó không xa phòng đi đến. Mạc Cách đi theo Trung Hạo phía sau, Lăng Huyên cùng Diệp Quân Nghiên nhưng là tọa ở bên ngoài trong đại sảnh, đồng thời không cùng theo một lúc quá khứ. 6. Tùy ý. Tiện tay đóng cửa lại, Trung Hạo chỉ là đơn giản hướng về Mạc Cách nói một tiếng sau khi, liền trực tiếp tại sofa trong lúc đó ngồi xuống. Mạc Cách cũng không có khách khí cái gì, nàng tại Trung Hạo đối diện sofa ngồi xuống, sau đó nói, ngươi cùng Thẩm gia ân oán ta biết, ta tới nơi này chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, huyết hoàng hội sự tình ta xưa nay đều không có để ý quá, hơn nữa, ta bây giờ chỉ là Thẩm Hạo cùng Triệu Hồng Sơn trong tay con rối mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ quyền lực. Đối với Mạc Cách từng nói, Trung Hạo ngược lại là không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Hắn kỳ thực cũng có thể nhìn ra, Mạc Cách loại khí chất này cùng tính cách, tuyệt đối không thể nào quản lý một cái cường đại như vậy lòng đất thế lực. Mà bây giờ huyết hoàng hội, trên căn bản chính là bằng nắm giữ ở nàng hai đại trợ thủ trong tay. Triệu Hồng Sơn chủ quản huyết hoàng hội, mà Thẩm Hạo nhưng là chủ quản huyết hoàng tổ chức sát thủ. Hai người này trên căn bản chính là các chấp nửa giang san, mà Mạc Cách, giống như là cổ đại bị không tưởng quyền thế quân chủ, chỉ cần không chạm đến này hai đại trợ thủ lợi ích, nàng vẫn là huyết hoàng hội người nắm quyền, mà một khi chạm tới hai người này lợi ích, mặc cách khủng sợ chẳng là cái thá gì. Ngươi tại sao muốn nói với ta cái này? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng, hắn muốn biết mặc cách ý tứ chân chính. Đương nhiên, Trung Hạo trong lòng đại khái đã đoán được. Lần trước Thẩm Hào phái người ám sát chuyện của ngươi, là Thẩm gia tại hậu trường chủ sứ, Thẩm Hào là Thẩm gia người, nếu có thể, sau đó ngươi xuất hành khả năng nhu phải cẩn thận một ít. Nói đến nơi này, mặc cách lộ ra vẻ một tia áy náy nụ cười, sau đó nói tiếp, ngươi cứu Nhạc Nhạc, thế nhưng chuyện này ta nhưng thì không cách nào giúp đỡ ngươi cái gì, thật sự thật xin lỗi. Làm như huyết hoàng hội trên danh nghĩa người nắm quyền, thế nhưng trong tay nhưng là không có bất kỳ quyền thế. Tại huyết hoàng hội bên trong lực ảnh hưởng thậm chí liền hai đại trợ thủ một nửa cũng chưa tới, tuy rằng mặc cách cũng không để ý những này, nhưng là chân chính nói đến, nhưng vẫn là mơ hồ có mấy phần thương cảm. Dù sao, loại này bị không tưởng cảm giác không có ai sẽ thích. Không quan hệ, Thẩm gia hiện tại đã không dám động thủ với ta. Trung Hạo khẽ mỉm cười, từ mặc cách câu nói này trong lúc đó, hắn có thể cảm nhận được mặc cách thành ý. Bất quá, vào lúc này Trung Hạo nhưng trong lòng thì nghĩ một chuyện khác. Đó chính là Diệp Quân Nghiên chuyện của cha mẹ, còn có cái khối này định hồn ngọc. Trung Hạo cũng không phải là không muốn giúp Diệp Quân Nghiên tìm kiếm hung phạm, chỉ là hiện tại cũng không đổi, Trung Hạo cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Ồ, vậy thì tốt. Mặc cách đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều thêm mấy phần vẻ ngoài ý muốn, bất quá, nàng chỉ là khẽ lên tiếng, cũng không có hỏi tới cái gì. Mặc cách cũng không có nhiều tọa cái gì, chỉ là hơi tọa chỉ chốc lát sau liền đứng dậy cáo từ. Ý tứ của nàng kỳ thực e giờ đơn giản. Chỉ là muốn cùng Trung Hạo cho thấy nàng lập trường mà thôi. Dù sao Nhạc Nhạc là Trung Hạo cứu, mà nàng song là huyết hoàng hội trên danh nghĩa người nắm quyền, hẳn là giải thích nàng vẫn là nhất định phải giải thích. Trung Hạo tự nhiên rõ ràng mặc cách ý tứ, đối với này hắn cũng không có để ở trong lòng. Cầu mong gì khác nhân sơ chung cũng không phải là vì những này, mặc kệ lý mặc cách là thân phận gì, cùng Nhạc Nhạc là quan hệ như thế nào, hắn cũng có cứu người cứu được để. 46. Mấy ngày kế tiếp, Trung Hạo lấy ra một nửa thời gian đến Diệp Quân Nghiên, còn lại thời gian đều là dùng ở tại Quan Châm Đường hội sở mặt trên. Mỗi một ngày, Trung Hạo đều tại làm vui Nhạc tiến hành trị liệu. Có cường đại linh năng làm hậu thuẫn, Nhạc Nhạc khôi phục tự nhiên là so với người thường cấp tốc rất nhiều, hơn nữa giải phẫu thành công, Nhạc Nhạc hai chân khỏi hẳn độ khả thi vẫn là phi thường cao. Hàn Tử Vân những ngày qua trên căn bản đều là ở tại Quan Châm Đường hội sở bồi tiếp con gái. Mặc cách vì làm tiểu Nhạc Nhạc đăng ký nhưng là cao nhất quy cách nhất phẩm hội viên, cho nên, tiểu Nhạc Nhạc phòng bệnh gần như là toàn bộ lầu 2 cao nhất quy mô mấy cái phòng bệnh một trong, hơn nữa còn là loại nhỏ căn hộ loại hình, bên trong trang trí nhưng là không có chút nào so với cấp 5 sao quán rượu lớn phải kém hơn nửa phần. Mặc cách ngược lại là mỗi ngày đều sẽ đi qua một chuyến, đại thể đều là sáng sớm cùng buổi chiều lại đây, hơn nữa ngẩn ngơ đều là một buổi sáng hoặc là một buổi tối. Chờ Diệp Quân Nghiên trở lại kinh thành ngày thứ 4. Trung Hạo lúc này mới cùng Diệp Quân Nghiên, Diệp Lão cùng trở lại Cẩm Thành. Diệp Lão lần này đi kinh thành cũng là ở lại, sững sờ rất dài một quãng thời gian, thấy Hứa Nguyên Tranh thân thể càng ngày càng tốt, Diệp Lão cũng chưa có lại ở thêm. Ngược lại hiện tại hai thân thể con người đều khôi phục đến một cái vô cùng không sai trình độ, sau đó muốn bính chạm mặt vẫn là vô cùng ung dung. Trung Hạo chủ yếu vẫn là đưa Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lão về Cẩm Thành, bên trong ngạn hóa chất sự tình cũng không cần hắn bận tâm cái gì, còn lần này sau khi trở về, Hán Trung Hạo trên căn bản liền muốn chuẩn bị đi tới Hàn Quốc Hán thành chuyện. Cùng Kim Chính Thừa hợp tác, là Trung Hạo hiện nay vô cùng trọng yếu một cái sắp xếp, tuyệt đối không cho có sai lầm. Mà Kim Chính Thừa từ lúc trước một ngày cũng đã gọi điện thoại tới, bọn họ bên kia sắp xếp đã lấy là toàn bộ sắp xếp, mà Trung Hạo mới thân phận cũng là thông qua Hứa Quân Sơn tới tay, tất nhiên hết thể đều đã chuẩn bị sắp xếp, đón lấy liền tự chính là Dương Buồm Đông Phong thời gian. Tại Cẩm Thành lưu lại một buổi tối, Trung Hạo tại sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm liền đã là ngồi lên rồi đi tới Hán Thành máy bay. Giả thẻ căn cước, giả hộ chiếu cùng với giả thân phận tư liệu, Hứa Quân Sơn vì làm Trung Hạo làm chuẩn bị vô cùng đầy đủ, chân chính giả chỉ là những tư liệu kia, mà giấy chứng nhận cùng con dấu toàn bộ đều là thật sự. Không chỉ như thế, nếu như Trung Hạo cần, Hứa Quân Sơn thậm chí còn có thể giúp Trung Hạo sáng tạo một cái chân thực hồ sơ, đến thời điểm Trung Hạo một người là có thể có hai cái thân phận thật sự. 48. Máy bay xuyên qua trời cao. Trung Hạo đang đến gần bên trong giữa trưa thời điểm, đến Hán Thành phi trường quốc tế. Đi ra khỏi sân bay, Trung Hạo trực tiếp chiêu một bộ sĩ đi tới một cái tên là Hán Cao tiểu khách sạn, mà ở cái kia tiểu khách sạn bên trong, Kim Chính Thừa từ lâu là chờ hậu Trung Hạo đã lâu. Thấy Trung Hạo đến, Kim Chính Thừa trong ánh mắt mơ hồ tránh qua một tia vẻ kích động, lập tức, hắn trực tiếp lấy ra một phần từ lâu chuẩn bị kỹ càng tư liệu đặt ở Trung Hạo trước mặt, nói rằng, Trung Hạo, những này chính là ngươi muốn tư liệu, ngươi trước tiên xem một tình đi. Ừm. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, sau đó đem phần tài liệu kia cầm lên. Đây là một phần liên quan với Kim Nghiêm Hạo tư liệu, hơn nữa phi thường tỉ mỉ, bao quát Kim Nghiêm Hạo bình thường ăn, mặc, ở, đi lại, còn có Kim Nghiêm Hạo bên người bảo hộ lực lượng các loại. Từ cái kia dày đến mấy chục tờ trong tư liệu đủ đã nhìn ra, Kim Chính Thừa vì lần này báo thù, tuyệt đối là hao tốn lớn vô cùng tâm tư đến chuẩn bị tất cả những thứ này. Trung Hạo xem vô cùng chăm chú, bởi vì chuyện này sẽ là hắn lần này ám sát Kim Nghiêm Hạo then chốt. Hơn nữa, hắn cùng Kim Chính Thừa trong hiệp nghị, Kim Nghiêm Hạo đều sẽ do Kim Chính Thừa tự tay đến giết. Cho nên, hắn Trung Hạo nhất định phải đem Kim Nghiêm Hạo bắt giữ mới được. Không chỉ như thế, hắn vẫn chưa thể bại lộ thân phận thật sự, bởi vì, hắn tuyệt đối không thể nào khiến cho Thẩm gia cùng Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính chú ý. Cũng bởi vì như vậy, hắn lần này đến Hàn Quốc Hán Thành này mới sẽ sử dụng giả thân phận. Đầy đủ hơn 20 tờ tư liệu, Trung Hạo tại hãm lại tốc độ tình huống dưới, dùng đại khái khoảng 5 phút thời gian lúc này mới xem xong. Làm như Kim thị gia tộc người thừa kế thứ nhất, hơn nữa Kim Phác Quốc thoái vị tháng ngày càng gần, Kim Nghiêm Hạo từ lúc 2 năm trước đó cũng đã bắt đầu dần dần tiếp nhận Kim thị gia tộc sản nghiệp. Đặc biệt là một ít trọng yếu ẩn tính sản nghiệp, trên căn bản càng là tại 10 năm trước đó cũng đã rơi vào Kim Nghiêm Hạo trong tay. Song bạc, lợi ích hội sở, lòng đất thế lực cùng với thái cực tổ chức sát thủ, những này cũng đã bị Kim Nghiêm Hạo cho quản lý vững như thành đồng vách sát, coi như là hiện tại Kim Phác Quốc cũng thì không cách nào thẩm thấu trong đó. Nhìn bề ngoài tựa hồ Kim Nghiêm Hạo vẫn không có chính thức tiếp nhận Kim thị gia tộc, thế nhưng, chân chính Kim thị gia tộc thành viên trọng yếu đều rõ ràng, Kim Nghiêm Hạo đã là trên căn bản nắm giữ toàn bộ Kim thị gia tộc mạch máu. Ở dưới loại tình huống này, Kim Nghiêm Hạo đối với vị trí gia chủ tiếp nhận, trên căn bản cũng là không thể nghịch chuyển. Như là bình thường cạnh tranh, Kim Chính Thừa tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Mà coi như là trong bóng tối cạnh tranh, Kim Chính Thừa cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Nếu là chờ Kim Phác Quốc lui xuống đi sau khi, Kim Chính Thừa càng là mãi mãi cũng không cần nghĩ trở thành Kim thị gia tộc gia chủ, còn báo thủ, cái kia càng thêm không thể nào. Kim Nghiêm Hạo đối với tự thân bảo hộ là tuyệt đối nghiêm cẩn, hai tên thực lực siêu cường quá cấp tổ chức sát thủ đặc cấp sát thủ thiếp thân bảo hộ, còn có một nhánh mấy chục người bảo tiêu đội ngũ, mà Kim Nghiêm Hạo xuất hành xe cộ trên căn bản đều là định chế chống đạn xa hình, coi như là dùng ống phóng dốc két é sợ đều nổ không thương. Ở dưới loại tình huống này, Kim Nghiêm Hạo sinh mệnh xác thực là có thể dùng phi thường vô cùng an toàn để hình dung. Coi như là Trung Hạo, ở dưới loại tình huống này muốn bắt giữ Kim Nghiêm Hạo, đều sẽ có nhất định độ khó. Bất quá, những thứ này đều là Trung Hạo từ lâu dự đoán đến, nếu là Kim Nghiêm Hạo không có như vậy bảo vệ nghiêm mật, e sợ Kim gia Kim Phác Quốc cùng Kim Chính Thừa này phụ tử cũng đã đoạt vị thành công. Trung Hạo, đón lấy ngươi dự định sắp xếp như thế nào, nhu muốn chúng ta làm sao phối hợp ngươi. Thấy Trung Hạo xem xong rồi tư liệu, Kim Chính Thừa gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Hắn trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương, đây là hắn chỉ có một lần cơ hội, vì một cơ hội này, bọn họ đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Lần này chuẩn bị tuyệt đối không cho có sai lầm, nếu là thất bại, như vậy, hắn Kim Chính Thừa cả đời này đều không cần lại đi suy nghĩ gì. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra được ý tứ, mà là trực tiếp nói, ta cần trước tiên quan sát mấy ngày, cụ thể sắp xếp, các loại, chờ sau 2 ngày ta sẽ nói cho người biết. Trung Hạo cũng không cần một cái gì tỉ mỉ kế hoạch, hắn chỉ cần một cái thời cơ thích hợp cùng địa điểm như vậy đủ rồi. Cho nên, hắn nu muốn đích thân đi làm quen một chút Kim Nghiêm Hạo bên người bảo hộ lực lượng, sau đó sẽ làm ra chân chính cuối cùng cụ thể sắp xếp. Nghe Trung Hạo từng nói, Kim Chính Thừa suy nghĩ một chút sau, cũng không lại hỏi dò liên quan với kế hoạch phương diện sự tình, mà là hỏi, có muốn hay không ta người giúp ngươi? Không cần, nếu như không có cái gì khẩn trương sự tình, giữa chúng ta hay nhất không lại muốn liên lạc cái gì. Ngươi chỉ cần chờ ta liên lạc ngươi là được rồi. Trung Hạo cuối cùng nói một tiếng, lần này hành động đối với hắn mà nói cũng tương tự là hết sức trọng yếu, cho nên, Trung Hạo tự thân cũng là tuyệt đối không cho có sai lầm. Được, ta chờ ngươi điện thoại. Kim Chính Thừa vô cùng lưu loát đáp một tiếng, Trung Hạo biểu hiện càng chuyên nghiệp, hắn đối với Trung Hạo tự tin chỉ có thể càng lớn mà thôi. 46. Kim Chính Thừa đang nói xong sau, liền trong bóng tối rời khỏi. Mà Trung Hạo nhưng là ở cái này tiểu khách sạn ở đây. Khách sạn quy mô tuy rằng nhỏ đi một chút, nhưng vẫn tương đối vệ sinh, mà mấy ngày kế tiếp thời gian trong, hắn Trung Hạo trên căn bản đều cần ở nơi này. Kim Chính Thừa sau khi rời đi, Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, mà là lại một lần nữa cầm lên phần tài liệu kia nghiên cứu lên. Tư liệu hắn là ghi tạc đại trong đầu, thế nhưng, Trung Hạo giờ khắc này cần thiết làm cũng không phải là ghi nhớ những này, mà là từ phần tài liệu này trong lúc đó đi phân phát ra mà hắn cần tin tức. Nói thí dụ như Kim Nghiêm Hạo bình thường xuất hành con đường, còn có sẽ trải qua địa phương, có hay không có thể lợi dụng địa điểm các loại. Trung Hạo một mực khách sạn bên trong ngốc đến tiếp cận 2 điểm, sau đó lúc này mới chuyển động thân thể, lên đường rời khỏi khách sạn. Kim Chính Thừa sắp xếp vẫn là vô cùng chu đạo, hắn vì làm Trung Hạo chuẩn bị xong một chiếc Hắc Sa, liền đứng ở khách sạn trong bãi đỗ xe. Cái này cũng là dễ dàng Trung Hạo xuất hành, dù sao, Trung Hạo đón lấy cần thiết chuyện cần làm là theo dõi Kim Nghiêm Hạo, màu đen hầu như chính là chuẩn bị. Kim Nghiêm Hạo sinh hoạt làm tức là vô cùng có quy luật, trừ phi có cái gì chuyện khẩn cấp, bằng không, hắn bình thường sẽ ở canh 2 thời điểm đúng giờ ra ngoài. Về phần ra ngoài sau khi, Kim Nghiêm Hạo đi địa phương sẽ theo kỳ tính khá lớn, dù sao Kim Nghiêm Hạo danh nghĩa quản lý sản nghiệp nhiều lắm. Trung Hạo tự nhiên là đoán chắc thời gian, hắn chỗ ở tiểu khách sạn cách Kim Nghiêm Hạo chỗ ở biệt thự khoảng cách cũng không phải là rất xa, thời gian hơn 10 phút đầy đủ Trung Hạo lái xe đã qua. Trung Hạo thậm chí liền xe tốc đều không nhắc tới nhanh. Hắn gần như là đem thời gian toán tràn đầy. Chờ hắn xe cộ đến chỗ cần đến thời điểm, Kim Nghiêm Hạo đoàn xe đúng lúc là chuẩn bị sắp xếp, chỉ đợi Kim Nghiêm Hạo sau khi đi ra liền có thể trực tiếp lên đường. Kim Nghiêm Hạo biệt thự ngã, cũng là nằm ở Hán Thành nội thành ở ngoài, cũng không phải là tại nội thành Hoàng Kim đoạn đường. Bất quá, đây cũng là một cái phong cảnh vô cùng tú lệ giữa núi rừng, bốn phía vẫn trải rộng vàng nóng hạt thóc đất ruộng, hết sức xinh đẹp. Trong rừng đạo hai bên đường, vẫn đủ loại hoa đào các loại, làm cho người ta một loại phảng phất thế ngoại đảo nguyên bình thường cảm giác. Mà cả ngọn núi lâm mấy vạn bình phương diện tích bên trong, cũng chỉ có Kim Nghiêm Hạo như vậy một đống loại cỡ lớn biệt thự mà thôi, đủ thấy xa xỉ. Trung Hạo đem xa rừng xa xa, ở trong mắt hắn, biệt thự kia chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ mà thôi. Dù sao biệt thự bốn phía đều là vô cùng trống trải, nếu là khoảng cách gần quá, trên căn bản lập tức liền sẽ bị Kim Nghiêm Hạo nhân mã cho bắt tới. Trung Hạo nhưng là cùng đao phong học quá theo dõi cùng ám sát các loại. Chờ kỹ xảo, ở phương diện này hắn tuy rằng vẫn còn không tính là đại sư, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính trên là một cao thủ. Trung Hạo xe cộ này mới dừng lại không bao lâu, trong biệt thự, Kim Nghiêm Hạo liền tại một người trung niên cùng một thanh niên bảo hộ dưới từ trong biệt thự đi ra. Người trung niên tuổi tác khoảng chừng tại 45 khoảng chừng, trái phải, thân hình khôi ngô cao to, gần 2 mét thân cao hơn nữa to lớn bắp thịt đường nét, để hắn xem ra giống như là gấu đen bình thường hết sức kinh người. Người trung niên này tên vô cùng phổ thông, bất quá hắn nhưng là có một cái vô cùng phù hợp thân hình hắn khí chất biệt hiệu, Thiết Hùng. Thiết Hùng, Thái Cực tổ chức sát thủ đặc cấp sát thủ một trong, công phu quyền cước vô cùng cao minh. Mà thanh niên kia nhưng là muốn bình thường rất nhiều, thanh niên bất kể là dung mạo, vóc người vẫn là mặc xem ra đều là vô cùng phổ thông. Bất đồng duy nhất chính là, thanh niên có một đôi vô cùng đẹp đẽ hơn nữa vô cùng thích hợp dùng để giết người tay. Thanh niên biệt hiệu hết sức vang dội, tên là Song Thương Quỷ, tương tự cũng là Thái Cực tổ chức sát thủ đặc cấp hộ vệ một trong. Này hai đại đặc cấp sát thủ thực lực vô cùng gần gũi, bất quá thủ đoạn công kích nhưng là hoàn toàn khác nhau. Thiết Hùng lấy thân thể công kích tăng trưởng, mà cái kia Song Thương Quỷ nhưng là tinh thông xạ kích chi đạo, thuật bắn súng tinh chuẩn cực kỳ. Trung Hạo không ngừng đối với Kim Nghiêm Hạo tư liệu có vô cùng tỉ mỉ hiểu rõ, đối với Kim Nghiêm Hạo bên người bảo tiêu tình huống cũng tương tự là hết sức hiểu rõ. Đối với Trung Hạo mà nói, chân chính uy hiếp lớn nhất kỳ thực chính là này hai đại đặc cấp hộ vệ. Cái kia Thiết Hùng Trung Hạo hay là có thể không để tại mắt bên trong. Thế nhưng, cặp kia Thương Quỷ đối với Trung Hạo uy hiếp tính nhưng là phi thường vô cùng lớn. Nếu là có thể giải quyết hai người này, trên căn bản muốn bắt giữ Kim Nghiêm Hạo, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Mà cái kia Kim Nghiêm Hạo, tuổi tác của hắn muốn so với Kim Chính Thừa lớn hơn 20 tuổi, cho nên, hắn xem ra muốn so với Kim Nghiêm Hạo muốn thành thục hơn nữa ổn trọng rất nhiều, chỉnh thượng nhân cũng đã là dần dần đi vào người trung niên phạm trụ, hơn 40 tuổi tuổi tác, trên căn bản đã không có thanh xuân cái kia phân trúc chắc. Kim Nghiêm Hạo là thuộc về cái loại này xem ra vô cùng nhã nhặn loại hình, cùng Mộ Lăng Vân ngược lại là vô cùng tương tự, thậm chí càng vượt quá rất nhiều. Kim Nghiêm Hạo tại đi ra khỏi biệt thự sau khi, liền trực tiếp ngồi lên rồi hắn chuyên dụng tòa giá, một chiếc định chế chống đạn hình chạy băng băng S600 dài hơn bản xe con, hai người kia đặc cấp sát thủ cũng là cùng ngồi tiến vào. Còn bên cạnh, còn có bốn chiếc hãn mã SUV đang thủ hộ Kim Nghiêm Hạo an nguy, liền tính cách xa nhau cực viễn. Trung Hạo vẫn là có thể dựa vào vượt quá người thường thị lực nhìn rõ ràng một ít bên trong xe tình huống. Trên căn bản mỗi chiếc xe bên trong đều là đang ngồi 4 người, mà 4 chiếc xa chính là 16 người, những này cũng chỉ là ở bên ngoài, chân chính trong bóng tối bảo vệ Kim Nghiêm Hạo nhân mã còn có, hơn nữa tuyệt đối không phải số ít. Lên xe sau, Kim Nghiêm Hạo đoàn xe liền mênh mông quần quần rời khỏi. Trung Hạo không có vội vã động thủ, tự nhiên càng thêm sẽ không vội vã theo sau, mà là vẫn chờ Kim Nghiêm Hạo đoàn xe sắp biến mất ở trong tầm mắt sau. này mới chậm rãi chuyển động thân thể, lên đường. Lần này hành động, Trung Hạo chỉ là lấy trinh sát làm chủ, mà không phải lập tức đi chào Kim Nghiêm Hạo. 46. Kim thị gia tộc sản nghiệp xác thực có thể dùng khủng bố để hình dung, chỉ là một cái hạ buổi trưa, Kim Nghiêm Hạo cũng đã đi tới vài gia loại cỡ lớn thương nghiệp tập đoàn, trong đó có hai nhà càng là toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp lớn. Trừ thứ này ra, Kim Nghiêm Hạo vẫn đi tới một chuyến Kim thị gia tộc trong bóng tối khống chế sòng bạc cùng hội sở các loại. Trung Hạo nhưng là đầy đủ theo dõi Kim Nghiêm Hạo một cái buổi chiều, vẫn chờ Kim Nghiêm Hạo cùng một người bạn đi tới tiểu điếm đàm luận tình sau khi, Trung Hạo lúc này mới kết thúc ngày hôm nay theo dõi. Chỉ là không tới thời gian nửa ngày, Trung Hạo trên căn bản đã là mô rõ ràng Kim Nghiêm Hạo lực lượng phòng ngự, còn có cái kia giấu ở trong bóng tối lực lượng phòng ngự. Chân chính đối với Trung Hạo có thể tạo thành uy hiếp là hai người kia đặc cấp sát thủ. Chỉ cần có thể giải quyết hai người kia đặc cấp sát thủ, trên căn bản bắt giữ Kim Nghiêm Hạo chính là một cái vô cùng chuyện dễ dàng. Bất quá, hai người kia đặc cấp sát thủ thực lực nhưng là không kém, coi như là Trung Hạo, cũng thì không cách nào chính diện ra tay cái gì. Thiết Hùng đối với Trung Hạo uy hiếp độ không lớn, thế nhưng cặp kia thương quỷ song thương, nhưng là đã có thể làm cho Trung Hạo cảm thấy kiêng kỵ. Trung Hạo cũng không vội động thủ, hai ngày sau, Trung Hạo vẫn là lựa chọn trinh sát. Tại này thời gian mấy ngày trinh sát bên trong, Trung Hạo trên căn bản đối với Kim Nghiêm Hạo sinh hoạt quyển cùng hoạt động quy luật có tiến thêm một bước nghiên cứu. Kế tiếp, hắn cần thiết chuyện cần làm chính là cùng Kim Thạch Thừa tiến hành liên hệ, sau đó cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị xuất kích. Kim Chính Thừa động tác cũng là cực nhanh, Trung Hạo lúc này mới gọi điện thoại cho hắn, béo phệ đã là cấp tốc chạy tới Trung Hạo chỗ ở tiểu khách sạn. Kim Chính Thừa biết động thủ thời cơ liền muốn đến, cho nên, tại đến khách sạn thời điểm, Kim Chính Thừa trên mặt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ kích động. 39. Hô, chương mới xong xuôi, này mặt sau một chương vốn là có thể sách thành hai chương, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng tiến lên chuyện, cho nên trên thời gian muộn một chút. Tuy rằng chương mới chương tiết tương đối ít, thế nhưng số lượng từ bình thường đều là tương đối nhiều, hy vọng đại gia thứ lỗi. 288 bắt giữ Kim Nghiêm Hạo, bên trong. Chương 288, bắt giữ Kim Nghiêm Hạo, bên trong. Trung Hạo, ngươi đánh toán lúc nào ra tay? Này mới tới khách sạn bên trong. Kim Chính Thừa liền có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Giờ khắc này, hắn đã là chờ đợi lâu lắm lâu lắm. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, hắn ngay đợi, mà từ khi hắn trọng yếu nhất nữ nhân chết đi sau khi, trong tim của hắn càng là cực kỳ bức thiết. Đáng tiếc chính là, trước đó hắn đều không có bất kỳ cùng Kim Nghiêm Hạo chống lại thực lực. Trung Hạo cũng không có trả lời ngay, mà là trực tiếp hướng về Kim Chính Thừa hỏi, ta muốn bản vẽ ngươi mang có tới không? Mang đến. Kim Chính Thừa tuy rằng sốt ruột, thế nhưng chính sự trọng yếu hơn. Hắn trực tiếp đem trong tay một phần bản vẽ đưa cho Trung Hạo, sau đó nói tiếp, này chương đó là Kim Hóa Hội sở bản vẽ, bao quát mỗi một cái nhiếp tượng đầu vị trí, bao quát 12 mật thất cùng một cái ám đạo khai quan cùng mật mã. Bất quá, Kim Nghiêm Hạo khả năng đã đem những này mật mã đều sửa chữa quá, cho nên, mật mã có thể sẽ mất đi hiệu lực. Ừm. Trung Hạo chỉ là đơn giản gật đầu, sau đó liền đem cái kia bản vẽ cho nhận lấy. Vô cùng tỉ mỉ nhìn thoáng qua, Trung Hạo dựa vào cường đại tư duy cùng trí nhớ, trực tiếp đem chỉnh phân bản vẽ đều hoàn toàn ghi tạc trong đầu, hơn nữa còn là sâu sắc dấu ấn. Chờ sau khi xem xong, Trung Hạo rồi mới lên tiếng, ta buổi tối sẽ động thủ, ngươi sắp xếp tốt xe cộ tiếp ta là được rồi, đến thời điểm, chờ điện thoại của ta thông báo. Được, không có vấn đề. Kim Chính Thừa không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, xe cộ mà thôi, hắn Kim Chính Thừa từ lâu chuẩn bị đã lâu. Không chỉ như thế, hắn Kim Chính Thừa vẫn chuẩn bị xong toàn bộ tiếp nhận Kim Nghiêm Hạo sản nghiệp chuẩn bị. Chỉ cần Kim Nghiêm Hạo vừa chết, hắn Kim Chính Thừa không ngừng có thể báo thù, hơn nữa còn có thể đoạt lại cái kia nguyên bản hẳn là thuộc về gia chủ của hắn vị trí. Còn có khắc phục hậu quả công việc, ta không hy vọng có bất kỳ liên quan với tin tức của ta truyền đi, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Trung Hạo bổ sung một câu, coi như là sai khiến dùng giả thân phận, thế nhưng, hắn vẫn là không hy vọng có bất kỳ tin tức truyền đi. Mà những này, liền muốn xem Kim Chính Thừa năng lực. Cái này ngươi có thể dùng tuyệt đối yên tâm, chỉ cần Kim Nghiêm Hạo một chuyện, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người lại truy cứu xuống. Kim Chính Thừa khẳng định chắc chắn làm ra cam đoan của hắn, rất đơn giản, chỉ cần Kim Nghiêm Hạo chết rồi, chỉ cần hết thảy quyền thế đều trở lại hắn cùng phụ thân hắn trong tay, như vậy, tuyệt đối sẽ không có người dám cùng bọn hắn đối phó. Về phần Kim Nghiêm Hạo tử, cũng tuyệt đối không có ai sẽ đi truy cứu. Sinh giả vì làm tiêu hùng, người chết, liền chẳng là cái thá gì. 46. Tại Hán Thành Chín Hoa Động Tây Khu có một cái vô cùng khí phái trụ sở tư nhân, Kim Hoa Hội Sở, cái này hội sở là Kim Thị gia tộc sản nghiệp một trong, đồng thời cũng là Kim Thị gia tộc dưới cờ to lớn nhất một nhà lòng đất sòng bạc tổng bộ. Hội sở chiếm diện tích vô cùng lớn, toàn bộ hội sở không ngừng có siêu cấp hào sẽ lòng đất sòng bạc, hơn nữa còn có một cái loại cỡ lớn đánh cược mã chẳng cùng một cái hát sân bóng. Trên căn bản, này Kim Hoa hội sở cũng có thể xưng là cả Hàn Quốc cao nhất quy cách lòng đất sòng bạc. Kim thị gia tộc tuy rằng sản nghiệp vô số, nhưng là chân chính nhất là kiếm tiền sản nghiệp nhưng cũng là khúc đếm trên đầu ngón tay, mà trong đó, này Kim Hoa hội sở đó là một trong số đó. Nếu là luận lợi nhuận cùng sáng tạo đánh cược phú năng lực, này Kim Hoa hội sở so với Kim chính thừa Kim Lan điện tử tuyệt đối sẽ mạnh hơn mấy lần không ngừng. Dạ 8 giờ, chính là Kim Hoa hội sở sống mơ mơ màng màng hoàng kim lúc đoạn, từng chiếc siêu cấp hào xa nhà xe, xe thể thao dồn dập lái vào hội sở trong bãi đỗ xe, bên trong xe đi xuống đến hầu như toàn bộ đều là Hàn Quốc thượng lưu phú hào. Mà ngoại trừ phú hào ở ngoài, những này bên trong xe còn có thể đi xuống rất nhiều minh tinh. Có khi hồng nữ tinh, có trên màn ảnh thanh thuần dục nữ, cũng có siêu cấp nộn mô mới mô, thậm chí còn có một ít là khi hồng tiểu sinh cùng nam mô. Đương nhiên, những này trên căn bản đều là phú bà mang đến. Mà nơi này, như chỉ là phổ thông phú hào, là tuyệt đối không có tư cách tiến vào trong này. Có người nói, này Kim Hoa hội sở thấp nhất bậu cửa, đó là ngàn vạn đô la Mỹ xuất thân, hoặc là có thể đồng thời đạt được 3 tên hội viên liên danh bảo vệ liên. Mà Kim Hoa hội sở hấp dẫn nhất nhân một điểm, đó là cái loại này vung tiền như rác cảm giác. Còn có cái kia hoàn toàn không hạn ngạch tiền đặt cược, có thật nhiều phú hào ở chỗ này đánh cược xuất thân, rất nhiều người trong một đêm táng ra bại sản, có thật nhiều phú hào ở chỗ này tấn thân siêu cấp phú hào hàng ngũ. Có người nói, Kim Hoa hội sở kinh khủng nhất một buổi tối, đã từng sáng lập tiếp cận 10 tỷ đô la tiền đặt cược, mà trận này tiền đặt cược trong đó một phương, đó là Kim thị gia tộc. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ, đối với rất nhiều hào phú mà nói, nơi này chỉ là bọn hắn ban đêm tiêu khiển địa phương mà thôi. Hầu như mỗi ngày buổi tối chỉ cần một có thời gian, Kim Nghiêm Hạo đều sẽ tới này Kim Hoa hội sở đi một chuyến. Này Kim Hoa hội sở nhưng là hắn thật vất vả từ Kim Pháp Quốc trong tay tranh đoạt đến, cũng là Kim Nghiêm Hạo nhất là nhìn chúng sản nghiệp một trong. Kim Hoa hội sở không ngừng có thể vì hắn sáng tạo kinh người mà biểu khủng bố lợi nhuận, còn có thể để hắn thu được càng rộng lớn hơn giao tiếp quyền, bởi vì ở chỗ này xuất ra xuất hiện, hầu như mỗi một cái đều là có thân phận có địa vị đại biểu. Tại hơn 8 giờ một ít thời điểm, Kim Nghiêm Hạo đoàn xe cũng là đúng hạn mà tới. Cái kia dài 12 mét dài hơn hình chạy băng băng chống đạn xa an an ổn ổn dừng ở Kim Hoa hội sở đại sảnh ở ngoài, 4 chiếc SUV trước sau đem chạy băng băng xa cho bảo hộ ở tại trung gian. Đầu tiên xuống xe chính là những người hộ vệ kia, những người hộ vệ này gần như là bằng nhanh nhất tốc phân tỏa mỗi cái phương vị. Sau đó xuống xe nhưng là Thiết Hùng cùng Song Thương Quỷ, Thiết Hùng đều sẽ dùng hắn cái kia khôi ngô như núi bình thường thân thể vì làm Kim Nghiêm Hạo ngăn trở mặt trái. Mà Song Thương Quỷ cái kia sắc bén ánh mắt như lợi bó đuốc bình thường nhìn về bốn phía, dường như muốn đem tất cả quỷ mị đều tìm ra. Tại xác định bốn phía an toàn sau khi, Kim Nghiêm Hạo này mới chậm rãi từ bên trong xe đi xuống. Kim Nghiêm Hạo vẫn mang đến một nữ nhân, một cái bất kể là dung mạo vẫn là vóc người đều có thể nói cực phẩm nữ nhân. Nếu là có miến tại chỗ, khẳng định có thể nhận ra nữ nhân này thân phận. Nữ nhân này nhưng là Hàn Quốc gần nhất nhân khí phi thường vượng siêu cấp tân tinh, tên là Phát Thiện Nhi, chỉ là e sợ không có mấy cái miến sẽ nghĩ tới, trong mắt của bọn hắn thanh thuần dục nữ thần tượng, kỳ thực chỉ là Kim Nghiêm Hạo một cái đồ chơi mà thôi. Bất quá như Hàn Quốc giới diễn viên như thế loạn địa phương, Phát Thiện Nhi liền tính không bị Kim Nghiêm Hạo quy tắc ngầm, chỉ sợ cũng là cũng bị những người khác quy tắc ngầm. Kim Nghiêm Hạo ngày hôm nay tâm tình vô cùng không sai, hoặc là nói, Kim Nghiêm Hạo tối tâm tình đều là vô cùng không sai. Kim Pháp Quốc tuổi tác đã lớn hơn, mà hắn chính là như mặt trời ban trưa tuổi tác. Kim Pháp Quốc chừng 2 năm nữa liền muốn lui xuống, mà đến lúc đó, toàn bộ Kim thị gia tộc đó là hắn Kim Nghiêm Hạo thiên hạ. Hắn lúc này mới 40 ra mặt, hắn còn có thể thống lĩnh Kim thị gia tộc thời gian hơn 30 năm. Hắn tin tưởng, tại này thời gian hơn 30 năm bên trong, hắn nhất định có thể mang Kim thị gia tộc mang tới một cái chi cao độ cao, để Kim thị gia tộc thành Hàn Quốc chân chính đệ nhất gia tộc. Mà hắn Kim Nghiêm Hạo đem sẽ trở thành nhân thượng chi nhân, trên vạn người, nhưng là không người dưới. Cho nên Kim Nghiêm Hạo hiện tại đều là tại toán tháng ngày, hắn sẽ chờ Kim Pháp Quốc lui xuống đi, mà hắn hết thể đều đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ đợi Kim Pháp Quốc lùi lại, hắn liền đại triển hùng phong, nhất thống toàn bộ Kim thị gia tộc. Như vậy gió xuân đức ý sự tình, tự nhiên là để Kim Nghiêm Hạo tâm tình cực kỳ sung sướng. Nghiêm Hạo ca, tối ngày hôm qua ta thua thật thê thảm nhi, khuya hôm nay, ta nhất định phải gỡ vốn. Lúc này mới xuống xe, cái kia Phát Thiện Nhi liền vô cùng thân mật lôi kéo Kim Nghiêm Hạo cánh tay đà đà nói. Dựa vào thiên sứ này giống như dung mạo cùng như ma quỷ vóc người, hơn nữa cái kia đủ đã âm bất luận là nam nhân nào phạm tội âm thanh, này Phát Thiện Nhi xác thực có thể nói nhân gian vưu vật. Kim Nghiêm Hạo hiển nhiên là cực sủng này Phát Thiện Nhi, nghe vậy, hắn gần như là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói, được rồi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, buổi tối ngươi tùy tiện xong đi, thắng coi như ngươi, thua bao nhiêu ta gấp đôi tiếp liệu ngươi, như thế nào? Ừ. Nghe Kim Nghiêm Hạo từng nói, Phát Thiện Nhi cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé đều sắp chán ra hoa nhi tới. Không chỉ như thế, Phát Thiện Nhi vẫn đem cái kia môi đỏ tập hợp đến Kim Nghiêm Hạo bên tai, lấy một loại vô cùng câu hồn thanh âm quyến rũ nói rằng, Nghiêm Hạo ca, ta vừa từ bằng hữu nơi nào đem ra một bộ nữ tiếp viên hàng không chế phục, váy rất ngắn nga, buổi tối ta xuyên cho ngươi thấy thế nào. Kim Nghiêm Hạo là một nam nhân bình thường, Phát Thiện Nhi lời còn chưa nói hết, hai mắt của hắn bên trong dĩ nhiên là kim quang sáng choang. Chỉ bằng ngươi câu nói này, khuya hôm nay ta liền không đi trở về, ha ha ha. Nói xong, Kim Nghiêm Hạo vẫn đưa ra hắn cái kia rộng lớn bàn tay, tại Phát Thiện Nhi cái kia vỉnh cao mỹ mông nơi dùng sức sờ soạn một cái kia mềm mại cực kỳ hơn nữa còn tràn đầy có giãn xúc cảm, để Kim Nghiêm Hạo đều có một loại muốn đem Phát Thiện Nhi giải quyết tại chỗ kích động, hơn nữa cảm giác kích động này vẫn là vô cùng mãnh liệt. Điều này làm cho Kim Nghiêm Hạo trong ánh mắt không nhịn được lộ ra một tia âm tà vẻ, không thể giải quyết tại chỗ cũng không cần gấp gáp, tại hội sở bên trong hắn có chính là làm việc địa phương. Phát Thiện Nhi nhưng là vô cùng quyến rũ trắng Kim Nghiêm Hạo một chút, cười duyên không ngớt. Nhìn Phát Thiện Nhi cái kia cực độ mê hoặc dáng dấp, bình thường nguyên bản giả dạng làm mắt nhìn thẳng Thiết Hùng cùng Song Thương Quỷ cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đều là nam nhân bình thường, đối mặt với loại này cực phẩm mưu vật, tự nhiên cũng thì không cách nào chống cự. Mà sau đó, Kim Nghiêm Hạo đoàn người liền hướng về hội sở đại sảnh bên trong đi vào. 46. Ngày Kim Nghiêm Hạo đoàn người thân hình biến mất ở đại sảnh ngoài cửa diện thời điểm, hội sở cửa lớn đối diện một chỗ xanh hóa cánh rừng trong lúc đó, một đạo màu đen thân hình chậm rãi hiện ra thân được. Toàn thân màu đen hóa trang, không chỉ như thế, trên mặt vẫn thoa lên sơn đen mực nước, đặc biệt là cái kia ánh mắt thâm thúy, phảng phất phía chân trời trong lúc đó hàn tình, tương tự cũng là hiện ra sơn đen hơn nữa sâu thẳm. Người này, tự nhiên đó là Trung Hạo. Trung Hạo cũng không phải là loại đại ý kia người, mặc dù đối với tự thân ẩn nút cùng ám sát thủ đoạn có tuyệt đối tự tin, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là tuyệt đối không cho phép bất kỳ một tia bất ngờ xuất hiện. Cho nên, Trung Hạo lựa chọn đem tự thân tiến hành toàn phương diện đóng gói, ở dưới loại tình huống này, trừ phi có người có thể bắt giữ hoặc là đánh giết hắn, hoặc là, tuyệt đối sẽ không có người có thể tra ra hắn Trung Hạo thân phận chân chính. Nhìn biến mất ở đại sảnh nơi cửa Kim Nghiêm Hạo, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Tất cả đều chính như hắn Trung Hạo suy đoán như vậy, Kim Nghiêm Hạo quả nhiên là đúng giờ đi tới này Kim Hoa hội sở. Trung Hạo cũng không hề tại cánh rừng trong lúc đó nhiều dừng lại cái gì, tại Kim Nghiêm Hạo tiến vào đại sảnh gần như sau mấy phút, Trung Hạo thân hình liền phảng phất quỷ mị bình thường biến mất ở cánh rừng trong lúc đó. Trung Hạo lấy tự thân tốc độ nhanh nhất hướng về hội sở bên trái tường vây nơi phóng đi, tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa toàn thân sơn đen hóa trang, tại cái kia có chút âm u đèn đường dưới rất khó bị người phát hiện. Mà Trung Hạo lựa chọn vị trí, chính là Kim Hoa hội sở nhiếp tượng đầu không cách nào chiếu đến vị trí. Kim Chính Thừa cho hắn cái kia phần Kim Hoa hội sở bản vẽ nhưng là cực kỳ tỉ mỉ, đặc biệt là Kim Hoa hội sở mỗi một nơi nhiếp tượng đầu đều có vô cùng minh tế đánh dấu. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo lẻn vào tự nhiên là càng thêm như cá gặp nước. Vô cùng ung dung bay qua tường vây, Trung Hạo gần như là trước tiên hướng về hội sở bên trái vách tường nơi phóng đi. Dọc theo đường đi, Trung Hạo vô cùng dễ dàng tránh được mỗi một nơi nhiếp tượng đầu. Mà thân hình của hắn, càng lại như linh miêu bình thường theo vách tường tường theo, đường ống, điều hòa vân vân gắng sức vận, hết sức nhanh chóng leo lên mà trên. Từ đầu đến cuối, Trung Hạo chỉ là dùng ngắn không đến thời gian 2 phút, liền đã là leo đến hội sở lầu 4 một cái thiên thai nơi. Kim Hoa hội sở diện tích vô cùng lớn, hơn nữa chân chính sòng bạc đều là xây ở dưới lòng đất, cho nên, hội sở chỉnh thể tầng trệt cũng cao. Mà hội sở lầu 4 bên trên căn bản liền là cả hội sở phòng quản lý, phòng máy vi tính cùng với một ít hậu trường phục vụ bộ môn. Trung Hạo mục đích duy nhất địa, là Kim Hoa hội sở phòng quản lý. Dựa vào bản vẽ miêu tả, Trung Hạo vô cùng linh xảo xuyên hành mà qua, sau đó thần không biết quỷ không hay mở ra cái kia phòng quản lý cửa lớn. Phòng quản lý bên trong có bảo an cùng quản chế viên tại, bất quá, những người này tại vẫn không có đến cùng làm ra phản ứng tình huống dưới, cũng đã bị Trung Hạo cho ung dung thả ngã. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn đem quản chế cửa lớn cho khóa trái lên, nhất thời, toàn bộ phòng quản lý bên trong cũng chỉ còn sót lại hắn Trung Hạo một người. Trung Hạo ánh mắt thì lại trên rơi vào trước mắt cái kia hơn 100 cái màn hình trong lúc đó. Những này màn hình hầu như bao gồm toàn bộ hội sở tuyệt đại bộ phận phân quản chế hệ thống, mà ở những này màn hình trong lúc đó, Trung Hạo rất nhanh liền tìm được Kim Nghiêm Hạo tung tích. Màn hình bên trong, Kim Nghiêm Hạo chính ôm Phát Thiện Nhi hướng về phòng làm việc của hắn đi đến. Trong lúc đi, Kim Nghiêm Hạo bàn tay vẫn không ngừng mà tại Phát Thiện Nhi cái kia êm dịu hơn nữa tràn đầy có dạn mỹ mông trong lúc đó vướt ve, mà hắn một bên khác, càng là đưa vào Phát Thiện Nhi và táo bên trong. Kim Nghiêm Hạo biểu hiện có chút hầu cung lên, có thể nhìn ra, Phát Thiện Nhi trong lúc đó những lời kia, đối với hắn sức mê hoặc là cỡ nào to lớn. Tuy rằng quản chế hệ thống cũng không có cách nào thấy Kim Nghiêm Hạo bên trong phòng làm việc là tình huống nào, nhưng nhìn một màn này, Trung Hạo trên căn bản đã biết Kim Nghiêm Hạo muốn làm gì. Trung Hạo trên mặt lần thứ hai lộ ra một nụ cười, đối với Kim Nghiêm Hạo phối hợp, hắn Trung Hạo là vạn phần thỏa mãn. 44. Kim Nghiêm Hạo văn phòng tuyệt đối là toàn bộ hội sở trang trí nhất là xa hoa, bố trí xa xỉ nhất vị trí. Mà giờ khắc này, Kim Nghiêm Hạo văn phòng cái kia thư thích mềm mại trên ghế salon, một đôi toàn thân xích lũ ổ nam nữ chính đang điên cuồng tiến hành nhân loại nguyên thủy hoạt động. Kim Nghiêm Hạo vô cùng thư thích nằm trên ghế salon, bằng do Phát Thiện Nhi ở trên người hắn dường như rắn nước bình thường quấn vòng quanh, hai tay của hắn chỉ là nửa ôm Phát Thiện Nhi cái kia như là bạch ngọc êm dịu cái mông, kèm theo Phát Thiện Nhi động tác từ trên xuống dưới. Kỳ thực phòng làm việc của hắn là cái loại này thông thường trong ngoài song không gian thiết kế, bên trong còn có bình thường nghỉ ngơi dùng phòng ngủ. Chỉ bất quá, Kim Nghiêm Hạo thích hơn cái loại này ở trong phòng làm việc yêu yêu cảm giác, loại cảm giác này sẽ hiện ra cực ở ngoài đâm trọng. Phát Thiện Nhi hiển nhiên là cực kỳ tập trung vào, trong cổ họng cái kia tràn ngập rên rỉ không ngừng bên tai, nàng kỹ xảo cũng là vô cùng không sai, tách ra quỳ hai chân kèm theo thân thể trên dưới chập trùng động tác mang theo Kim Nghiêm Hạo phần eo, lúc khẩn lúc tủng. Đây tuyệt đối là có thể làm cho mặc cho có thể mọi người nhiệt huyết sôi trào một màn, mà làm như vai nam chính, Kim Nghiêm Hạo tự nhiên là cực kỳ hưởng thụ. Bất quá, Kim Nghiêm Hạo thích hơn vẫn là chinh phục cảm giác. Để Phát Thiện Nhi ở phía trên ngoạn sấp xỉ rồi, hắn liền vô vô Phát Thiện Nhi cái kia tràn đầy co giãn cái mông, sau đó chỉ sofa, ra hiệu Phát Thiện Nhi đổi một cái càng thêm mê người tư thế. Phát Thiện Nhi hội ý, cười quyến rũ từ Kim Nghiêm Hạo trên người bỏ dậy sau khi, liền nửa bắt với sofa trong lúc đó, sau đó đem cái kia mỹ mông cùng vô tận quang nhắm ngay Kim Nghiêm Hạo, thậm chí còn như rắn nước bình thường lắc lắc cái mông. Kim Nghiêm Hạo trên mặt nhưng là tràn đầy âm tiếu, bất quá, ngay hắn chuẩn bị đề thương mà trên thời điểm, đột nhiên, văn phòng ánh đèn hốt tối xuống. Hoặc là nói, không ngừng toàn bộ văn phòng ánh đèn ấm lên, ở trong nháy mắt này trong lúc đó, toàn bộ Kim Hóa hội sở ánh đèn đều tối xuống. Chuyện gì xảy ra? Kim Nghiêm Hạo chính hưng ở trên đầu, này đột nhiên bị cúp điện để hắn nhất thời giận dữ. Như loại này cao quy cách hội sở, là tuyệt đối không cho phép bị cúp điện xuất hiện. Hội sở điện cơ thất nhưng là 24 giờ bất cứ lúc nào chuẩn bị cung cấp điện, hơn nữa hội sở còn có một cái xúc có thể nguồn điện tại duy trì hội sở cung cấp điện, bình thường coi như là bị cúp điện thời điểm, cái kia xúc có thể nguồn điện đều đủ đã cho duy trì toàn bộ hội sở nửa giờ vận chuyển. Mà ở này thời gian nửa giờ bên trong, đầy đủ điện cơ thất phát có thể cung cấp điện năng. Cho nên, này bị cúp điện gần như là không thể nào xuất hiện, thế nhưng, tất cả những thứ này nhưng là xuất hiện. Điều này làm cho Kim Nghiêm Hạo làm sao có thể không giận, nếu là bị cúp điện, lòng đất đánh cược giữa trường nhất định sẽ xuất hiện đại hỗn loạn, mà tùy tiện ra cái sự cố, đều đủ đã làm cho Kim Hoa hội sở chịu đựng cực tổn thất lớn. Mà ở cửa lớn ở ngoài, Song Thương Quỷ cùng Thiết Hùng nhưng là trước tiên bảo vệ văn phòng cửa lớn. Kim Hoa hội sở mặc dù là chỗ hết sức an toàn, thế nhưng làm như thái cực tổ chức sát thủ đặc cấp hộ vệ, hai người là tuyệt đối sẽ không tại bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống dưới thư giãn nửa phần. Lấy Kim Nghiêm Hạo thân phận, nếu là Kim Nghiêm Hạo xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy, hai người bọn họ cơ vốn cũng là chắc chắn phải chết. 290 lãng tử hồi đầu, thượng. Chương 289, bắt giữ Kim Nghiêm Hạo, hạ. Thiết Hùng, ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đại môn mở ra, toàn thân Kim Nghiêm Hạo trực tiếp ra bây giờ rồi cửa chỗ, đồng dạng là nam nhân, Kim Nghiêm Hạo căn bản là không cần che giấu cái gì, mà là trực tiếp hướng Thiết Hùng quát to một tiếng. Tốt, lão bản. Thiết Hùng lĩnh mệnh. Chỉ là lên tiếng sau khi, liền bay thẳng đến lầu 3 điện lực thất đi đến. Song Thương Quỷ còn lại là từ trong lòng lấy ra rồi hai cái màu bạc đệ dẹt e a lệ, Thiết Hùng không coi ở đây, hắn giống như là ít đi một khối nhất cứng rắn phòng ngự thuẫn, cho nên, ở phía sau hắn nhất định nhắc tới 200% tinh thần mới được. Tại sau khi phân phó, Kim Nghiêm Hạo lúc này mới khí hung ác đóng cửa lại. Hắn giờ phút này tâm tình đâu chỉ buồn bực đến hình dung, cho nên, hắn muốn phát tiết một chút, mà Phát Thiện Nhi kia tuyết nộn thân thể. Đúng là hắn phát tiết tốt nhất đối tượng. Thiết Hùng đi nhanh hướng phía hội sở lầu 3 đi đến, mặc dù toàn bộ hội sở mất địa rồi, nhưng là, hội sở cũng không phải thật là đen nước sơn một mảnh. Hội sở có rất nhiều độc lập nguồn năng lượng khẩn cấp đèn, chỉ bất quá, này đó đèn đối với diện tích rộng lớn hội sở mà nói, cũng cần có thể miễn cưỡng duy trì một ít độ sáng mà thôi. Thiết Hùng cũng là hết sức cảnh giác, sự tình ra khác thường tất có yêu, nhiều năm như vậy sát thủ kiếp sống cho hắn có một loại hết sức kỳ lạ linh cảm. Hắn có một loại nguy hiểm dự cảm, phảng phất giống như là tại linh hồn chỗ sâu muốn xóa bỏ hắn một loại. Mặc kệ này dự cảm có hay không thật sự xác thực, làm như một người sát thủ, hắn Thiết Hùng cần thiết tại bất cứ gì thời gian bất cứ gì địa điểm làm ra tốt nhất cảnh giác trạng thái. Nếu là hắn làm không được điểm này nói vậy, hắn không ngừng không xứng làm một cái đặc cấp sát thủ, hơn nữa sớm nên bị giết tay giới cạnh tranh viện đấu loại rồi. Cao Úc leo lên lầu cái thang, lầu 2 cùng lầu 3 trong lúc đó cũng chỉ có một tầng chi cách mà thôi. Bất quá, ngay lúc Thiết Hùng đi qua rồi lầu 2 thang lầu chỗ rẽ lúc, hắn thân hình phảng phất giống như là bị điện giật rồi một loại, đột nhiên dừng lại. Thiết Hùng sắc mặt càng lại một mảnh buộc chặt, bởi vì hắn phát hiện, hắn tựa hồ bị cái gì cấp nhìn thẳng rồi. Kia ẩn giấu vu chỗ tối ánh mắt, phảng phất giống như là nhãn kính vương xà chặt nhìn chằm chằm con mồi một loại. Người nào, lan ra đây cho ta. Thiết Hùng một tiếng quát nhẹ, sau đó ánh mắt như đuốc một loại nhanh chóng tảo lược bốn phía. Cuối cùng, Thiết Hùng ánh mắt nhìn chằm chằm rồi bên trái chỗ rẽ góc. Bởi vì ở nơi nào, một cái đen nước sơn thân hình phảng phất giống như là quỷ mị một loại xuất hiện tại rồi trước mắt hắn. Màu đen quần áo cùng quần, màu đen mũ cùng khuôn mặt, một cái toàn thân không xảy ra bất luận cái gì khác nhan sắc nam nhân. Đối phương cũng không nói gì thêm, chỉ là dùng kia thâm thúy nếu như hàn tinh một loại nhãn đồng nhìn hắn. Hoặc là nói, cũng không phải Trung Hạo không muốn nói cái gì, mà là bởi vì Trung Hạo căn bản là nghe không hiểu này Thiết Hùng đang nói cái gì. Hàn Quốc ngôn ngữ, Trung Hạo nhưng là không có tiếp xúc qua. Bất quá, không nói lời nào Trung Hạo, nhưng là cho Thiết Hùng lớn hơn nữa áp lực. Nhìn phảng như quỷ mị một loại Trung Hạo, Thiết Hùng chỉnh thể khí thế rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hắn không có hỏi cái gì, làm như một người sát thủ, bất cứ gì nói nhảm kỳ thật đều là một loại tự sát hành vi. Cho nên, Thiết Hùng động rồi. Chỉ là khẽ quát một tiếng, Thiết Hùng cả người phảng phất giống như là một chiếc đại xe tải một loại hướng phía Trung Hạo đi trùng đi. Vô luận là lực bạo phát, tốc độ, này Thiết Hùng đều phải so với Hà Duệ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, so với Hứa Quân Sơn loại này thật sự quái vật mà nói, Thiết Hùng lực bạo phát cùng tốc độ chỉ có thể xem như bình thường rồi, thậm chí còn, Thiết Hùng này lực bạo phát cùng tốc độ, đều phải so với Trầm Thiên Lôi kém rất nhiều. Nhìn Thiết Hùng ra tay, Trung Hạo trên mặt còn lại là lộ ra một tia yếu ớt ý cười. Thái cực sát thủ tổ chức đặc cấp sát thủ, thực lực là cường, nhưng là chỉ là tương đối vu người bình thường mà nói, kinh khởi Hứa Quân Sơn bọn họ này đó cường giả chân chính mà nói, lại yếu đi một ít. Mà đối hắn Trung Hạo mà nói, nhưng là nhược càng nhiều rồi. Thân hình vừa động, Trung Hạo cơ hồ là so với Thiết Hùng mau lên gấp 2 tốc độ hướng phía Thiết Hùng vọt đi tới. Nói về thực lực, hắn Trung Hạo bây giờ thực lực nhưng là ngay cả Hứa Quân Sơn đều phải cúi đầu xưng thần, còn như này Thiết Hùng, tại Trung Hạo trong mắt căn bản là không có bất cứ gì áp lực mà nói. Nhìn Trung Hạo kia nhanh đến khủng bố tốc độ, Thiết Hùng kính mắt mạnh mẽ co rút nhanh ở tại cùng nhau. Một cú cực độ nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt tại hắn trong lòng dâng lên, bởi vì chỉ là nhìn Trung Hạo tốc độ, hắn chỉ biết Trung Hạo thực lực chỉ sợ là tại hắn trên rồi. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Thiết Hùng mạnh mẽ cầm chặt rồi nắm tay, sau đó hiệp một thân cực mạnh lực lượng hướng phía Trung Hạo thẳng ầm đi. Tại tốc độ không cấp đối phương tình huống dưới, thường thường chỉ có càng thêm thuần túy lực lượng hoặc là mới là hắn duy nhất thủ thắng chi đạo. Đối mặt Thiết Hùng kia giống như biển bắt một loại nắm tay, Trung Hạo trên mặt tươi cười càng đậm rồi một ít, đồng dạng, hắn cũng là nắm chặt nắm tay, hướng phía Thiết Hùng này một quyền nên đón. Thiết Hùng nguyên buồn tưởng rằng Trung Hạo ỷ vào một thân tốc độ cùng hắn chu toàn, hắn thật không ngờ chính là, Trung Hạo dĩ nhiên ý định cùng hắn cứng đối cứng. Điều này làm cho Thiết Hùng trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn cắn răng một cái, kia nguyên buồn khí thế như hồng một loại nắm tay, lực lượng lần nữa gia tăng vài phần. Hợp lực lượng, hắn Thiết Hùng nhưng là ai cũng không hái sợ. Ngắn ngủn không tới 5 thước khoảng cách, lấy Trung Hạo cùng Thiết Hùng tốc độ cơ hồ là được thuấn giản xông đến rồi cùng nhau. Mà một lớn một nhỏ hai cái nắm tay càng lại giống như tuệ tinh đánh một loại, trùng điệp kích ở tại cùng nhau. Bình! Một tiếng nặng nề hơn nữa tràn ngập rồi lực lượng cảm giác tiếng đánh mạnh mẽ vang lên, mà này một quyền sau khi, Thiết Hùng trong lòng kịch bản cũng không có trên diễn, chỉ thấy, hắn thân hình phảng phất giống như là bị đi tốc đại xe tải đánh một loại, mạnh mẽ bay ngược rồi đi ra ngoài. Trung Hạo thân hình nhưng là văn phong bất động, phảng phất, Thiết Hùng lực lượng tại hắn trong mắt giống như là trẻ con một loại, không có bất cứ gì uy hiếp một loại. Đối này chiến tích, Trung Hạo cũng không có bất cứ gì hưng phấn ý hắn lực lượng tại không có nói lên tới trung đẳng linh năng trước, liền đã đến gần rồi Hứa Quân Sơn cường độ rồi. Mà bây giờ, nương theo này đến gần một tháng thời gian tu luyện, hơn nữa linh năng cấp bậc tăng lên sau khi đến gần gấp đôi tăng lên, hắn Trung Hạo bây giờ lực lượng, so với Hứa Quân Sơn sợ rằng đều phải mạnh hơn gấp đôi rồi. Như thế lực lượng, kia Thiết Hùng tại hắn Trung Hạo trước mặt, căn bản là không có bất cứ gì uy hiếp đáng nói. Không ngừng hơn thế, Mới vừa rồi này một quyền hắn Trung Hạo không ngừng đánh bay rồi Thiết Hùng, đồng thời, một cỗ càng cường đại hơn điện năng càng lại theo Trung Hạo nắm tay xâm nhập rồi Thiết Hùng trong cơ thể. Có được cường đại lực phá hoại linh năng, cơ hồ là trong nháy mắt đem Thiết Hùng thân thể trọng yếu thần kinh cùng thần kinh nguyên hoàn toàn phá hư. Nói cách khác, Trung Hạo căn bản là không cần sát Thiết Hùng, bởi vì này một quyền sau khi, Thiết Hùng không ngừng sẽ trở thành một phế nhân, hơn nữa cả đời cũng không dùng nghĩ tái đứng lên rồi. Bất quá, Trung Hạo cũng không có dễ dàng buông tha Thiết Hùng ý tứ. Hắn trực tiếp đi nhanh hướng Thiết Hùng tẩu tới, sau đó, Trung Hạo trực tiếp chìa tay đem Thiết Hùng cả người cấp xách lên. Kia sợ rằng đạt tới 150kg cân nặng, tại Trung Hạo trong tay nhưng là phảng phất không có gì một loại. Mà xách nổi lên Thiết Hùng sau khi, Trung Hạo liền bay thẳng đến lầu 2 đi đến. Kim Nghiêm Hạo phòng làm việc đại môn ở ngoài, song thương quỷ cơ hồ là toàn bộ tinh thần quán chú thủ hộ. Cùng Thiết Hùng giống nhau, song thương quỷ trong lòng cũng là có rồi một loại không ổn dự cảm. Bất quá, song thương quỷ đối với tự thân thực lực nhưng là tràn ngập rồi tự tin. Song súng, là hắn tự tin nơi phát ra. Hắn thân thủ không kịp Thiết Hùng, thậm chí ngay cả Thiết Hùng một nửa đều so ra kém. Nhưng là, chỉ cần hắn trên người có hai cái súng nói vậy, như vậy, hắn chỉnh thể thực lực tuyệt đối là thập bội vu Thiết Hùng trên. Thiết Hùng là phòng ngự cường giả, mà hắn song thương quỷ còn lại là phá hư ma vương. Mà ở hắn bốn phía 10 thước trong phạm vi, cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, đây là song thương quỷ tuyệt đối phạm vi, bất quá, chỉ cần có người có thể xuất hiện tại hắn tầm mắt trong phạm vi, như vậy chuẩn bị tiếp nhận hắn song thương quỷ tẩy lễ đi. Mà phòng làm việc trong vòng, lưỡng đạo còn lại là lại một lần nữa giao hòa ở tại cùng nhau. Phòng làm việc bên trong cũng là có khẩn cấp đèn tại chiếu sáng, mặc dù yếu ớt, nhưng là đối với Kim Nghiêm Hạo mà nói nhưng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Phát Thiện Nhi liền ghé vào hắn trước người. Mà hắn giống như là ngự mã thân trinh một loại không ngừng tại chạy nước rút. Hắn lòng bàn tay càng lại thỉnh thoảng vuốt Phát Thiện Nhi kia mượt mà hơn nữa tuyết nộn phong đồn, đem kia nguyên bổn trắng loãng cái mông chụp có chút từng đỏ. Phát Thiện Nhi tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ, của nàng trong miệng còn lại là không ngừng phát ra thanh âm, hơn nữa vang vọng toàn bộ phòng làm việc. Cũng may, phòng làm việc cách âm là tuyệt đối siêu nhất lưu, nếu không, sợ rằng toàn bộ lầu 2 đều có thể nghe thấy được. Kim Nghiêm Hạo tại Tiết Hỏa, bình thường coi như ôn nhu hắn, lúc này càng như là giữ tợn dã nhân, trên diễn mỹ nữ cùng dã thú tình cảm mãnh liệt thời khắc. Song thương quỷ biết bên trong Kim Nghiêm Hạo đang làm cái gì vậy, cho nên, lúc này hắn càng thêm cần phải cẩn thận và toàn. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng qua lại tạo động, mà ngay lúc hắn ánh mắt để N lần nhìn phía rồi thang lầu khẩu chỗ lúc, đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng ở. Thiết Hùng, ngươi như thế nào đã trở về? Tại song thương quỷ tầm mắt trong phạm vi, Thiết Hùng liền như vậy lặng lặng đứng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ. Thiết Hùng mặt có chút thấp. Thấy không rõ là cái gì thần sắc, bất quá, Thiết Hùng kia khôi ngô như núi một loại thể cách, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể giả mạo. Đối với song thương quỷ câu hỏi, Thiết Hùng cũng không có trả lời. Bởi vì giờ phút này Thiết Hùng đã là một cái hoạt tử nhân rồi, hắn như thế nào có thể hội làm ra cái gì trả lời. Thấy Thiết Hùng như thế, song thương quỷ trước tiên cầm trong tay song súng giơ lên. Hắn đã phát hiện rồi tình huống tựa hồ có chút bất bình thường, mà ở loại tình huống này dưới, hắn viện cần phải làm là tuyệt tình. Đây là sát thủ nguyên tắc, mà làm như một người sát thủ, tuyệt tình là nhất định cũng là chuẩn bị. Thiết Hùng, nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, nói chuyện A. Song thương quỷ thấy Thiết Hùng không có di động, liền lần nữa hướng Thiết Hùng hỏi một tiếng. Mà nếu như Thiết Hùng không nói lời nào cứ tới đây nói vậy, hắn sẽ nổ súng. Đáng tiếc, song thương quỷ nhất định không chiếm được đáp án rồi. Thiết Hùng cũng không có trả lời, mà là đột nhiên giống như pháo đạn một loại hướng phía song thương quỷ vọt lại đây. Chính xác mà nói. Thiết Hùng phải là bị Trung Hạo cấp ném đi qua. Trung Hạo liền đứng ở Thiết Hùng phía sau. Thiết Hùng thân hình đối với Trung Hạo mà nói nhất định hồ là được tốt nhất lá chắn. 150kg chừng cân nặng, Thiết Hùng hình thể nhưng là Trung Hạo đủ gấp 2 chừng. Trung Hạo đứng ở Thiết Hùng phía sau, từ mặt trước căn bản là không cách nào nhìn ra nửa phần đi ra. Cho nên, chờ Thiết Hùng bị Trung Hạo cấp ném sau khi ra ngoài, Trung Hạo thân hình lúc này mới hiện ra. Chỉ là đáng tiếc. Song thương quỷ lúc này lực chú ý nhưng lại đều là tại Thiết Hùng trên người, hơn nữa Trung Hạo thân hình tại hiện ra sau khi liền lập tức biến mất. Trung Hạo không có thể như vậy đơn thuần mang Thiết Hùng đi ra mà thôi, hắn viện muốn là lợi dụng Thiết Hùng làm như hấp dẫn vật hấp dẫn song thương quỷ lực chú ý lấy thân thể đi đối kháng súng lục cùng đạn, Trung Hạo cũng không có như vậy điên cuồng ý nghĩ. Nếu chỉ là cái người bình thường Trung Hạo nhưng thật ra một cách tự tin, nhưng là đối mặt một ít đấu súng cao thủ, Trung Hạo coi như là tại sử dụng điện năng tình huống dưới. Cũng là không có tuyệt đối tin tưởng. Càng huống chi, này song thương quỷ hay là tay cầm song súng. Song thương quỷ lực chú ý đích thật là bị Thiết Hùng hấp dẫn đi, thấy Thiết Hùng thân thể phượng đạn pháo đạn một loại vọt tới, song thương quỷ trước tiên khấu động thủ trong súng lục. Bang bang. Liên tục hai viên đạn bắn về phía rồi Thiết Hùng, hơn nữa trực tiếp bắn vào rồi Thiết Hùng ngực cùng bắp đùi trong lúc đó. Đáng tiếc chính là, Thiết Hùng thân hình căn bản là không có nửa phần dừng trệ, mà là lấy không giảm nửa phần tốc độ vọt lại đây. Song Thương Quỷ trong lòng máy động, hắn vội vàng sơn lui, trong tay súng lục trong lúc đó, đạn càng lại không hề giữ lại hướng Thiết Hùng lần nữa vọt tới. Liên tiếp hơn 10 khối đạn liền nhập vào Thiết Hùng trong cơ thể, mà Song Thương Quỷ đủ rời khỏi rồi 7, 8 thước khoảng cách sau khi, Thiết Hùng trùng xu thế lúc này mới mạnh mẽ đình chỉ xuống tới. Hơn 10 khối đạn, nguyên bổn chỉ là hoạt tử nhân Thiết Hùng, giờ phút này đã là một cái thật sự chết người đi được. Nhìn thế trên mặt đất Thiết Hùng, Song Thương Quỷ trên mặt cũng không có bất cứ gì thích. Ở phía sau hắn như thế nào còn nhìn không ra chuyện dị thường, chỉ là đáng tiếc, chờ hắn phản ứng qua lúc đến, hết thể đều đã chậm. Bởi vì, hắn phát hiện thân thể của hắn tựa hồ đã không cách nào nhúc nhích rồi, mà ở hắn yết hầu trong lúc đó, một cái giống như đai sắt một loại bàn tay, đã là gắt gao khóa ở hắn yết hầu. Ra tay chính là Trung Hạo, này hết thể đều tại hắn vận tính trong lúc đó, kể cả rồi Song Thương Quỷ lui về phía sau phương hướng VV mà hắn, sớm đã là thông qua tốc độ kinh người đứng ở chỗ này chờ Song Thương Quỷ rồi. Trong tay dùng một lát lực, Trung Hạo tại Song Thương Quỷ không cách nào làm xảy ra bất luận cái gì phản kháng tình huống dưới, trực tiếp bóp nát đối phương hầu ruột gan. Đối mặt loại này có được cực độ uy hiếp địch nhân, Trung Hạo là tuyệt đối không biết hạ thủ lưu tình nửa phần. Song Thương Quỷ trực tiếp mạng về Tây Thiên, tới bắt đầu tới cuối cùng, hắn ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không có chứng kiến. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục, không cách nào bôi diệt sỉ nhục, đáng tiếc chính là, hắn đã không có bất cứ gì cơ hội đi rửa sạch sỉ nhục rồi. Trung Hạo trực tiếp đem Song Thương Quỷ thi thể ném tới rồi một bên, đây là hắn Trung Hạo thật sự ý nghĩa trên lần đầu tiên giết người. Đối này, Trung Hạo tâm tình không có quá mức vu khắc thường ba động, trải qua tế bào cường hóa viện mang đến vô tận thống khổ sau khi, Trung Hạo tâm trí đã là đạt tới rồi một cái hết sức kinh người tình trạng. Hơn nữa, Trung Hạo cũng không nghĩ lưu lại bất cứ gì đầu mối. Phá hư thần kinh nguyên, đây là hắn Trung Hạo trước kia thói quen sử dụng thủ đoạn. Nếu có tâm người nói vậy, tuyệt đối có thể từ này phía trên tra được một ít. Bởi vậy, Trung Hạo lựa chọn chính là trực tiếp hạ sát thủ, không ngừng hơn thế, mới vừa rồi hắn tại đem Thiết Hùng văng ra lúc, còn thông qua linh năng khôi phục rồi Thiết Hùng trong cơ thể tuyệt đại đa số bị hao tổn thần kinh nguyên, chỉ là hạn chế rồi Thiết Hùng hành động năng lực mà thôi. Cho nên, vô luận là này Song Thương Quỷ tử vong, hay là Thiết Hùng tử vong, đều tuyệt đối không có khả năng sẽ có người liên tưởng đến hắn Trung Hạo trên người. Mà giải quyết rồi Song Thương Quỷ cùng Thiết Hùng sau khi, Trung Hạo ánh mắt liền đã trực tiếp nhìn phía rồi Kim Nghiêm Hạo phòng làm việc chỗ. Phòng làm việc nội, Kim Nghiêm Hạo chính muốn liều mạng chạy nước rút, hắn động tác càng lúc càng nhanh, hơn nữa động tác cũng là càng lúc càng lớn. Phát Thiện Nhi còn lại là cố gắng nên hợp, có lẽ là bởi vì vi sắp xảy ra, Phát Thiện Nhi thân thể trên đều nổi lên rồi một tầng phấn hồng ánh sáng màu, hết sức mê người. Kim Nghiêm Hạo đã là tới gần buộc phát bên bờ, hắn tại cực lực khống chế được. Vẫn chờ sắp khống chế không được lúc, Kim Nghiêm Hạo lúc này mới mạnh mẽ thoát ly rồi Phát Thiện Nhi thân thể. Phát Thiện Nhi còn lại là hết sức có ăn ý chuyển qua thân đến, hơn nữa mở ra nàng kia hồng tươi đẹp cặp môi thơm. Chỉ là, nguyên bổn dự kỳ buộc phát nhưng là không có phát sinh. Phát Thiện Nhi đột nhiên phát hiện, Kim Nghiêm Hạo phảng phất giống như là thạch hóa rồi một loại, cả người đột nhiên định trụ rồi. Phát Thiện Nhi còn không có đến và phản ứng lại đây, nàng liền cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó cả người liền đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà ở Kim Nghiêm Hạo phía sau, Trung Hạo phảng phất giống như là tử thần một loại đứng. Hắn sớm chỉ biết này Kim Nghiêm Hạo khẳng định cùng Phát Thiện Nhi ở trên diễn sống xuân cung, chỉ là cho hắn thật không ngờ chính là, hắn tiến vào lúc đến dĩ nhiên còn nhìn thấy rồi như thế ướt át một màn. Bất quá, cũng bởi vì Kim Nghiêm Hạo đang đứng ở buộc phát trạng thái, cho nên, đối hắn Trung Hạo tiến vào căn bản là không có bất cứ gì phát hiện. Trung Hạo cũng không có sát Kim Nghiêm Hạo, hắn tại tuân thủ cùng Kim Chính Thừa hứa hẹn, sẽ làm Kim Chính Thừa tự mình tới giết Kim Nghiêm Hạo. Đối với Kim Chính Thừa yêu cầu này hắn Trung Hạo tự nhiên là muốn tìm cũng không thấy, bởi vì này sẽ là hắn Trung Hạo khống chế Kim Chính Thừa một loại thủ đoạn. Đương nhiên, này đó Trung Hạo là không biết nói cho Kim Chính Thừa. Phòng ngự người chi tâm không thể không có, mà lại còn là dị tộc, Trung Hạo như thế nào có thể hội tin tưởng này bằng miệng phía trên hứa hẹn. Cho nên, hắn trực tiếp thông qua điện năng đối Kim Nghiêm Hạo tiến hành rồi khống chế, sau đó từ bên cạnh trực tiếp lấy một cái trên ghế salon lông thảm đem Kim Nghiêm Hạo thân thể khóa lên. Liền như vậy mang theo Kim Nghiêm Hạo hướng phía đại môn ở ngoài đi ra ngoài. Mà giờ phút này, toàn bộ Kim Hóa hội sở cơ hồ là lâm vào trong hỗn loạn. Trung Hạo rời đi cơ hồ là được như vào chỗ không người, hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, cho dù có người phát hiện nói vậy, cũng là căn bản là truy không kịp. Mà ở Kim Hóa hội sở đối diện cánh rừng trong lúc đó, một chiếc không có giấy phép đen xe đã là chờ đã lâu. Kim Chính Thừa cũng là tại bên trong xe, hắn chính hết sức khẩn trương nhìn Kim Hóa Hội sở đại môn chỗ. Chờ Trung Hạo tìm Kim Nghiêm Hạo ra lúc đến, Kim Chính Thừa cả người phảng phất giống như là phi thăng rồi một loại, cả người rõ ràng buông lòng xuống. Bởi vì hắn biết, hết thảy đều thành công rồi. Chương 290, Lãng Tử hồi đầu, thượng. Xe cộ tại sơn đen giữa núi rừng qua lại, Kim Chính Thừa muốn đi địa phương tựa hồ là vô cùng thiên, hơn nữa đã là đã rời xa nội thành trung tâm. Xếp sau rộng rãi thùng xe bên trong, Kim Chính Thừa cùng Trung Hạo song song ngồi ở xếp sau chỗ ngồi bên trên, mà Kim Nghiêm Hạo, hắn nhưng là bị Kim Chính Thừa cho trực tiếp dậm ở dưới lòng bàn chân. Kim Nghiêm Hạo vẫn chưa đã hôn mê, hắn chỉ là bị Trung Hạo cho hạn chế năng lực hoạt động mà thôi. Mà giờ khắc này, Kim Nghiêm Hạo đang dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Kim Chính Thừa cùng Trung Hạo. Miệng của hắn không cách nào nói chuyện, bởi vì Trung Hạo điện năng từ lâu là phá hỏng hắn ách kỷ môn thần kinh nguyên. Đối với Kim Nghiêm Hạo, Trung Hạo cũng không cần che giấu cái gì, bởi vì Kim Chính Thừa tuyệt đối sẽ không khiến người ta tìm tới Kim Nghiêm Hạo thi thể. Kim Nghiêm Hạo ánh mắt càng nhiều hay là đang Trung Hạo trên mặt qua lại quét qua, ý thức của hắn vẫn luôn là tỉnh táo, cho nên, hắn biết là Trung Hạo đem hắn lấy ra đến. Hắn muốn nhìn rõ Trung Hạo dung mạo, nhưng đáng tiếc chính là, Trung Hạo trên mặt tất cả đều là sơn đen mực nước, hắn căn bản là thấy không rõ Trung Hạo mọc ra dáng dấp gì. Bất quá, Kim Nghiêm Hạo cũng chỉ là muốn nhìn rõ ràng mà thôi. Trừ thứ này ra, Kim Nghiêm Hạo cũng không hề cái gì dư thừa ý nghĩ. Rất đơn giản, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào, rơi vào Kim Chính Thừa trong tay, hắn tuyệt đối sẽ không lại có thêm bất kỳ sinh cơ. Hắn cùng Kim Chính Thừa trong lúc đó mặc dù là anh họ đệ quan hệ, thế nhưng quan hệ của hai người nhưng cũng là có thể dùng huyết cựu để hình dung. Hắn tại Kim Chính Thừa thất bại thời điểm, khi, ngay ở Kim Chính Thừa diện vũ nhục Kim Chính Thừa nữ nhân, đồng thời tự tay hành hạ đến chết Kim Chính Thừa nữ nhân. Kim Chính Thừa hận không thể cắn hắn thịt, uống hắn huyết, tại xuất hiện ở dưới loại tình huống này, lấy Kim Chính Thừa tính cách, lại làm sao có khả năng sẽ thả hắn. Kim Nghiêm Hạo ngược lại cũng nhìn thật thoáng, người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn ở đây chàng trò chơi bên trong đã là thua, đang đợi hắn sẽ là tử vong trừng phạt. Hoặc là, Kim Chính Thừa cũng sẽ không để hắn liền dễ dàng như vậy chết đi, ngày đó hắn cho Kim Chính Thừa sỉ nhục. Nói vậy Kim Chính Thừa sẽ gấp 10 lần trả lại cho hắn. Kim Chính Thừa tùy ý Kim Nghiêm Hạo nhìn, hắn cũng không có nói gì, chỉ là dùng chân khẩn dẫm Kim Nghiêm Hạo. Ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về vọng ở ngoài, mà trong ánh mắt của hắn, nhưng là tràn đầy cực kỳ lạnh lẽo thân sắc. Hắn nghĩ tới rồi ngày đó một màn kia, cái kia để hắn cả đời này đều không thể vọng ký một màn. Hắn trọng yếu nhất nữ nhân bởi vì cứu hắn mà nhận hết nhục nhã, mà bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội có thể báo thù. Hay là tại vì làm trong lòng cái kia phân kích động, giờ khác này Kim Chính Thừa cái kia nắm chặt nắm đấm trong lúc đó, móng tay đều sâu sắc mà đâm vào da rẻ trong lúc đó, máu tươi, nhưng là từ cái kia trong vết thương từ từ tràn ra, sau đó nhỏ rơi vào thùng xe trên sàn nhà. Trung Hạo nhưng là ở một bên ngồi lặng lặng, đón lấy hắn đã không có chuyện gì. Hắn duy nhất nhu muốn làm chính là chứng kiến tất cả những thứ này kết thúc, thuận tiện thông qua một ít bí mật thủ đoạn đem một màn này mạc đều ghi chép xuống mà thôi. 46. Xe cộ khoảng chừng mở ra tiếp gần thời gian nửa giờ, cuối cùng ở một cái vô cùng bí mật giữa núi rừng ngừng lại. Núi rừng tuy rằng bí mật, thế nhưng phong cảnh nhưng là vô cùng tú lệ. Mà tại phía trước cách đó không xa, thì lại là có một tòa mới xây không lâu phần mộ. Trung Hạo nguyên bản cũng không biết Kim Chính Thừa tại sao muốn đem Kim Nghiêm Hạo mang đến như thế chỗ thật xa, mà chờ hắn nhìn thấy cái kia phần mộ thời điểm, Trung Hạo trên căn bản đã là đoán ra đại khái. Hắn biết Kim Chính Thừa muốn làm gì, mà cái kia phần mộ, nói vậy chính là Kim Chính Thừa hắn yêu nhất nữ nhân kia phần mộ. Kim Chính Thừa tất nhiên muốn báo thủ, như vậy, nơi này xác thực là Kim Chính Thừa lựa chọn tốt nhất. Xuống xe, Kim Chính Thừa tự mình đem Kim Nghiêm Hạo lôi xuống xe. Lái xe chính là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, có thể chứng kiến một màn này, nói vậy người trung niên này hẳn là Kim Phát Quốc cùng Kim Chính Thừa phụ tử tuyệt đối tâm phúc. Người trung niên kia tại sau khi xuống xe, liền đưa cho một cái sắc bén gai đao cho Kim Chính Thừa. Đó là một thanh vô cùng thích hợp dùng để tiến hành cắt chém gai đao, sắc bén đao phong không ngừng có thể dễ dàng hại trùng phá huyết nục, dưới đáy ngã, cũng câu, càng là lấy máu siêu cấp lợi khí. Nhìn cái kia lưới lê, Kim Nghiêm Hạo cũng đã đoán ra Kim Chính Thừa muốn làm gì. Hắn theo bản năng há mồm muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc chính là, ngoại trừ có thể phát sinh a a thanh âm trầm thấp ở ngoài, hắn căn bản là không cách nào phát sinh còn lại bất kỳ thanh âm nào. Kim Nghiêm Hạo có chút nhận mệnh nhắm hai mắt lại, nếu là hắn có một phần dư ra khí lực, như vậy, giờ khác này hắn sẽ chọn cắn lưỡi tự sát. Đáng tiếc chính là, hắn liền cắn lưỡi tự sát khí lực đều không có. Ta rời đi trước chốc lát, ngươi được rồi gọi ta. Trung Hạo chỉ là nói đơn giản một tiếng, sau đó liền bay thẳng đến cánh rừng ở ngoài đi ra ngoài. Kim Chính Thừa cũng không có giữ lại cái gì, hắn chỉ là hướng về cái kia Tâm Phúc nhìn thoáng qua, hiển nhiên là ra hiệu Tâm Phúc đến xem Hảo Trung Hạo. Cái này báo thủ, hắn không cần bất luận người nào tham dự cùng quan sát. Cái kia Tâm Phúc tự nhiên là hiểu Kim Chính Thừa ý tứ, trực tiếp theo Trung Hạo phía sau rời khỏi. Vẫn chờ Trung Hạo cùng nghe thượng nhân rời khỏi cánh rừng sau khi, Kim Chính Thừa này mới chậm rãi giơ tay lên bên trong gai đao. Kim Nghiêm Hạo, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ngươi chung có một ngày sẽ lạc ở trong tay ta, đúng không? Kim Chính Thừa hướng về Kim Nghiêm Hạo lạnh lùng nói, ngựa khí của hắn tức lạnh lại bình thản. Bất quá, bàn tay của hắn nhưng là nắm chặt trong tay gai đao, hơn nữa nắm phi thường dùng sức. Kim Nghiêm Hạo căn bản là không cách nào nói cái gì, bất quá, trong ánh mắt của hắn cũng đã là tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt vẻ. Thân thể của hắn cũng không cách nào nhúc nhích nửa phân, cho nên, hắn liền muốn trốn độ khả thi đều không có. Kim Nghiêm Hạo vào lúc này rốt cục thì chân chính sợ, tuy rằng hắn đã nhận mệnh, cũng biết kết cục sẽ làm sao, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, trong tim của hắn nhưng vẫn là có một loại không cách nào chống cự cảm giác sợ hãi. Kim Chính Thừa cũng không hề vội vã lập tức động thủ, ánh mắt của hắn có chút xa xôi, các loại, chờ phục hồi tinh thần lại sau khi, hắn tiếp tục nói, ta nghĩ, ngươi nên cũng không có quên, ngày đó ta đối với ngươi từng nói chứ. Nói, Kim Chính Thừa lần thứ hai giương lên trong tay gai đao. Sau đó lấy cực kỳ lạnh lẽo ngữ khí nói rằng, ta nói rồi, chỉ cần ngươi lạc ở trong tay ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Nói đến chữ cuối cùng thời điểm, Kim Chính Thừa cái kia nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn dĩ nhiên là cực kỳ dữ tợn. Vào lúc này Kim Chính Thừa đã là một cái bị báo thù che đậy người đàn ông, trong mắt của hắn ngoại trừ báo thù ở ngoài, đã không chứa được bất kỳ đồ vật. Nhìn Kim Chính Thừa cái kia dữ tợn khuôn mặt, Kim Nghiêm Hạo cảm giác linh hồn đều phảng phất đang run rẩy. Mà Kim Chính Thừa hắn cũng không hề lại lãng phí bất kỳ thời gian, trong tay của hắn gai đao nhẹ nhàng đâm về Kim Nghiêm Hạo, sau đó đem Kim Nghiêm Hạo trên người thịt từng khối thiết đi. Ngàn đao bầm thây, hiển nhiên, Kim Chính Thừa cũng không thể nào sẽ làm Kim Nghiêm Hạo tử như vậy sảng khoái. Cái kia cực kỳ đau đớn, để Kim Nghiêm Hạo a a đau giống lên, cái kia khàn khàn âm thanh để hắn tiếng gào hiện ra có chút khủng bố. Thế nhưng, Kim Chính Thừa nhưng là không có nương tay nửa phần. Đối với Kim Chính Thừa mà nói, hắn cần cái kia phân cừu hận một chút ít chậm rãi từ Kim Nghiêm Hạo trên người thu hồi được. Chỉ là, bất kể là Kim Chính Thừa vẫn là Kim Nghiêm Hạo đều không có chú ý tới chính là, liền ở phía xa xe cộ trong lúc đó, cái kia thủy tinh bên trên, một viên bé nhỏ loại nhỏ nhiếp tượng đầu chính ghi chép tất cả những thứ này. Cái kia nhiếp tượng đầu là Trung Hạo bố trí, mà Kim Chính Thừa làm tất cả những thứ này, cái kia nhiếp tượng đầu đều sẽ toàn bộ đều thu lại hạ xuống. 46. Tại cánh rừng ở ngoài, Trung Hạo lặng lặng đứng. Cách xa nhau khoảng cách hơn 100 mét, tại sơn đen giữa núi rừng coi như là Trung Hạo cũng không cách nào thấy rõ trong rừng Kim Chính Thừa tại làm những thứ gì. Bất quá, trong mơ hồ Trung Hạo nhưng là có thể nghe thấy Kim Nghiêm Hạo cái kia trầm thấp đau hông tiếng. Đối với này Trung Hạo cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, bởi vì, tại Hứa Quân Sơn cho hắn phần tài liệu kia trong lúc đó, hắn đã biết rồi Kim Chính Thừa cùng Kim Nghiêm Hạo trong lúc đó ân oán, loại cừu hận kia, coi như là dùng huyết cũng là rất khó cọ rửa. Không nên nói đến người khác. Hoặc là đổi thành hắn Trung Hạo, hắn nhất định sẽ dùng càng kinh khủng hơn 10 bối thủ đoạn đi báo trả thù. Mà Kim Chính Thừa báo thủ, kéo dài đến hơn 1 giờ thời gian. Vẫn chờ Trung Hạo chuông điện thoại di động vang lên sau khi, Trung Hạo lúc này mới cùng người trung niên kia cùng, trở lại cánh rừng trong lúc đó. Xa xa, Trung Hạo liền có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt huyết phúc vị. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề thấy bất kỳ máu tanh một màn, bởi vì Kim Chính Thừa cũng đã thu thập sạch sẽ. Nơi này là hắn yêu nhất nữ nhân nghĩa địa. Hắn tuyệt đối không cho phép Kim Nghiêm Hạo ô nhiễm nơi này. Chúng ta đi thôi. Thấy Trung Hạo hai người trở về, Kim Chính Thừa chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền đi đầu trở lại bên trong xe. Từ Kim Chính Thừa sắc mặt trong lúc đó có thể nhìn ra, Kim Chính Thừa tinh thần trạng thái hiển nhiên là rất kém cỏi. Đây là một loại đại thù đến báo sau khi chênh lệch cảm, e sợ không có thời gian mấy ngày, Kim Chính Thừa là căn bản không cách nào khôi phục như cũ. Trung Hạo cũng là lên xe, hắn thứ trọng yếu nhất vẫn ở trên xe. Lên xe sau khi, hắn liền trực tiếp tọa đến thương vụ xa cuối cùng bài, sau đó thần không biết quỷ không hay đem cái kia nhiếp tượng đầu cho lấy xuống. Xe cộ chậm rãi mở ra khỏi sơn lâm, chờ mở đến trên đại đạo diện sau khi, Kim Chính Thừa tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, kế tiếp là ta thực hiện lời hứa lúc, nói cho ta biết, ngươi đều muốn ta làm cái gì. Trước tiên chờ ta thông báo đi, chờ ta làm tốt sắp xếp sau khi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng. Chuyện bên này này vừa mới kết thúc, còn thẩm ra bên kia, hắn cần làm ra một ít sắp xếp mới được. Được, chỉ cần đủ khả năng sự tình, ta ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Kim Chính Thừa cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đơn giản bảo đảm, nhưng là biểu thị quyết tâm của hắn. Đại thù đến báo, Kim Chính Thừa cũng không ngại cẩn thủ hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó hứa hẹn. Hoặc là nói, phần này hứa hẹn hắn cũng là không dám không tuân thủ, bởi vì hắn không xác định, hắn sẽ phủ cũng sẽ ở một ngày nào đó như Kim Nghiêm Hạo bình thường dễ dàng rơi vào Trung Hạo trong tay. Cho nên, trừ phi sẽ làm Kim Thị gia tộc nguyên khí đại thương sự tình, bằng không, Kim Chính Thừa cũng không hề bất kỳ vi ước lý do. Ừm. Trung Hạo nhưng là gật đầu, hắn tin tưởng hắn xem nhân ánh mắt. Nếu là Kim Chính Thừa dám can đảm vi phạm, hắn đương nhiên sẽ không đối với Kim Chính Thừa hạ thủ lưu tình cái gì. 46. Tại hoàn thành cùng Kim Thừa ở giữa ước định sau khi, Trung Hạo tại sáng ngày thứ hai liền đã là đang ngồi máy bay trở lại quốc nội. Về phần Kim Thị gia tộc chuyện còn lại, trên căn bản cùng hắn Trung Hạo đã là không còn bất kỳ quan hệ gì. Kim Nghiêm Hạo chết rồi, nếu là Kim Pháp Quốc vẫn chưa thể giúp Kim Chính Thừa đoạt lại người thừa kế thứ nhất vị trí, như vậy, Kim Pháp Quốc nhiều năm như vậy gia chủ cũng là bằng bạch làm. Trung Hạo đầu tiên là trở về một chuyến Cẩm Thành, chờ ngày thứ hai Trung Hạo liền rất sớm đi tới Kinh Thành. Mấy ngày này bởi vì Kim Chính Thừa sự tình, Trung Hạo chỉ là để quan châm đường hộ sĩ chiếu cố tốt Nhạc Nhạc, cũng không hề đối với Nhạc Nhạc tiến hành linh năng phương diện trị liệu. Còn có chính là Lưu lão phu nhân bên kia, Trung Hạo cũng tương tự là nhu muốn tiến hành lần thứ hai trị liệu. Bất quá chân chính đầu to hay là đang Thẩm gia bên kia, tuy rằng cùng Thẩm gia ước định chính là thời gian 3 năm, thế nhưng nếu như có cơ hội, Trung Hạo cũng sẽ không cho Thẩm gia thời gian 3 năm. Này mới tới Kinh Thành, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới quan châm đường hội sở. Diệp Quân Nghiên lần này cũng không có cùng Trung Hạo cùng đi Kinh Thành, công ty còn có một ít chuyện, nàng tại xử lý tốt sự tình sau khi sẽ đến Kinh Thành bồi Trung Hạo. Trung Hạo vốn là dự định trước tiên đến xem một thoáng Tiểu Nhạc Nhạc, chỉ bất quá, hắn lúc này mới vừa tới quan châm đường hội sở, liền nhìn thấy một cái huyền chuyển hơn nữa bóng người quen thuộc. Trác Thải Hà. Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn thoáng qua ngồi ở đại sảnh sofa trong lúc đó Trác Thải Hà, bất quá, hắn biết Trác Thải Hà nhất định là đến tìm hắn. Trác Thải Hà liền lặng lặng ngồi ở sofa trong lúc đó, trên người của nàng ăn mặc chính là một thân đẹp đẽ quần dài, đem cái kiêu ngạo nhân vóc người gần như hoàn mỹ triển hiện ra, chỉ bất quá, Trác Thải Hà trên đầu nhưng là mang đỉnh đầu màu trắng tuyết nhung mũ, hơn nữa đặc cỡ lớn kính râm, cái kia tinh xảo như ngọc bình thường khuôn mặt nhỏ hầu như hoàn toàn bị che lấp ở tại bên trong. Bất quá, thấy Trung Hạo đến, Trác Thải Hà cái kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, nhưng là trực tiếp lộ ra vui vẻ nụ cười. Nàng đứng lên đến, chờ đến gần Trung Hạo sau khi, liền có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi có thì giờ danh không? Ừm, có một ít thời gian. Trung Hạo gật đầu. Hắn sáng sớm hôm nay sắp xếp hành trình cho Lưu lão phu nhân cùng Tiểu Nhạc Nhạc, từ buổi chiều bắt đầu, đây mới là hội sở bên này sắp xếp hành trình, nếu là nói thời gian, hẳn là vẫn là có thể bỏ ra một ít. Nghe Trung Hạo từng nói, Trác Thải Hà càng cao hứng hơn, vội vàng nói, ta nghĩ để ngươi theo ta đệ đệ gặp mặt, có thể không? Cái kia để hắn tới nơi này thấy ta đi. Trung Hạo cũng không hề từ chối, bởi vì hắn đã sớm đoán ra một ít. Duy nhất để Trung Hạo có chút ngạc nhiên chính là, xem Trác Thải Hà cái dạng này, tựa hồ nàng đã thành công khuyên đệ đệ của nàng giới đánh cuộc. Có thể làm cho một cái đã lạc lối tâm tính nát ma bài bạc cải tà quy chính, e sợ, Trác Thải Hà hẳn là bỏ ra người khác không cách nào tưởng tượng nỗ lực mới đúng. Được, hắn liền ở bên ngoài, cái kia vậy ta liền để cho hắn đi vào. Trác Thải Hà liền vội vàng gật đầu, kỳ thực, nàng là cùng đệ đệ của nàng cùng đi, chỉ bất quá, Trác Thải Hà cũng không khẳng định Trung Hạo sẽ hay không bằng lòng gặp đệ đệ của nàng, cho nên nàng cũng không hề trực tiếp đem đệ đệ của nàng mang vào đến, mà là để đệ đệ của nàng chờ ở bên ngoài hậu nàng. Ừm, ngươi trước tiên dẫn hắn đi phòng làm việc của ta chờ ta đi xử lý một ít chuyện, chờ một chút liền lại đây. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, sau đó đem sự tình giao cho đại sảnh trước sân khấu tiểu muội, ra hiệu trước đó đài tiểu muội ngốc sẽ trực tiếp mang theo Trác Thải Hà cùng đệ đệ của nàng đi 5 tầng văn phòng. Mà ở sau khi nói xong, Trung Hạo liền bay thẳng đến hội sở lầu 2 đi đến. Hắn muốn đi trước nhìn một chút Tiểu Nhạc Nhạc trước tiên, mấy ngày không thấy, cô bé thân thể hẳn là sẽ hảo lên một ít, bất quá, tại không có linh năng phụ trợ trị liệu dưới, khôi phục hiệu quả hẳn là không rõ ràng lắm. 44. Lên lầu 2, Trung Hạo nhanh chân đi hướng về phía Tiểu Nhạc Nhạc trong kia quý khách phòng bệnh. Vì làm Trung Hạo mở rộng cửa chính là Hàn Tử Vân, từ khi Tiểu Nhạc Nhạc tiến vào quan châm đường hội sở sau khi, Hàn Tử Vân liền cũng trụ vào, nàng gần như là 24 giờ bồi tiếp con gái. Liền đi ra đều không muốn đi ra nửa phần. Tiên sinh, ngài trở lại. Thấy Trung Hạo đến, Hàn Tử Vân trên khuôn mặt nhất thời lộ ra vui sướng biết dung. Hàn Tử Vân nụ cười rất ôn nhu, hơn nữa còn tràn đầy thiếu nữ độc nhất mềm mại, khiến người ta nhìn sau khi, có một loại gió xuân tắm rửa bình thường cảm giác, vô cùng cảm động. Hơn nữa Hàn Tử Vân bản thân liền trường hết sức xinh đẹp, như vậy nở nụ cười, phảng phất giống như là phải đem mỹ lệ đóa hoa đều làm hạ thấp đi. Trung Hạo ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là đáp, ừm, vừa trở về, Nhạc Nhạc thế nào rồi? Nhạc Nhạc mấy ngày này tinh thần không sai, bất quá, có thể là bởi vì bị kinh sợ, mấy ngày này lúc ngủ thường thường sẽ sợ hãi đến khóc lên. Nói tới Nhạc Nhạc, Hàn Tử Vân trên mặt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khẩn trương. Cái này không cần gấp gáp, đợi lát nữa ta mở một ít dược cho Nhạc Nhạc an ủi, qua mấy ngày sẽ không có chuyện gì. Trung Hạo khẽ mỉm cười, cái này ngược lại là hắn sơ sót, tiểu hài tử xác thực là rất dễ dàng chấn kinh, huống chi vẫn là đã trải qua loại chuyện kia. Hảo, tiên sinh, thật sự rất cảm ơn ngài. Hàn Tử Vân luôn mồm nói tạ, ở trong mắt nàng, Trung Hạo hầu như chính là thần y đại danh tử, Trung Hạo nói có danh rồi, nàng gần như là nhất thời yên tâm lại. Trung Hạo chỉ là gật đầu, không tiếp tục nói cái gì, mà là tiến vào bệnh trong phòng. Phòng bệnh là loại nhỏ căn hộ cách cục, đầu tiên là một gian phòng khách, bên trong mới là tiểu Nhạc Nhạc phòng bệnh cùng phòng nghỉ ngơi các loại. Tiến vào tiểu Nhạc Nhạc gian phòng, Trung Hạo đầu tiên nhìn thấy chính là Mạc Cách. Mạc Cách những ngày qua cũng là thường thường lại đây bồi tiểu Nhạc Nhạc, thấy Trung Hạo đi vào, Mạc Cách mỉm cười hướng về Trung Hạo khe khẽ gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Trung Hạo cũng là cười cười, sau đó lúc này mới đưa mắt nhìn sang phòng bệnh bên trên tiểu Nhạc Nhạc nơi. Tiểu Nhạc Nhạc khôi phục coi như không tệ, chỉ là khuôn mặt nhỏ bé muốn so với mấy ngày trước thoáng gầy một chút, bất quá này cũng không cần gấp gáp, chờ vết thương khôi phục sau khi, chỉ cần cố gắng điều trị một thoáng thân thể là có thể đem thịt trường trở lại. 41. 291 Lãng Tử Hồi Đầu, hạ. Chương 291, Lãng Tử Hồi Đầu, hạ. Trung Hạo lúc tiến vào, tiểu Nhạc Nhạc còn đang ngủ. Châm cứu trị liệu cũng không hề cái gì cảm giác đau đớn, hơn nữa Trung Hạo động tác vẫn là vô cùng cẩn trọng, cũng không hề đem tiểu Nhạc Nhạc xào tỉnh lại. Dùng khoảng chừng thời gian 5 phút, Trung Hạo vì làm tiểu Nhạc Nhạc tiến hành tiểu độ còn khôi phục tính linh có thể trị liệu. Như tiểu Nhạc Nhạc loại giải phẫu này, khôi phục cần thiết thời gian là rất dài, mà Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là giảm ngắn khoảng chừng một nửa khoảng chừng, trái phải khôi phục thời gian, như vậy liền có thể lấy trợ giúp tiểu Nhạc Nhạc nhanh chóng khôi phục vết thương, lại sẽ không khiến cho bất kỳ không cần hoài nghi. Tiên sinh, Nhạc Nhạc cần bao lâu thời gian mới có thể phục nguyên đây? Chờ Trung Hạo hoàn thành trị liệu sau khi, Hàn Tử Vân liền hướng về Trung Hạo khẽ hỏi một tiếng. Nhạc Nhạc khôi phục tình huống không sai, trong vòng 10 ngày hẳn là có thể bình phục. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, nếu là không có linh năng khôi phục trị liệu, thời gian này khả năng còn có thể dài hơn một ít. Mà ở linh năng dưới sự giúp đỡ, tiểu Nhạc Nhạc thương thế khôi phục thời gian, trên căn bản có thể trực tiếp khống chế tại trong vòng 10 ngày. Đương nhiên, nếu như hắn Trung Hạo nguyện ý, thời gian này thậm chí có thể giảm thiểu đến một canh giờ. 10 ngày, còn có 10 ngày Nhạc Nhạc là có thể xuất viện. Hàn Tử Vân đối với Trung Hạo trả lời tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, nghe Trung Hạo trả lời. Nàng gái kia cảm động trên khuôn mặt nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Một bên, Mạc Cách trên mặt cũng là nhiều thêm vẻ mỉm cười. Mạc Cách nụ cười rất nhạt, thế nhưng là làm cho người ta một loại xuất trần siêu nhiên cảm giác, cũng rất thiên tĩnh, tương so sánh dưới, Hàn Tử Vân cái kia tràn đầy mị lực cảm động nụ cười, không thể nghi ngờ muốn càng hấp dẫn nhân một ít. Ta vẫn có một số việc, đợi lát nữa ta khiến người ta đem ngao hảo thuốc đông y đưa tới, uống mấy lần sau khi, Nhạc Nhạc hẳn là sẽ không có chuyện gì. Trung Hạo nói chính là liên quan với Nhạc Nhạc chấn kinh sự tình, làm như quan châm đường hội sở nhất phẩm hội viên, những này tự nhiên có chuyên nghiệp hộ sĩ để giải quyết, cũng không cần Hàn Tử Vân bận tâm cái gì. Hảo, vậy làm phiền ngài, thiên sinh. Hàn Tử Vân liên thanh ứng tạ, đồng thời tự mình đưa Trung Hạo rời khỏi phòng bệnh. 44. Trung Hạo vốn là dự định hồi thứ 5 lâu văn phòng, chỉ là hắn lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh, nhưng là bị Lăng Huyên trực tiếp cho cản vững vàng. Lăng Huyên sắc mặt có chút chăm chú. Có thể nhìn ra, nữ nhân này giờ khắc này tâm tình cũng không lớn hảo. Trung Hạo, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một thoáng. Chuyện gì? Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Lăng Huyên cái kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, hắn biết chắc là có chuyện gì sắp xảy ra, hơn nữa chuyện này vẫn là cùng Lăng Huyên có quan hệ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi phòng làm việc của ta nói. Lăng Huyên nói đơn giản một tiếng, sau đó xoay người hướng về một bên thang máy nơi bước qua. Thấy Lăng Huyên như vậy, Trung Hạo cũng chỉ hảo cùng theo tới. Cửa thang máy lúc này mới đóng lại, Lăng Huyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đông nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, cái kia Trác Thải Hà đã đi phòng làm việc của ngươi, ngươi không phải đối với nàng không có hứng thú sao, lúc nào lại cùng nàng làm ra. Nếu là bình thường có lời gì muốn nói, Lăng Huyên bình thường đều là đi Trung Hạo văn phòng. Bất quá giờ khắc này Trung Hạo bên trong phòng làm việc nhiều thêm hai cái người ngoài, cho nên Lăng Huyên lúc này mới đem nói chuyện địa điểm đổi thành phòng làm việc của nàng. Lăng Huyên nhìn như nói dửng dưng như không, thế nhưng, Trung Hạo phảng phất có thể từ Lăng Huyên trong giọng nói nghe được mấy phần ghen tuông. Bất quá, đối với này Trung Hạo cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là đơn giản giải thích, ta với nàng không cái gì, chỉ là thấy cá nhân mà thôi. Trung Hạo nhưng là không sợ Lăng Huyên ngộ biết cái gì, hắn Trung Hạo không ngừng hành chính, đứng sửa chữa. Hừ. Lăng Huyên ngược lại cũng không tiếp tục nói cái gì, trái lại, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên ngược lại là nhiều thêm mấy phần sắc mặt vui mừng. Lăng Huyên e sợ tự mình cũng không biết tự mình vì sao lại vui vẻ, hay là có thể là Trung Hạo hướng về nàng đưa ra giải thích nguyên nhân, nếu là đổi thành trước đây, Trung Hạo e sợ liền trả lời hứng thú của nàng đều không có. Mà đơn giản như vậy trò chuyện này, thang máy cửa lớn đã tại 5 tầng mở ra. 46. Nếu như Trung Hạo không có nhớ lầm, nay tựa hồ là hắn lần thứ nhất đi Lăng Huyên văn phòng. Lăng Huyên văn phòng cùng phòng làm việc của hắn liền cách trung gian một cái phòng khách, chỉ bất quá, bình thường có chuyện gì muốn nói thời điểm, trên căn bản đều là Lăng Huyên đi phòng của hắn, mà Trung Hạo tự mình, trên căn bản là sẽ không đi Lăng Huyên văn phòng. Lăng Huyên văn phòng trang trí là thuộc về cái loại này đạm sắc điệu loại hình, dĩ nhiên cùng Diệp Quân Nghiên văn phòng trang trí phong cách có chút tương tự, một xem ra chính là cái loại này thuộc về riêng nữ cường nhân văn phòng. Mà trên thực tế, Lăng Huyên bản thân liền là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tuy rằng thương nghiệp thiên phú không bằng Diệp Quân Nghiên, thế nhưng tại hứa nhiều phương diện, nàng nhưng là so với Diệp Quân Nghiên nhưng muốn càng thêm xuất sắc rất nhiều. Ngồi đi, muốn uống trà tự mình thao. Chuyện của tôi VN. Lăng Huyên cũng không hề chiêu đãi Trung Hạo ý tứ, các loại, chờ Trung Hạo tại sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, nàng liền nói tiếp, Thẩm Thiên Lôi ngày hôm qua tới, hắn giúp Thẩm Quy Chân dự hẹn ước thời gian, liền tại xế chiều hôm nay. Nhất phẩm hội viên là có đặc quyền, có thể bất cứ lúc nào sắp xếp hành trình. Nếu là điểm ấy đặc quyền đều không có, cái kia 50 triệu hội viên phí dụng cũng quá thái quá một chút. Nhị phẩm hội viên cùng tam phẩm hội viên cũng có, chỉ bất quá quyền hạn không có nhất phẩm hội viên to lớn như vậy. Về phần mặt khác tam phẩm hội viên, trên căn bản đều cần hẹn trước sắp xếp mới được. Ồ! Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, hắn biết Thẩm gia nhất định sẽ mang Thẩm Quy Chân đến tìm hắn, mà bây giờ nhìn lại, trên thời gian tựa hồ cũng là sắp xỉ rồi. Trung Hạo có chút ít ác ý suy đoán. Nếu là hắn lần trước đi Thẩm gia thời điểm, cũng đem Thẩm Thiên Lôi cho đánh gần chết, như vậy Thẩm gia có hay không có người có thể mang theo cái kia Thẩm Quy Chân lại đây? Lăng Huyên không phải là chỉ vì nói cho Trung Hạo cái này mà thôi, nghe Trung Hạo cái kia không lương tâm trả lời, hảo mặt cười trong lúc đó nhất thời tràn đầy tức giận. Trung Hạo, ngươi có phải thật vậy hay không chuẩn bị chữa khỏi cái kia Thẩm Quy Chân? Lăng Huyên cũng không giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp đem nàng muốn hỏi cho hỏi lên. Từ Lăng Huyên cái kia rõ ràng có mấy phần cừu hận trong giọng nói có thể nghe ra, nàng đối với Thẩm Quy Chân tuyệt đối là tràn ngập cừu hận, thậm chí so với Thẩm Thái Sông đến vậy không kém nửa phần. Ngươi nhớ ta đập phá tự mình bảng hiệu. Trung Hạo chỉ là hỏi ngược lại một tiếng. Thẩm gia một chiêu này xác thực là rất thông minh, hắn Trung Hạo nếu là không đại không tốt, Thẩm gia hoàn toàn có thể bởi vậy đến công kích Quan Châm Đường hội sở. Lấy Thẩm gia ở kinh thành đến mức hoa hạ lực ảnh hưởng mà nói, xác thực là có thể đối với Quan Châm Đường hội sở tạo thành cực đại trùng kích. Cái này cũng là Thẩm gia vì sao lại thẳng thắn như vậy xuất ra 150 triệu ra đăng ký hội viên nguyên nhân, bởi vì ở phương diện này, Trung Hạo không thể nghi ngờ là đứng ở bị động một mặt. Lẽ nào liền không có cách nào sao, lão bất tử kia, có tội thì phải chịu. Lăng Huyền có chút không cam lòng hỏi một tiếng, Trung Hạo nói nàng đều hiểu, chỉ bất quá, nàng nhưng là không muốn liền tiện nghi như vậy cái kia Thẩm Quy Chân mà thôi. Thấy Lăng Huyên như vậy rõ ràng biểu lộ ra tâm ý, Trung Hạo biết suy đoán của hắn trên căn bản đã có thể 100% khẳng định. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng càng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, bởi vì hắn thực sự nghĩ không hiểu, Lăng Huyên cùng Thẩm trong nhà đến cùng có cái dạng gì ân oán tồn tại. Ngươi cùng Thẩm Quy Chân có cựu oán. Trung Hạo thăm dò tính hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, người đàn ông cũng là có bát quái bản tính, chí ít vào lúc này Trung Hạo vẫn là không nhịn được bát quái một thoáng. Đâu chỉ có cựu oán, ta hận không thể hắn tử. Hận không thể toàn bộ Thẩm gia đều từ nói tới câu nói này thời điểm, Lăng Huyên trong giọng nói dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ hận phẫn thần sắc. Trung Hạo cũng không có nói gì, vào lúc này hay là khi một cái hợp lệ người nghe là thích hợp nhất. Đều là nhân vì làm lão bất tử kia, bằng không mẫu thân của ta cũng sẽ không qua đời, còn có Thẩm Thái Sông, như không phải bởi vì hắn, ba ba ta cũng sẽ không bị người bắt lại, tất cả đều là bởi vì Thẩm gia, Thẩm gia. Lăng Huyên ngữ khí càng ngày càng vì làm kích động, có thể nhìn ra giờ khác này nội tâm của nàng bên trong tuyệt đối là phi thường phẫn hận, thậm chí đã khống chế đến lý trí của nàng cùng tâm tình. Trung Hạo biết Lăng Huyên cùng Thẩm trong nhà nhất định là có lớn vô cùng cừu hận, mà cừu hận này, nếu như không phải cùng Lăng Huyên có quan hệ, đó chính là cùng cha mẹ của nàng có quan hệ. Cho nên, đối với Lăng Huyên nói tới Trung Hạo cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Duy nhất để Trung Hạo cảm thấy hiếu kỳ chính là, phần này cừu hận đến cùng là cái gì, dĩ nhiên để Lăng Huyên như vậy nghị tâm muốn đi đối phó Thẩm gia. Trung Hạo, ngươi tại sao cũng không hỏi ta, mẫu thân của ta tử tại sao cùng Thẩm Quy Chân có quan hệ, tại sao không hỏi ta, ba ba ta vì sao lại bị Thẩm Thái xông hại vồ vào lao ngục. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, Lăng Huyên bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay hắn, hơn nữa trong giọng nói vẫn là hết sức bất mãn. Ta cho rằng ngươi sẽ nói. Trung Hạo vốn là cũng muốn hỏi, bởi vì dựa theo kể chuyện xưa khuôn, vào lúc này hắn là hẳn là muốn hỏi một thoáng, sau đó làm cho Lăng Huyên nói tiếp. Chỉ bất quá, Trung Hạo ngâm lại Lăng Huyên tựa hồ không cần hắn hỏi cũng sẽ nói ra, cho nên, hắn liền đơn giản không có hỏi. Ngươi! Lăng Huyên bị Trung Hạo cho trực tiếp khí, nàng dùng nhỏ và dài tố chỉa chỉa hướng về phía Trung Hạo, thế nhưng, đối mặt với hờ hững mà ngồi Trung Hạo, nàng nhưng là một mạch hỏa khí không biết làm sao đi phát tiết đi ra. Nhận mệnh! Lăng Huyên có chút tự rêu mắt trắng dã, nàng tự nhận là có thể mang bất kỳ nam nhân đều khống chế tại trong lòng bàn tay, nhưng là đối với Trung Hạo, nàng nhưng là không có một chút nổi hiện pháp. Trái lại, Trung Hạo giống như là nàng trong số mệnh khắc tinh giống như vậy, trực tiếp đưa nàng cho khắc thương tích đời mình. Muốn đến đây nơi, Lăng Huyên bỗng nhiên có một chút mất hết cả hứng cảm giác. Nàng muốn nói, thế nhưng vào lúc này nàng nhưng là không biết muốn nói như thế nào đi ra. Ngươi đi đi, ta không muốn nói nữa. Lăng Huyên hướng về Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, sau đó đem mặt xoay chuyển quá khứ, không lại nhìn Trung Hạo một chút. Ta đi đây. Trung Hạo phảng phất không biết Lăng Huyên đang tức giận giống như vậy, vô cùng nói đơn giản một tiếng sau khi, liền trực tiếp từ sofa trong lúc đó đứng lên. Hừ. Lăng Huyên hừ lạnh một tiếng. Mặt cười có chút hơi lạnh lẽo. Người đàn ông, không có một đồ tốt. Lăng Huyên trong lòng vẫn khinh mắng một tiếng, có thể nhìn ra, giờ khắc này nàng đối với Trung Hạo là cỡ nào khó chịu. Trung Hạo nhưng là như không có chuyện gì xảy ra giống như hướng về cửa lớn ở ngoài đi đến. Nhìn Trung Hạo mở ra cửa lớn thật sự muốn rời khỏi, Lăng Huyên không nhịn được động đi miệng lưỡi. Nàng còn có một việc muốn biết, đó chính là Trung Hạo có hay không muốn thật sự chữa khỏi Thẩm Quy Chân, chỉ là vào lúc này, nàng nhưng là không biết muốn làm sao hỏi lên. Mà đúng lúc này, Trung Hạo tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nguyên vốn chuẩn bị đi ra cửa hắn, đột nhiên nửa đường dừng lại, đồng thời đưa mắt nhìn sang Lăng Huyên nơi. Ồ, đúng rồi. Trung Hạo dừng một chút, sau đó nói tiếp, người đã già, có một số việc cũng không lớn không dám, Thẩm Quy Chân cũng hơn 70 tuổi đi, đến hắn cái này tuổi tác, tùy thời chết già hẳn là đều là chuyện rất bình thường, đúng không? Trung Hạo, ý của ngươi là? Lăng Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, nàng mặt cười phảng phất giống như là xuân hoa giống như vậy, trong nháy mắt chán thả ra. Cái kia nguyên bản quyến rũ trong mắt phượng, giờ khác này phảng phất giống như là tràn đầy có thể mê hoặc chúng sinh màu sắc. Mà từ Trung Hạo một câu nói kia trong lúc đó, nàng chiếm được nàng suy nghĩ muốn tin tức, cũng là đối với nàng mà nói, phi thường tin tức trọng yếu. Ta còn có khách nhân, đi trước. Trung Hạo cũng không hề giải thích cái gì, bởi vì hắn biết, lấy Lăng Huyên thông minh tự nhiên sẽ nghe hiểu ý tứ của hắn. Lăng Huyên cũng không hề giữ lại cái gì, giờ khắc này nàng, dĩ nhiên là bị vô tận vui sướng bao dung. 46. Từ Lăng Huyên phòng khách bên trong đi ra, Trung Hạo bay thẳng đến hắn tự mình văn phòng đi đến. Lúc này mới mở ra văn phòng cửa lớn, Trung Hạo đầu tiên nhìn liền nhìn thấy ngồi ở sofa trong lúc đó chờ đợi nàng Trác Thải Hà cùng Trác Siêu. Bên cạnh, trước đó Trung Hạo phân phó cái kia trước sân khấu tiểu muội chính đang vì làm hai người pha trà. Trác Siêu là một tên thanh niên hơn 20 tuổi. Cùng Trung Hạo nguyên bản suy đoán ấn tượng hơi có chút không giống, Trác Siêu là cái loại này xem ra vô cùng thanh tú người đàn ông, nếu như chỉ là xem bề ngoài, không có chút nào như là một cái bị nát đánh cược lạc lối tâm tính dân cờ bạc. Hơn nữa, Trác Siêu ánh mắt vẫn là cái loại này vô cùng sáng sủa loại hình, thông thường loại con mắt này là không thể nào sẽ xuất hiện ở một cái dân cờ bạc trên người. Tại Trung Hạo đánh giá Trác Siêu thời điểm, Trác Siêu cũng là đang nhìn Trung Hạo. Trác Siêu ánh mắt hơi có chút ngạo khí. Hắn xem Trung Hạo thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ càng nhiều vẫn là một loại hoài nghi. Trác Siêu tư thái, thật ra khiến Trung Hạo thoáng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Loại người này dĩ nhiên sẽ là một cái nát ma bài bạc, Trung Hạo ngã, cũng là có chút không nghĩ tới. Trung Hạo, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, hắn liền là đệ đệ ta. Trác Siêu thấy Trung Hạo đi vào, Trác Thải Hà trên ngựa, lập tức từ trên ghế salon đứng lên, đồng thời vì làm Trác Siêu giới thiệu một tiếng. Ừm. Trung Hạo gật đầu. Cũng không hề biểu hiện ra cái gì nhiệt tình tư thái đi ra, bởi vì cũng không hề cái này cần phải. Trác Thải Hà nhưng là quay đầu đi, sau đó tiếp theo giới thiệu, đệ, hắn chính là ta đã nói với ngươi Trung Hạo, ngươi gọi Trung ca đi. Trác Thải Hà tựa hồ là muốn tận lực rút ngắn Trung Hạo cùng Trác Siêu trong lúc đó khoảng cách, liền ngay cả xưng hô đều biến thân cận rất nhiều. Trung Hạo, chào ngươi. Chắc Siêu hướng về Trung Hạo đưa tay ra, hắn xem Trung Hạo ánh mắt mặc dù có chút không giống, thế nhưng, giờ khác này hắn xem ra, tựa hồ rất nghe Trác Thải Hà. Nay cùng Trác Thải Hà trước đó hình dung rõ ràng có chút không giống, chí ít, Chắc Siêu nếu là như thế nghe lời người, trước đó làm sao có khả năng sẽ làm ra như vậy các loại ác liệt sự tình đi ra. Chào ngươi. Trung Hạo đơn giản cùng Chắc Siêu nắm tay, sau đó duỗi tay chỉ vào sofa nơi, nói rằng, ngồi trước đi, không cần khách khí. Ừm. Chắc Siêu gật đầu, sau đó lâm lâm liệt liệt ngồi xuống. Đệ. Nhìn Chắc Siêu bộ dáng này, Chắc Thải Hà đôi mắt đẹp này rõ ràng tránh qua một tia buồn bực vẻ, đồng thời nũng nịu một tiếng. Bị Chắc Thải Hà như thế một tiếng nũng nịu, Chắc Siêu ngược lại là thu liễm một ít. Bất quá, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt rõ ràng vẫn là tràn đầy nghi vấn cùng không tin. Trung Hạo ngã, cũng sẽ không để ý, lấy hắn bây giờ tâm trí cùng định lực, Chắc Siêu loại biểu hiện này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn chỉ là đưa mắt nhìn sang Trác Thải Hà nơi, sau đó hỏi, Trung tiểu thư, chuyện gì ngươi bây giờ có thể nói đi? Trung Hạo, không biết ngươi là có hay không vẫn ký cái bây sơ cái kia phân hứa hẹn. Trác Thải Hà có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo đáp ứng nàng, nếu là Trác Siêu có thể lãng tử hồi đầu, như vậy, Trung Hạo liền giúp nàng một lần. Mà bây giờ, Trác Siêu đã là lãng tử hồi đầu, cho nên, Trác Thải Hà hy vọng Trung Hạo có thể giúp nàng. Chuyện này ngươi sắp xếp đi. Cần ta phối hợp ngươi cái gì, ngươi nói thẳng là được rồi. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này người nói không giữ lời, rất sảng khoái đồng ý. Hắn nguyên vốn cũng là không nghĩ tới Trác Siêu dĩ nhiên có thể thật sự lãng tử hồi đầu, mà bây giờ nhìn lại, hắn đoán sai rồi. Ừm, cảm tạ ngươi, Trung Hạo. Trác Thải Hà hết sức cao hứng gật đầu, nàng biết, chỉ cần Trung Hạo chịu gật đầu, đệ đệ của nàng sự tình trên căn bản thì bằng với là giải quyết. Bất quá, Lưu Thạch Hiên cần thiết cũng không phải là tiền. Muốn chân chính cứu đệ đệ của nàng, nhưng là nhất định phải thông qua những khác phương thức mới được. Trung Hạo nhưng là nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã là sáng sớm hơn 10 giờ, gần như cũng nên đi một chuyến Lưu lão phu nhân sân vông, cho nên, hắn trực tiếp nói, được rồi, ta vẫn phải đi ra ngoài một bận, các ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe vậy, Trác Thải Hà vội vàng nói, Trung Hạo, ta còn có một việc muốn cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ồ, còn có chuyện gì? Trung Hạo hỏi một tiếng. Mà ánh mắt của hắn nhưng là trực tiếp nhìn về Trác Siêu nơi. Nếu như hắn không có đoán sai, Trác Thải Hà đón lấy muốn nói sự tình, hẳn là cùng Trác Siêu có quan hệ. Trác Thải Hà cũng không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về Trác Siêu nơi, tựa hồ là muốn để Trác Siêu tự mình mà nói. Trác Siêu trước tiên là có chút không tình nguyện, nhưng nhìn tỉ tỉ của nàng cái kia khẩn cầu ánh mắt sau khi, cuối cùng vẫn là từ trên ghế salon đứng lên. Sau đó, Trác Siêu hoàn âm thanh hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung ca, ta hy vọng ngươi có thể thu làm ta đồ, ta muốn theo ngươi học y y. Học y y. Trung Hạo có chút vi lăng, hắn không nghĩ tới, Chắc Siêu dĩ nhiên là muốn theo hắn học y y. 42. 292 Tam Đại Châm Vương. Chương 292, Tam Đại Châm Vương. Ngươi muốn theo ta học y y. Trung Hạo có chút không thể tin tưởng hướng về Chắc Siêu hỏi một tiếng, đối với hắn mà nói, loại biến hóa này xác thực là có chút sắp rồi. Một cái nát ma bài bạc muốn học y y. Coi như là Trung Hạo cũng là có chút không cách nào phản ứng lại. Loại cảm giác này, phảng phất giống như là một cái đồ tể bỗng nhiên đổi nghề phải làm trẻ nhỏ cô nuôi dạy trẻ giống như vậy, có thể nói là phi thường thái quá. Không sai, ta muốn học y y. Chắc Siêu khẳng định chắc chắn trả lời một tiếng, hơn nữa, đang nói lên học y thời điểm, Chắc Siêu trong giọng nói vẫn tràn đầy tự tin cùng sức lực. Trung Hạo, Chắc Siêu trước kia là đọc y khoa, hơn nữa thành tích phi thường ưu tú. Chỉ là bởi vì một ít chuyện bị trường học cho nghỉ việc, sau khi lúc này mới trầm mê ở đánh bạc trong lúc đó. Mà ngay tại lúc này, một bên Trác Thải Hà rốt cục thì đưa ra giải thích. Không có người nào là trời sinh dân cờ bạc, từ Trác Thải Hà trong giọng nói có thể nghe ra, Trác Siêu liền là bởi vì việc kia mà trầm mê. Cũng bởi vì như vậy, Trác Thải Hà vẫn đối với hắn bất ly bất khí, nói vậy chỉ có Trác Thải Hà trong lòng rõ ràng, đệ đệ của nàng tất cả những thứ này cũng là vì cái gì. Mà nói khi có chút dừng lại, Trác Thải Hà vẫn nói tiếp, kỳ thực, ta Thái Gia Gia Gia Gia cùng ngươi còn có một chút ngọn nguồn, ta Thái Gia Gia Gia Gia tên là Trác Tử Huyên, nhân xương phụ dung châm vương. Cái gì? Như trước đó Trung Hạo chỉ là vi lăng, như vậy, giờ khác này nghe xong Trác Thải Hà nói tới sau khi, Trung Hạo cũng có chút kinh hãi. Trác Tử Huyên, phụ dung châm vương. Cái tên này Trung Hạo cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn cái kia bản quan thê âm châm sách thuốc trong lúc đó thì có ghi chép, cùng quan thê âm châm như thế. Phụ dung châm cũng tương tự là tam đại châm cứu thuật một trong, mà Trác Tử Huyền cũng tương tự là Tam Đại Châm Vương một trong. Chẳng trách Trác Thải Hà sẽ nói Trung Hạo cùng Trác Tử Huyền trong lúc đó có một ít ngọn nguồn, Tam Đại Châm Vương thế trong nhà, quan gia cùng Trác gia quan hệ vẫn luôn là vô cùng không sai, trong hai cái thường thường luận bàn y thuật cùng châm cứu. Mà Trung Hạo, hắn bây giờ bên ngoài bên trên, đó là quan gia quan Châm Vương truyền nhân. Vào lúc này, Trung Hạo đống nhiên có thể lý giải Trác Siêu cái kia phân ngạo khí, cũng rõ ràng Trác Thải Hà vì sao lại nói Trác Siêu thành tích ưu tú như vậy. Trác Siêu trên người dù sao lưu xưởng y vương thế gia huyết mạch, đối với học ý thiên phú, hẳn là nhược không được. Chỉ là, tất nhiên các ngươi là Trác y vương truyền nhân, tại sao? Trung Hạo không hề nói tiếp, bởi vì hắn biết Trác Thải Hà rõ ràng ý tứ của hắn, mà có mấy lời nói ra, nhưng minh chút không thích hợp. Chúng ta Trác gia phủ dung châm từ ta thái gia ra cái kia đồng lứa bắt đầu cũng đã thất truyền, lúc đó một hồi đại hỏa, đem chúng ta Trác gia hết thể y thuật đều thiêu không còn một ngống. Thái gia gia lúc đó bởi vì hút hỏa khí, thiêu cùng kinh lạc, chỉ là sau mấy năm liền rời đi nhân thế, lúc đó gia gia số tuổi còn nhỏ, cho nên cái kia phủ dung châm liền theo ta thái gia gia rời khỏi nhân thế. Trác Thải Hà ngữ khí ngã, cũng là có chút bình tĩnh, dù sao cũng là 70-80 năm trước chuyện, dưới cái nhìn của nàng càng nhiều chỉ là một loại chuyện cũ, nhiều nhất liền chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Mà cùng Trác Thải Hà tuyệt nhiên không giống chính là, một bên Trác Siêu sắc mặt nhưng là hiện ra vô cùng kích động. Trác Thải Hà lúc này mới nói xong, Trác Siêu liền tiếp lời nói, nếu là phụ dung châm không có thất truyền, ta Trác gia nhất định có thể lại dương ý thuật vai, nhất định sẽ. Trác Siêu trong giọng nói tràn đầy khẳng định, hơn nữa trong thần sắc càng là một mảnh kiên nghị. Đặc biệt là hắn cái kia sáng sủa trong hai mắt, càng là tản ra tự tin màu sắc. Trung Hạo nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái, có người nói phú bất quá ba đời, mà bây giờ nhìn lại, có vài thứ chỉ sợ cũng là không cách nào truyền thừa vượt quá ba đời. Quan gia là, Trác gia cũng là gần như. Lúc trước Tam Đại Châm Vương thanh minh hiền hách, thế nhưng cuối cùng đều chạy không thoát xuống dốc vận mệnh. Nếu không phải hắn Trung Hạo xuất hiện, e sợ Quan Thế Âm Châm cũng là không có cơ hội tái hiện nhân thế. Về phần Tam Đại Y Vương bên trong mặt khác một nhà, có người nói đã là đến tiếp sau không người, trên căn bản đã là chân chính diệt vong. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo ánh mắt lại một lần nữa nhìn về Trác Siêu nơi. Vào lúc này Trung Hạo đống nhiên có một loại ý nghĩ, đó chính là thu Trác Siêu làm đồ đệ. Nếu là Trác Siêu thật sự như Trác Thải Hà nói tới như vậy có không sai y học thiên phú, như vậy, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể mang Quan Thế Âm Châm truyền thụ cho Trác Siêu, để Trác Siêu cái này chân chính Tam Đại Châm Vương hậu nhân đem Quan Thế Âm Châm phát dương quang đại. Dù sao, nay Quan Thế Âm nhằm vào hắn Trung Hạo mà nói chỉ là một loại quá độ mà thôi. Hắn Trung Hạo không thể nào vẫn làm nghề y, đây chỉ là trong đời hắn trình bên trong cất bước điểm, đối với hắn mà nói, tương lai của hắn tuyệt đối là ầm ầm sóng dậy. Cho nên hắn cần đem Quan Thế Âm Châm truyền xuống, bằng không, này Quan Thế Âm Châm tại hắn Trung Hạo trong tay chỉ sợ cũng phải dần dần diệt lạc. Về phần Quan Thế Âm Châm lấy khí độ châm, Trung Hạo ngược lại là không có thật sự để ở trong lòng. Hắn đã tại nghiên cứu làm sao dùng điện năng để thay thế khí thế, đó cũng không phải trong cơ thể hắn điện năng, mà là chân chính điện năng. Trung Hạo tin tưởng này là tuyệt đối có thể được, chỉ bất quá, hắn còn cần một ít thời gian thôi. Nếu là có thể chân chính thành công, như vậy, Quan Thế Âm Châm là có thể chân chính truyền thừa tiếp. Ngươi xác định muốn bái ta làm thầy? Trung Hạo hướng về Trác Siêu xác thực biết một tiếng, tất nhiên là thu đồ đệ, Trung Hạo liền sẽ không qua loa nửa phần. Không sai. Trác Siêu ngược lại là vô cùng thẳng thắn gật đầu, chỉ là, hắn rất nhanh liền nói tiếp, ta bái ngươi làm thầy có thể, thế nhưng, ta không tin y thuật của ngươi thật sự như tỷ tỷ nói thần kỳ như vậy, nếu như ngươi có thể làm cho ta tín phục, ta liền chân chính bái ngươi làm thầy, bằng không. Trác Siêu cười cười, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Đệ, ngươi tại sao có thể cái dạng này, nhanh hướng về chúng ca xin lỗi. Trác Thải Hà không nghĩ tới đệ đệ của nàng dĩ nhiên là như vậy ngạo khí, mặt cười nhất thời phát lạnh, đồng thời trực tiếp quát mắng một tiếng. Như vậy? Vậy ngươi có thể đi. Đối với Trác Siêu loại này ngạo nghễ thái độ, Trung Hạo ngược lại là thưởng thức, thế nhưng, này cũng không có nghĩa là Trung Hạo muốn đi biểu hiện ý thuật hoặc là cái gì. Là Trác Siêu muốn bái hắn làm thầy, cũng không phải là hắn Trung Hạo yêu cầu Trác Siêu khi đồ đệ của hắn. Cái gì? Trác Siêu không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên nhanh như vậy dở mặt, hắn rõ ràng vi sửng sốt một chút, có chút không có phản ứng lại. Trung Hạo nhưng là thản nhiên nói, tất nhiên ngươi là y vương truyền nhân, như vậy ngươi nên rõ ràng, y thuật là vì cứu người, mà không phải là vì dùng để biểu diễn. Xin lỗi, ta chỉ có thể nói ta vì làm Trác tiền bối cảm thấy đáng tiếc. Trung Hạo cái kia nhìn như bình thản trong giọng nói, nhưng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Vô hình trong lúc đó, càng là nhiều hơn một loại uy nghiêm tâm ý. Ta. Trác Siêu há miệng, hắn muốn giải thích cái gì, thế nhưng hắn nhưng là không mở miệng được. Trác Thải Hà ở một bên xem nóng ruột, vội vàng nói, Trung Hạo, thật sự thật có lỗi, ta đệ chính là này tự tính khí, ta thay hắn hướng về ngươi xin lỗi, thật có lỗi. Nhân có thể không sợ, nhưng cũng không thể vô tri, ngươi vẫn là mang đệ đệ ngươi đi thôi, hắn không đáng giá đến ngươi trả giá nhiều như vậy. Trung Hạo cũng không hề nhẹ dạ, tại ở phương diện khác, nguyên tắc của hắn tính nhưng thật ra là mạnh phi thường. Nghe Trung Hạo cái kia không có nửa phần động tán ngữ khí, chắc Thải Hà trong lòng dĩ nhiên là vì một trong đột. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn ngập hắn vẻ thất vọng, chỉ là, nàng thất vọng cũng không phải là bởi vì Trung Hạo, mà là bởi vì nàng đệ đệ Chắc Siêu. Đệ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chắc Thải Hà vô cùng thất vọng nhìn Chắc Siêu, khi còn bé nàng rất yêu thích Chắc Siêu cái loại này ngạo khí, tại nàng cho rằng đây là một loại có cốt khí biểu hiện. Nhưng mà, Chắc Siêu nhưng là lần lượt bởi vì hắn ngạo khí mà trả giá thật nhiều. Bởi vì cái kia phân ngạo khí, Chắc Siêu bị đuổi ra học viện, cuối cùng trầm mê ở nát đánh cược trong lúc đó. Mà bây giờ nàng thật vất vả đem hắn kéo trở về, đồng thời cầu được Trung Hạo thu hắn làm đồ đệ, thế nhưng, hắn ngạo khí nhưng là lần thứ hai phá hỏng tất cả những thứ này. Chắc Thải Hà đối với Trung Hạo nhân phẩm cùng y thuật đều là cực kỳ tôn sùng, nàng biết đệ đệ hắn có rất tốt học y thiên phú, nếu là có thể theo Trung Hạo học y, tương lai tất nhiên sẽ có cực đại tiền đồ. Mà bây giờ nhìn lại, nàng sai rồi. Tạ. Nhìn Chắc Thải Hà cái kia thất vọng ánh mắt, Chắc Siêu vào lúc này rốt cục thì có chút hoảng rồi. Hắn ngạo khí chỉ là không tin Trung Hạo thật sự như tỷ tỷ của nàng nói tới như vậy, có thần kỳ như vậy khó lường y thuật. Hơn nữa, hắn là Châm Vương hậu nhân, hiện tại nhưng là bái biệt nhân làm thầy, trong lúc nhất thời tự nhiên cũng là không bỏ xuống được cái kia phân tư thái, cho nên, hắn sợ ngạo khí căn bản là không bị hắn tự mình khống chế. Mà bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ sai rồi. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, nhân có thể không sợ, thế nhưng là không thể vô tri. Ta biết sai rồi. Chắc Siêu nhận sai, hắn biết tỷ tỷ của hắn vì hắn bỏ ra bao nhiêu cái giá phải trả, càng thêm biết tỷ tỷ qua nhiều năm như vậy bởi vì hắn mà thương quá bao nhiêu lần tâm, mà hắn không thể lại để tỷ tỷ thất vọng. Nhìn kiêu ngạo đệ đệ dĩ nhiên nhận sai, Chắc Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được tránh qua vẻ vui mừng. Thế nhưng nàng cũng không có nói gì, nàng chỉ là cắn chặt đôi môi, bởi vì Chắc Siêu chân chính nu phải nói xin lỗi đối tượng cũng không phải là nàng Chắc Thải Hà, mà là Trung Hạo. Nếu là Chắc Siêu không thể hướng về Trung Hạo xin lỗi, như vậy, tất cả những thứ này đều là vô dụng. Chắc Siêu làm sao lại không biết tỉ tỉ của hắn ý tứ, ánh mắt của hắn nhìn về Trung Hạo nơi, sau đó vô cùng cho rằng thật sự nói rằng, Chắc ca, thật có lỗi, ta vì ta vô tri hướng về ngài xin lỗi, hy vọng ngài có thể tiếp thu áy náy của ta. Mặc kệ Trung Hạo y thuật làm sao, hắn Chắc Siêu cũng không thể lại để tỉ tỉ thất vọng. Nếu như không là tỉ tỉ của nàng, hắn cả đời này đã sớm phá hủy. Nếu như không là tỷ tỷ của hắn, hắn bây giờ khả năng đã sớm bị nhân cho phần vụn thi thể thẩm giang. Cho nên, hắn nợ tỷ tỷ quá nhiều đồ vật. Hắn bây giờ duy nhất có thể để báo đáp, chính là không thể để cho tỷ tỷ lại thất vọng. Bằng không, hắn thật có lỗi tỷ tỷ ở trước mặt của hắn quỳ 3 ngày 3 đêm, càng thêm thật có lỗi tỷ tỷ lấy tử muốn nhờ. Nhìn Chắc Siêu cái kia chăm chú vẻ mặt, Trung Hạo rốt cục thì chậm rãi gật đầu. Tất nhiên Chắc Siêu nhận sai, như vậy, hắn Trung Hạo cũng sẽ không có tình người như vậy. Được, ta cho ngươi một lần cơ hội, liền một lần, ngươi không sẽ lại có lần tiếp theo cơ hội. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, lần này cơ hội hắn là xem ở Trác Thải Hà phần trên, chỉ bất quá, hắn Trung Hạo tuyệt đối không cho phép còn có tiếp theo phát sinh. Trung ca, ngài yên tâm, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo, nếu có, ta liền từ nơi này leo đi ra ngoài. Trác Siêu làm ra cam đoan của hắn, hơn nữa còn là cực kỳ khẳng định. Thấy Trung Hạo chịu tha thứ Trác Siêu, một bên Trác Thải Hà chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng. Mặt cười bên trên càng là tràn đầy hưng phấn cùng vẻ vui thích, đồng thời nhỏ giọng hướng về Chắc Siêu nói rằng, đệ, ngươi còn cứ gọi Trung ca. Trung Hạo nhưng là trực tiếp khoát tay áo, nói rằng, không cần, trước hết gọi ta Chắc ca đi, ta cần trước tiên nhìn một chút hắn y học thiên phú còn có thái độ, nếu là hắn có thể đạt đến ta mong muốn, đến thời điểm lại gọi sư phụ đi. Chắc ca, ngài yên tâm, chỉ cần ngài cho ta cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nói đến cuối cùng, Chắc Siêu trên mặt lần thứ hai hiện lên mấy phần ngạo khí, chỉ bất quá, lần này nhưng là cái loại này tự tin ngạo khí. Ừm, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một câu nói kia. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, không nên nói những khác, Chắc Siêu giờ khắc này thái độ trên căn bản đã có thể làm cho hắn hài lòng. Ta sẽ. Chắc Siêu lần thứ hai gật đầu, hắn cũng không phải là cái loại này bỏ vợ nửa chừng người. Trung Hạo không có ở vấn đề này diện ta bây giờ cần phải đi một chuyến lưu ra, ngươi theo ta cùng đi chứ, các loại. Chờ sau khi trở về, ta lại sắp xếp chuyện của ngươi. Đi lưu ra. Chắc Thải Hà hơi kinh ngạc nhìn Trung Hạo, nàng không nghĩ tới, Trung Hạo dĩ nhiên muốn mang theo Trác Siêu đi Lưu gia. Ừm. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, nhưng là không có giải thích cái gì ý tứ. 49. Hào Sa Bình Lý bên trong xe, Trung Hạo một mình một người ngồi ở đó thư thích hơn nữa rộng rãi xếp sau bên trong, Trác Siêu nhưng là ngồi ở hàng trước. Trung Hạo cũng không hề Diệp Quân Nghiên cái loại này tiểu bệnh thích sạch sẽ, chỉ bất quá, hắn cần tại Trác Siêu trong lòng đứng thẳng lên một loại bối phận quan niệm, tất nhiên là thu làm đồ, Trung Hạo liền sẽ không qua loa nửa phần. Trác Siêu cũng không có cái gì, hoặc là nói, giờ khác này hắn càng nhiều vẫn là khẩn trương. Hắn cũng biết Lưu gia là gia tộc gì thân phận gì, tất cả những thứ này Trác Thải Hà cũng đã nói với hắn. Một điểm trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn nợ Lưu Thạch Hiên một món khổng lồ bình thường khoản tiền kết xù. Trước đó bởi vì bị nát đánh cược lạc lối tâm trí. Đối với hắn mà nói chỉ cần có tiền là được, còn ghi nợ bao nhiêu hắn căn bản là không để ý, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Thế nhưng hiện tại không được rồi, hắn đã quyết định thay đổi triệt để đau cải trước không phải, quyết định một lần nữa làm người. Cho nên, nay một khoản tiền lớn đối với Trác Siêu mà nói, không thể nghi ngờ là bằng một tòa cự phong bình thường tồn tại. Nếu không phải Trác Thải Hà nói cho hắn biết Trung Hạo sẽ giúp hắn giải quyết như thế khoản tiền kết xù, chỉ sợ hắn hiện tại liền đứng đều không thể đứng thẳng. Đương nhiên, chân chính đối với Trác Siêu hình thành áp lực vẫn là Lưu gia cái kia cao cao tại thượng thân phận, cái loại này có thể tùy ý thao túng hắn cùng tỷ tỷ của hắn sinh tử quyền lực. Mà trước đó, Trác Siêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn bây giờ sẽ lấy một cái thân phận mới đi Lưu gia. Thấp thỏm, này e sợ đều không đủ đã hình dung Trác Siêu giờ khắc này cảm giác. Trác Siêu, ngươi có biết lái xe hay không? Mà đang ở Trác Siêu khẩn trương trong lúc đó, Trung Hạo đông nhiên hướng về Trác Siêu hỏi một tiếng. Xe mở, bất quá hộ chiếu bị treo tiêu, khả năng thi không được. Trác Siêu thành thật đáp một tiếng. Tại sao? Ta trước đây ngoạn lòng đất đánh cược xa thời điểm bị bắt mấy lần, sau đó đã bị trên sổ đèn Trác Siêu trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đáng tiếc. Hắn không ngừng yêu thích đánh cược xa, càng là ưa thích ngoạn lòng đất đua xe, yêu thích cái loại này tại cực tốc biên giới bồi hồi cảm giác. Ồ, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, sau đó ta xa liền do ngươi đến mở đi. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, đối với hắn mà nói, loại này chuyện nhỏ hắn chỉ cần lên tiếng kêu gọi là đủ rồi. Hiện tại vì làm Trung Hạo lái xe chính là quan châm đường chuyên dụng tài xế, Trung Hạo cũng không có an bài bất kỳ tư nhân tài xế, bởi vì, tư nhân tài xế hầu như thì bằng với thân tín. Hảo, cảm tạ ngươi, Trung ca. Trác Siêu có hưng phấn đáp một tiếng, bất quá, lần thứ hai thi đến hộ chiếu sau khi hắn cũng không dám lại mở đua xe. 45. Khoảng chừng sau hơn 20 phút nữa, Trung Hạo xe cộ liền dừng ở Lưu lão phu nhân cái kia đống sân vuông cửa lớn ở ngoài. Trung Hạo tại lại đây trước đó liền cùng Lưu Thạch Hiên dặn dò qua, cho nên, chờ Trung Hạo đến thời điểm, Lưu Thạch Hiên đã là đứng ở sân vuông cửa lớn ở ngoài chờ Trung Hạo. Thấy Trung Hạo xuống xe, Lưu Thạch Hiên liền mỉm cười đi tới. Chỉ bất quá, khi nhìn tùy theo Trung Hạo sau khi xuống xe Trác Siêu lúc, Lưu Thạch Hiên sắc mặt rõ ràng vi sửng sốt một chút. Lưu Thạch Hiên một mặt không rõ nhìn Trác Siêu, hắn có chút không nghĩ tới, Trác Siêu dĩ nhiên sẽ cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ, hơn nữa còn là cùng Trung Hạo cùng đi nơi này. Trác Siêu nhưng cũng không dám xem Lưu Thạch Hiên, ở trong mắt hắn, Lưu Thạch Hiên loại nhân vật này hầu như chính là loại thật cao kia ở trên bình thường tồn tại. Hơn nữa hắn vẫn thiếu nợ Lưu Thạch Hiên nhiều tiền như vậy, trong lòng tự nhiên càng hư. Ngược lại là Lưu Thạch Hiên đối với Trung Hạo thái độ, để Trác Siêu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bởi vì hắn có thể cảm giác được Lưu Thạch Hiên đối với Trung Hạo cái kia phân tôn kính. Điều này làm cho Trác Siêu đối với Trung Hạo y thuật không khỏi có một chút hiếu kỳ, hắn vốn là không tin tỉ tỉ của hắn nói tới, thế nhưng, Lưu Thạch Hiên phần này tư thái nhưng là để hắn không tin bắt đầu có một chút dao động. Lấy Lưu Thạch Hiên loại nhân vật này, nếu là Trung Hạo không có nhất định bản lĩnh, làm sao có khả năng sẽ làm Lưu Thạch Hiên nhân vật cỡ này bày ra tôn kính như vậy tư thái đi ra. Thạch Hiên, ta trước tiên vì ngươi giới thiệu một chút đi. Trung Hạo làm sao sẽ không nhìn ra Lưu Thạch Hiên cái kia phân không rõ, chờ Lưu Thạch Hiên đến gần, hắn liền mỉm cười nói, hắn cứ gọi Trác Siêu, là ta vừa thu một cái đồ đệ. Đồ đệ? Lưu Thạch Hiên không nghĩ tới Trác Siêu bỗng nhiên sẽ biến thành Trung Hạo đồ đệ, tại hắn chỉ có trong ấn tượng, Trác Siêu chính là một tên phế vật ma bài bạc. Cùng Trung Hạo cái kia siêu phàm y thuật tựa hồ căn bản là không cách nào xả hơn nửa phần liên hệ. Bất quá, hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường, sắc mặt trong lúc đó cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Trác Siêu, tiên sinh y thuật thiên hạ vô song, ngươi có thể là có thể học được mấy thành, tương lai nhất định có thể trở thành một đời danh gia, hy vọng ngươi có thể tận tâm một ít, ngàn vạn không thể yếu đi tiên sinh tên gọi. Lưu Thạch Hiên có chút lời nói ý vị sâu xa hướng về Trác Siêu nói, bất kể có hay không là xuất thân từ thật tình. Giờ khác này Lưu Thạch Hiên mặt ngoài công phu nhưng là làm phi thường đủ. 1. Lưu tiên sinh, ta sẽ, cảm tạ sự quan tâm của ngài. Chắc siêu rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. 47. Hô, rốt cục đổi mới, chương tiết sáng sớm liền mã xong, thế nhưng không có chỗ lên mạng, phiền muộn. 293 động thủ. Chương 293, động thủ. Ở trên thế giới này, có một loại hình dung từ gọi là người may mắn. Sinh ở một cái hảo gia đình là người may mắn, chúng số là người may mắn, mà đến gặp quý nhân, tương tự cũng là người may mắn một loại. Tại Lưu Thạch Hiên trong mắt, giờ khác này Trác Siêu không thể nghi ngờ chính là người may mắn bên trong người may mắn, có thể trở thành Trung Hạo đồ đệ. Cái này đối với Trác Siêu mà nói tuyệt đối là một loại thiên tư ân tuệ. Hay là người khác không rõ ràng, thế nhưng Lưu Thạch Hiên nhưng là vô cùng hiểu rõ Trung Hạo trên người cái kia phân ẩn tại lực ảnh hưởng cùng thế lực, chí ít, Trung Hạo đã có phần này khủng bố tiềm lực. Nếu là Trung Hạo không có phần này tiềm lực, hắn Lưu Thạch Hiên thì làm sao có thể sẽ cùng Trung Hạo hợp tác, chớ đừng nói chi là tôn kính như vậy. Mà Trác Siêu có thể trở thành Trung Hạo đồ đệ, không nên nói những khác, chỉ là thân phận này đều đủ đã làm cho Trác Siêu bay lên đầu cành cây, trở thành nhân thượng chi nhân, trở thành kinh thành thượng lưu nhân vật. Đối với này Lưu Thạch Hiên cũng không bài xích, bởi vì Trác Siêu là khống chế ở trong tay hắn, còn có Trác Thải Hà. Cho nên, nay từ theo một ý nghĩa nào đó biến tướng mà nói, Trung Hạo cùng hắn trong lúc đó quan hệ nhưng thật ra là kéo càng gần một ít. Thạch Hiên, Trác Siêu thân thế của hắn thật không đơn giản, nếu là nói tới thân thế đến, kỳ thực ta với hắn trong lúc đó còn có một ít ngọn nguồn, ha ha. Mà đang ở Lưu Thạch Hiên trong suy tư, Trung Hạo đống nhiên mở miệng. Trung Hạo ngữ khí vô cùng ung dung, tựa hồ là đang nói một ít làm người ta cao hứng sự tình. Ồ, sao giảng? Lưu Thạch Hiên ngược lại là sửng sốt một chút. Trác Siêu hắn tổ tông là Tam Đại Châm Vương bên trong Phủ Dung Châm Vương Trác Tử Huyền, cùng ta Quan Thế Âm Châm một mạch quan hệ vẫn luôn là vô cùng không sai, cho nên, này Trác Siêu cũng là Châm Vương sau khi. Trung Hạo từ từ giới thiệu, mà đơn giản như vậy một cái thân phận, đủ đã làm cho Trác Siêu trên người độ trên một tầng kim mô. Lưu Thạch Hiên trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Trác Siêu vẫn còn có tầng này thân phận. Trung Hạo đồ đệ, hơn nữa Châm Vương hậu nhân phía sau, hai người này kết hợp tuyệt đối có thể mang Trác Siêu bồi dưỡng thành cái thứ hai Trung Hạo. Điều này làm cho Lưu Thạch Hiên nhìn Trác Siêu ánh mắt thoáng có một chút biến hóa, hắn vào lúc này đã rõ ràng Trung Hạo ý tứ. Bất quá, có một số việc là cũng không cần nói ra được, chỉ cần ý hội là được, cho nên, Lưu Thạch Hiên khẽ mỉm cười sau, trực tiếp hướng về Trung Hạo chúc mừng nói, tiên sinh, chúc mừng, Tam Đại Châm Vương tin tức đối với chúng ta Hoa Hạ mà nói, vẫn luôn là không cách nào truyền lời đâu, mà bây giờ, Lưu Mộ đã tại tiên sinh trên người thấy được Tam Đại Châm Vương phục hưng hy vọng. Hy vọng đi. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, hắn ngược lại là có lòng tin đem Quan Thế Âm Châm một mạch chuyển xuống, còn mặt khác hai mạch, e sợ thật sự đã là chân chính diệt tuyệt. Chắc ra Phủ Dung Châm đã thất truyền, mà mặt khác một nhà có người nói từ lúc mấy chục năm trước đó cũng đã diệt, hiện nay tồn thế, cũng chỉ có Quan Thế Âm Châm một mạch thôi. 45. Tại đơn giản giới thiệu sau khi, Trung Hạo đoàn người liền tiến vào sân vương bên trong. Thanh Sa cũng tại, nàng cứ ngồi Lưu Lão Phu Nhân bên người cùng Lưu Lão Phu Nhân nói chuyện phiếm. Lưu lão phu nhân hiện tại tinh thần trạng thái rõ ràng so với trước đây được rồi nhiều vô cùng, có thể nhìn ra, Trung Hạo trị liệu khôi phục hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng. Tiên sinh, ngài đã tới. Thấy Trung Hạo đi vào, Lưu lão phu cũng là mỉm cười cùng Trung Hạo đánh qua bắt chuyện. Lập tức, Lưu lão phu nhân ánh mắt nhưng là rơi vào Trác Siêu trên người. Lưu lão phu nhân cũng không quen biết Trác Siêu, nàng cái nhà này ngoại trừ Lưu gia thân hệ tử tôn ở ngoài, người ngoài trên căn bản là có rất ít tư cách đi vào. Mà Trung Hạo tất nhiên dẫn theo như thế một thanh niên đi vào, hiển nhiên quan hệ cũng là không bình thường. Mụ, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị tiểu huynh đệ này tên Trác Siêu, là tiền sinh vừa thu đồ đệ. Lưu Thạch Hiên làm như người trung gian, vô cùng tự nhiên vì làm Trác Siêu giới thiệu vài tiếng, đồng thời đem Trác Siêu là Châm Vương hậu nhân thân phận cũng cho nói ra. Trác Siêu nhưng là vô cùng chăm chú đứng ở một bên, mục không dám mắt lẽ. Hắn từ hắn tả nơi biết rồi rất nhiều liên quan với Lưu gia sự tình. Mà đối với cái này Lưu lão phu nhân, hắn đồng dạng cũng là có một ít hiểu rõ. Đây cũng là Lưu gia linh hồn giống như nhân vật, chân chính đứng ở Hoa Hạ nhất là mũi nhọn tồn tại. Đối mặt với loại nhân vật này, Trác Siêu trong lòng có một loại không cách nào nói rõ tôn kính, đương nhiên, cũng có thể nói thành là kính nể. Trọng yếu nhất là, hắn Trác Siêu hiện tại tạm thời vẫn chẳng là cái thá gì, thậm chí, hắn vẫn không tính là Trung Hạo chân chính đồ đệ. Bất quá, Lưu lão phu nhân đối với Trung Hạo thái độ, nhưng là để Trác Siêu cảm nhận được sáng mắt lên. Liền ngay cả Lưu lão phu nhân đều là tôn kính như vậy Trung Hạo, này đã nhìn ra Trung Hạo y thuật là cỡ nào kinh người, hơn nữa, hắn biết Lưu lão phu nhân hoạn chính là bệnh gì, mà bây giờ nhìn lại, Trung Hạo tựa hồ thật sự có thể trị hết bắp thịt hóa đá chứng thực lực. Phát hiện này để Trác Siêu nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, dần dần nhiều hơn mấy phần kính nể. Hơn nữa, lúc này hắn rốt cục có thể càng sâu cảm nhận được Trung Hạo nói tới câu kia nhân có thể không sợ, thế nhưng là không thể vô chi ý tứ chân chính. Xê xích không nhiều tuổi tác, thế nhưng là phảng phất một trời một vực bình thường thân phận chênh lệch, này đủ đã nói rõ hết thảy. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này vẫn là Trâm Vương sau khi, thất kính thất kính. Nghe Lưu Thạch Hiên giới thiệu xong, Lưu lão phu nhân nhìn Trác Siêu trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần sự hòa hợp. Lão phu nhân quá khen. Trác Siêu vội vã đáp một tiếng, càng thêm thụ sủng nhược kinh. Lấy hắn trước đây thân phận, e sợ liền cùng Lưu lão phu nhân nói chuyện tư cách đều không có, thậm chí cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, mà bây giờ, hắn chỉ là dựa vào Trung Hạo đồ đệ thân phận, hơn nữa Trâm Vương hậu nhân thân phận, nhưng là có thể để Lưu lão phu nhân đối với hắn cũng khách khí mấy phần. Cái này đối với Trác Siêu mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Chỉ bất quá, Trác Siêu nhưng trong lòng thì không có nửa điểm nhi tự mãn, càng thêm không có nửa phần lòng kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết hiện tại hắn sợ tất cả những thứ này đều không phải hắn tự mình tranh thủ đến, là bởi vì hắn cùng Trung Hạo quan hệ, còn có thân phận của hắn, nếu như hắn muốn chân chính thắng được phần này vinh quang, như vậy, hắn nhất định phải trả giá gấp 10 lần nỗ lực đi học tập, tương lai dựa vào tự thân thực lực chân chính đi hưởng thụ tất cả những thứ này. Cho nên, Trác Siêu trong lòng dĩ nhiên là hạ càng to lớn hơn quyết tâm. Hắn nhất định phải trả giá càng to lớn hơn nỗ lực cùng quyết tâm, nhất định phải dùng hết tự thân toàn lực đi tranh thủ, đồng thời dựa vào tự mình thực lực chân chính đi thắng được phần này vinh quang. Tại đơn giản bắt chuyện sau khi, Trung Hạo liền bắt đầu vì làm Lưu lão phu nhân tiến hành linh năng trị liệu. Toàn bộ trị liệu quá trình kéo dài đến hơn 1 giờ thời gian, còn lần này trị liệu sau khi, Lưu lão phu nhân thân thể cùng tinh thần trạng thái đều rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lão phu nhân, rảnh rỗi liền để Thanh Sa đẩy ngươi đi ra ngoài đi tới đi, chỉ cần cẩn trọng một ít, trên căn bản đã không có cái gì đáng ngại, chỉ cần sau khi hoàn thành tục trị liệu, đến thời điểm thân thể của ngươi là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo liền hướng về Lưu lão phu nhân nói ra một tiếng. Bắp thịt hóa đá chứng là không thể nào xuất hiện va chạm, bằng không va chạm chỗ rất có thể sẽ hóa xương, cũng bởi vì như vậy, Lưu lão phu nhân liền chỉ có thể nằm ở trên giường. Bình thường to lớn nhất phạm vi hoạt động vậy chính là ở cái này sân vuông trong ngoài bốn phía mà thôi. Mà bây giờ, Lưu lão phu nhân trên căn bản đã không lo lắng hơn nữa cái gì. Liên tính xuất hiện va chạm cũng không có cái gì, chỉ cần Trung Hạo đúng lúc tiến hành trị liệu, cũng là có thể tránh khỏi tế bào hóa xương phát sinh. Bà nội, 10 tháng kim thu, ngươi không phải luôn luôn ham muốn đi một chuyến Dương Quan sao, ngày mai ta liền đẩy ngươi đi Thanh Sa cũng là tiếp theo nói một tiếng, nàng cái kia xuất trần tố tâm khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, cũng là lộ ra vui sướng nụ cười. Lưu Thạch Hiên cũng là mở miệng nói rằng, mụ, ngày mai chúng ta cùng đi chứ, ta cũng đã lâu không có đi Dương đóng. Hảo! Hảo! Lưu lão phu nhân liền đáp lại hai tiếng, có thể nhìn ra, nàng giờ khắc này vẫn là hết sức cao hứng. 45. Trị liệu lúc kết thúc, thời gian đã là buổi trưa hơn 12 điểm, giờ một ít. Trung Hạo cũng không hề trực tiếp về quan châm đường, mà là ở Lưu Thạch Hiên mời chi tiếp Lưu ra biệt thự. Trác Siêu tự nhiên cũng là tùy theo Trung Hạo cùng đi, Lưu gia biệt thự hắn cũng không phải xa lạ, bởi vì hắn tỷ tỷ liền ở nơi này, mà hắn trước đó cũng là đi tới mấy lần. Về phần hắn cùng tỷ tỷ của hắn quan hệ, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên đều không có đi nhắc lên cái gì, tất cả mọi người đã là trong lòng biết rõ ràng chuyện, cũng không cần lãng phí cái gì miệng lưỡi. Lưu gia trong biệt thự, Lưu Thạch Hiên phu nhân Hoa Tú Thanh cùng Trác Thải Hà đã là chờ đợi đã lâu. Hoa Tú Thanh hiển nhiên cũng không biết Trác Siêu đã bái Trung Hạo sư phụ sự tình. Chuyện này Trác Thải Hà cũng không hề chủ động đi nói cho nàng biết, cho nên, tại thấy Trác Siêu đi theo Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên phía sau đi lúc tiến vào, Hoa Tú Thanh trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu. Lưu Thạch Hiên ngược lại là rất nhanh đưa ra giải thích, không ngừng giới thiệu Trác Siêu cùng Trung Hạo quan hệ, còn nói sáng tỏ Trác Siêu Trâm Vương hậu nhân thân phận. Nghe xong Lưu Thạch Hiên giải thích sau khi, Hoa Tú Thanh minh hiện ra vẫn là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Một bộ nát ma bài bạc dĩ nhiên đã biến thành Trung Hạo đồ đệ. Hơn nữa còn phủ thêm Trâm Vương hậu nhân cái này vang dội tên tuổi, đây cơ hồ cùng mặt trời mọc phương Tây không lớn bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá, Hoa Tú Thanh dù sao không phải tầm thường phụ nhân, nàng cũng không hề đem tất cả những thứ này đều biểu hiện ở trên mặt. Tại Lưu Thạch Hiên giới thiệu xong sau khi, Hoa Tú Thanh liền vô cùng nhiệt tình đối với Trác Siêu biểu thị xuất ra hoan nghênh. Tất cả mọi người là rõ ràng, trong lúc đó một ít đặc thù quan hệ tự nhiên là trực tiếp không chú ý. Đối mặt với Hoa Tú Thanh nhiệt tình, Trác Siêu cũng không phải như vậy thụ sủng nhược kinh, vào lúc này hắn đã là bình tĩnh rất nhiều. Hơn nữa trong tim của hắn cái kia phân quyết tâm vẫn biến càng thêm kiên quyết, hắn nhất định phải nỗ lực đi phân đấu. Tại tương lai, hắn hy vọng có thể không nhờ vào Trung Hạo vầng sáng cùng Trâm Vương hậu nhân thân phận, là có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Một bên, Trác Thải Hà nhưng là hết sức cao hứng nhìn một màn này. Nàng cũng chỉ có như thế một cái đệ đệ, trước đó, nàng vẫn vì Trác Siêu sự tình mà thương hết tâm tư, nếu không phải phần này liên hệ máu mủ duy trì, nàng sợ là sớm đã bỏ qua cái này đệ đệ. Vì cảm hóa Trác Siêu, nàng tại Trác Siêu gian phòng ở ngoài quỳ 3 ngày 3 đêm, cũng là đầy đủ 3 ngày 3 đêm không có ăn uống gì bất kỳ đồ ăn, dẫn đến cuối cùng hôn mê. Cũng may nàng tất cả trả giá đều không hề uổng phí, Trác Siêu không ngừng có thể lãng tử hồi đầu, rất đến vận bái Trung Hạo làm thầy. Nếu là Trác Siêu chịu nỗ lực, chịu chăm chú thoại, Trác Thải Hà tin tưởng tự mình cái này đệ đệ tương lai nhất định có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Mà đến lúc đó, nàng cho dù chết cũng là không còn quan trọng. Nghĩ tới đây, Trác Thải Hà ánh mắt bỗng nhiên nhìn về Trung Hạo nơi, nhìn về cái này hết sức đặc thù người đàn ông. Trác Thải Hà biết nàng nợ người nam nhân trước mắt này rất nhiều, tuy nhiên nam nhân này đều không có muốn nàng báo lại quá bất kỳ cái gì, thế nhưng, nàng Trác Thải Hà lại há lại là cái loại này không biết báo lại người. Trác Thải Hà trong lòng âm thầm làm ra quyết định, bất kể như thế nào, nàng đều phải báo đáp người nam nhân trước mắt này. 46. Lưu gia chuẩn bị bữa tối không thể nghi ngờ là phi thường phong phú, so với một ít đỉnh cấp quán rượu lớn thịnh yến đều muốn phong phú rất nhiều. Mà ở ăn qua bữa tối sau khi, Trung Hạo liền bị Lưu Thạch Hiên mời đến biệt thự lầu 2 trong đại sảnh. Tiên sinh, đại ca của ta gần nhất có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Lúc này mới cùng Trung Hạo tại sofa ngồi xuống, Lưu Thạch Hiên liền hướng về Trung Hạo đi đầu hỏi một tiếng. Mà ở câu hỏi thời điểm, Lưu Thạch Hiên nhưng là tự mình cầm lên trên bàn tên phẩm đại hồng bảo bắt đầu phao lên. Không có. Trung Hạo trả lời khá là đơn giản, Lưu Lăng Hiên xác thực là chưa có tới đi tìm hắn. Xem ra, đại ca của ta vẫn rất nhịn được, bất quá, hắn e sợ chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên. Lưu Thạch Hiên khẽ mỉm cười, trong giọng nói hiện ra vô cùng ung dung, phảng phất tất cả đều là thắng quyền nắm chắc. Ngươi bắt đầu hành động. Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn Lưu Thạch Hiên một chút. Đối với này Trung Hạo ngã, cũng là có mấy phần chờ mong, Lưu Thạch Hiên nếu là bắt đầu hành động, trên căn bản thì bằng với là bắt đầu chân chính cạnh tranh Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ. Mà đối với hắn Trung Hạo mà nói, Lưu Thạch Hiên nếu là có thể đem vị trí gia chủ đoạt tới tay, tương lai chắc chắn là hắn Trung Hạo mạnh nhất một cổ ngoại lực. Gần nhất trong gia tộc một ít phong thanh đã là thay đổi, hơn nữa, Lưu Thạch Hiên ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, gần nhất gia tộc một chút kinh doanh ra một chút so sánh với vấn đề phiền toái. Liền ngay cả mẹ cũng đã hỏi tới, chuyện này nếu như đại ca hắn xử lý không tốt, đó chính là trời giúp ta Lưu Thạch Hiên. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Thạch Hiên trên mặt dĩ nhiên là không nhịn được hiện lên mấy phần ý cười. Chỉ là phần này nụ cười trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần âm nhu mùi vị. Trung Hạo cũng là cười cười, Lưu Thạch Hiên tuy rằng không có thừa nhận, nhưng là không có phủ nhận. Hiển nhiên, chuyện này hẳn là cùng Lưu Thạch Hiên có quan hệ. Chỉ bất quá, cụ thể là chuyện gì Trung Hạo liền sẽ không đi hỏi tới. Có một chút có thể khẳng định là, Lưu Thạch Hiên nhiều năm như vậy ẩn nhận không phải là bạch nhẫn. Lưu Thạch Hiên cũng không có tỉ mỉ giới thiệu ý tứ, mà là trực tiếp nói, tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, đại ca của ta mấy ngày này có thể sẽ tới tìm ngươi, đến thời điểm ngươi thông báo ta một tiếng là được rồi, đến thời điểm chúng ta đồng thời tham mưu. Ừm, không có vấn đề. Trung Hạo gật đầu, hắn rõ ràng Lưu Thạch Hiên nói tới tham mưu là có ý gì. 45. Cùng Lưu Thạch Hiên nói xong sau, Trung Hạo liền rời đi. Trung Hạo cũng không hề xanh trở lại Hồng Quốc Tế Tửu Điếm, mà là trực tiếp đi tới Quan Châm Đường hội sở bên kia. Lúc này thời gian đã là tiếp cận 2 giờ chiều, hắn buổi chiều hành trình đã là sắp xếp xong xuôi, hơn nữa, buổi chiều thẩm gia người vẫn sẽ đi qua, Trung Hạo dự định cố gắng gặp gỡ một lần Thẩm Quy Chân cái này truyền kỳ tính nhân vật. Đối với cái này đã từng đứng ở đỉnh điểm đỉnh lão nhân, Trung Hạo cũng không hề cảm đến bất cứ cái gì áp lực. Bởi vì hắn Trung Hạo bây giờ là một cái bác sĩ thân phận, mà Thẩm Quy Chân nhưng là một bệnh nhân, hơn nữa còn là một cái chỉ có hắn Trung Hạo mới có thể chữa khỏi bệnh nhân. Trác Siêu cũng không hề theo Trung Hạo cùng đi Quan Châm Đường, hắn nu phải đi về thu thập một thoáng đồ vật, mà bắt đầu từ ngày mai, hắn đem sẽ trực tiếp vào ở Quan Châm Đường hội sở trong túc xá. Đến Quan Châm Đường, Trung Hạo đầu tiên là trở lại hắn 5 tầng văn phòng. Lăng Huyên mỗi ngày đều sẽ đem Quan Châm Đường công trạng chỉnh lý thành văn kiện đặt ở hắn trên bàn làm việc. Còn có một chút so sánh với tin tức trọng yếu, đặc biệt là một ít đặc thù hội viên tư liệu các loại. Ở phương diện này Lăng Huyên là phi thường cẩn thận, đối với mỗi một cái hội viên Lăng Huyên đều sẽ trực tiếp dựa theo nàng điều tra tới làm ra đánh giá, cao nhất vì làm S cấp, thấp nhất vì làm D cấp. Cái này đánh giá tiêu chuẩn chính là đối với Trung Hạo có thể sản sinh bao lớn trợ lực hoặc là trợ giúp, trên căn bản lục phẩm hội viên đến tứ phẩm hội viên đều là trực tiếp đưa về D cấp, tam phẩm hội viên đưa về C cấp, nhị phẩm hội viên vì làm B cấp. Mà nhất phẩm hội viên nhưng là cấp. Còn có một chút nhất phẩm hội viên nhưng là S cấp, nói thí dụ như Lưu Thạch Hiên. Đương nhiên, đây là trái ngược với chính thức hội viên mà nói, chân chính để Lăng Huyền cẩn thận đi đánh giá nhưng thật ra là quan châm đường hội sở vinh dự hội viên. Vinh dự hội viên là không thu lấy bất kỳ hội viên phí dụng, bởi vì mỗi một cái vinh dự hội viên đều là thân phận khá là nhạy cảm tồn tại, mà trên căn bản có tư cách tại vì làm quan châm đường vinh dự hội viên, hầu như đều là nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực thế hệ trước. Những này thế hệ trước nhìn như là lui ra tới, nhưng là ảnh hưởng của bọn hắn lực nhưng là tuyệt đối không cho bỏ qua. Nói thí dụ như Hứa Gia, Hứa Nguyên Tranh, Hứa Lao Gia Tử, hắn tại quân đội lực ảnh hưởng là tuyệt đối không người nào có thể cùng. Mà từ khai trương đến nay, quan châm đường hội sở đã có vượt quá 100 tên vinh dự hội viên, dựa theo Lăng Huyên đơn giản nhất một cái phòng trường, những này vinh dự hội viên lực ảnh hưởng gộp lại, e sợ đều có thể đem Thẩm Gia nhổ tận rễ đến 10 lần trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là một hình dung mà thôi. Cũng không phải là mọi người đều sẽ giúp Trung Hạo, cũng sẽ không toàn lực đi giúp Trung Hạo, ân tình thứ này chỉ là đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng, mà không phải tính quyết định. Cho nên, Lăng Huyên liền đối với những này vinh dự hội viên làm ra toàn diện đánh giá, dựa theo những này hội viên thân phận, bệnh tình vân vân nhân tố làm ra tỉ mỉ tường định biểu đi ra cung cấp Trung Hạo tham khảo. Đối với này Trung Hạo cũng là cực kỳ tán thành, mà trên căn bản mỗi một lần có mới vinh dự hội viên gia nhập, Trung Hạo đều sẽ vô cùng chăm chú đem Lăng Huyên đánh giá xem một lần. D càng cao, hắn Trung Hạo tự nhiên sẽ càng thêm tận tâm, còn đánh giá thấp, tự nhiên chính là phổ thông đối đãi. Lợi dụng không tới thời gian 10 phút, Trung Hạo cấp tốc đem những văn kiện kia đều nhìn rồi một lần, mà đang ở Trung Hạo chuẩn bị đứng dậy hướng về dưới lầu đi đến thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đống nhiên vang lên. 42. 294 Thẩm Quy Chân. Chương 294, Thẩm Quy Chân. Trung Hạo, Thẩm gia người tới, ngươi có muốn hay không hạ xuống một chuyến? Điện thoại là Lăng Huyên đánh tới. Mà ở trong điện thoại đầu, Lăng Huyên ngự khí rõ ràng so với bình thường nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Đều có ai? Trung Hạo hỏi một tiếng. Thẩm Quy Chân, còn có Thẩm Thiên Lôi, liền hai người kia. Lăng Huyên đáp. Thẩm Thái Sông cùng hắn mặt khác hai con trai hiện nay đều tại bên trong bệnh viện, coi như là muốn bồi tiếp Thẩm Quy Chân đồng thời lại đây, cũng là chuyện không thể nào. Ngươi để bọn hắn trước tiên chờ một chút đi, sau 10 phút ta lại xuống được. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, sau đó liền cút, tắt điện thoại, lập tức. Trung Hạo bay thẳng đến bên trong căn hộ đi vào. Đổi lại Lăng Huyên định chế hảo trường bào màu trắng, Trung Hạo ngã, cũng không cần cố ý đi toán thời gian nào, sẽ chờ hắn đến lầu 2 phòng thời điểm, thời gian đúng lúc là khoảng 10 phút. Thẩm Quy Chân cùng Thẩm Thiên Lôi hẳn là đã tại phòng bên trong chờ đợi, mà Lăng Huyên, nàng nhưng là ngồi ở lầu 2 trong đại sảnh chờ đợi Trung Hạo. Trung Hạo, ngươi sáng sớm từng nói, hẳn là vẫn ký, đúng không? Lăng Huyên hướng về Trung Hạo xác nhận một tiếng, có thể nhìn ra nàng đối với chuyện này là phi thường lưu ý. Trung Hạo có thể lý giải Lăng Huyên cái kia phân tâm tư, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, yên tâm đi, sẽ không để cho người thất vọng. Sau khi nói xong, Trung Hạo tựa hồ cảm giác thiếu những thứ gì, lại bổ sung một câu, hơn nữa, ta cũng hy vọng Thẩm gia sớm một chút xong đời. Chiếm được Trung Hạo bảo đảm, Lăng Huyên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên nhất thời lộ ra cực kỳ nụ cười quyến rũ, đồng thời lấy một loại vô cùng mê hoặc ngữ khí hướng về Trung Hạo nói rằng, tốt lắm. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi có thể nói được là làm được, ngươi muốn ta như thế nào đều. Nói, Lăng Huyên còn cố ý hướng về Trung Hạo bỏ một cái đại mị nhãn. Trung Hạo nhưng là hết sức bình tĩnh nhìn Lăng Huyên, đối với Lăng Huyên ám chỉ cùng công khai phảng phất giống như là không có nghe thấy thấy giống như vậy, chờ Lăng Huyên sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người hướng về phòng phương hướng đi đến. Lăng Huyên rõ ràng sửng sốt một chút, nàng chỉ là một thoáng Trung Hạo mà thôi, đổi thành trước đây Trung Hạo hẳn là sẽ lãnh đạm từ chối nàng mới đúng. Mà bây giờ, Trung Hạo nhưng là không nhìn thẳng. Điều này làm cho Lăng Huyên có một loại sụp đổ kích động, nàng đã đối với tự mình tràn đầy cực kỳ nghi vấn cùng hoài nghi. 44. Đẩy ra phòng cửa lớn, Trung Hạo ánh mắt gần như là trước tiên rơi vào Thẩm Quy Chân trên người. Đây là một cái tuổi tác đã 80 khoảng trường, trái phải lão nhân, đầu đầy tóc trắng xóa, thân hình có chút không bình thường sưng phù, sắc mặt trong lúc đó có chút tái nhợt, ánh mắt cũng là có chút tăng dã, ngồi ở sofa trong lúc đó. Thân hình nhưng như là không trọng bình thường dựa vào sofa, phảng phất tội liên đối chính khí lực đều không có. Nếu là dứt bỏ rồi bất luận cảm tình gì ân oán sát thái, đơn thuần lấy một cái bác sĩ góc độ đến xem, này Thẩm Quy Chân có thể đưa về bệnh nguy kịch để hình dung. Tại Thẩm Quy Chân trên người, Trung Hạo thấy chính là một cái đã hoàng hôn Tây Sơn lão nhân, mà không phải cái kia đã từng đứng ở nhất là đỉnh cao hàng ngũ người nắm quyền một trong, càng thêm không phải Thẩm gia số một lão gia tử. Bất quá! Thẩm Quy Chân trên người như trước có thể thấy một ít qua lại vết tích. Trên người hắn kiểu áo tôn trung sơn thẳng tắp hơn nữa nghiêm túc, hắn giữa hai lông mày như trước có thể thấy được mấy phần mạnh mẽ cùng uy nghiêm khí, coi như là trọng bệnh trong lúc đó, như trước có thể để người ta có một loại cao cao tại thượng quyền uy cảm. Nhìn Thẩm Quy Chân như vậy trạng thái, Trung Hạo trong ánh mắt cũng không hề bất kỳ đồng tình. Đối với kẻ địch đồng tình liền là đối với tự mình tàn nhẫn, tại liên quan đến cha mẹ mối thù người bậc này sinh đại sự mặt trên, Trung Hạo tuyệt đối không phải cái loại này lòng dạ mềm yếu loại hình. Hắn có thể cứu, thế nhưng hắn Trung Hạo cứu tuyệt đối không phải xuất thân từ bản tâm. Đơn giản mà nói, coi như là Thẩm Thái Sông đổi thành Thẩm Quy Chân, hắn Trung Hạo như trước sẽ cứu, chỉ bất quá, Trung Hạo cứu sống đối phương, chỉ là vì làm cho đối phương đi cảm thụ cùng mục đánh cược gia tộc diệt vong, Trung Hạo sẽ để bọn hắn còn sống so với tử còn khó chịu hơn. Bất quá tất cả những thứ này Trung Hạo đều sẽ không tại ở trên mặt biểu hiện ra, sắc mặt của hắn bình tĩnh vô cùng, phảng phất ngồi ở trước mặt chỉ là một ông già bình thường. Chỉ là nhìn thoáng qua sau khi, Trung Hạo liền bay thẳng đến hắn trần bàn nơi bước qua. Mà ở Thẩm Quy Chân bên người, nhưng là thân hình khôi ngô sắc mặt âm trầm Trầm Thiên Lôi. Trầm Thiên Lôi ánh mắt tại Trung Hạo đi vào trước tiên, liền đã là rơi vào Trung Hạo trên mặt. Cái kia âm trầm ánh mắt phảng phất giống như là kính mắt vương xà bình thường nhìn chằm chằm Trung Hạo, phảng phất tùy thời đều có thể hướng về Trung Hạo bạo phát là chí mạng nhất công kích. Thẩm Quy Chân bởi vì bệnh nặng nguyên nhân, phản ứng của hắn sẽ hơi chậm một chút. Ánh mắt của hắn sau đó cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, khi nhìn Trung Hạo lúc, Thẩm Quy Chân sắc mặt trong lúc đó đầu tiên là tránh qua một tia mạnh mẽ vẻ, bất quá rất nhanh, cái kia phân mạnh mẽ liền đã là trực tiếp tăng dã, cả người phảng phất giống như là thức tỉnh mộng du giả giống như vậy, hiện ra có chút không hồn. Lăng Huyên nhưng là đi theo Trung Hạo phía sau đi đến, nàng đương nhiên sẽ không chỉ là muốn biết kết quả đơn giản như vậy, nàng còn muốn mục quan trọng thấy toàn bộ quá trình, thuận tiện đi vào vì làm Trung Hạo khi cái lâm thời trợ thủ. Mà ở sau khi đi vào, Lăng Huyên cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Thẩm Thiên Lôi cùng Thẩm Quy Chân một chút mà thôi. Nàng không phải là tầm thường nữ nhân, tự nhiên sẽ đem cái kia phân cừu hận chôn giấu với trong nội tâm, cũng sẽ không lập tức đi biểu hiện ra hoặc là cái gì. Trung Hạo, ta nghe Hà Kéo Theo Quân từng nói, ngươi có thể trị hết bệnh tiểu đường, đúng không? Thẩm Thiên Lôi vào lúc này nhưng là đứng lên, hắn trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, sau đó Phương đỡ hắn dậy ra ngồi ở Trung Hạo trước mặt. Thẩm Quy Chân hoạn đó là bệnh tiểu đường. Hơn nữa cùng Hà Kéo Theo Quân tình huống xê xích không nhiều, đều là cái loại này chờ chết loại hình. Ở dưới loại tình huống này, Thẩm gia liền tính chỉ có khủng bố tài sản, cũng thì không cách nào đi trị hết Thẩm Quy Chân bệnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn Thẩm Quy Chân tuổi thọ mà thôi. Mà bản thân Thẩm Quy Chân cũng chưa hề nghĩ tới chữa khỏi loại này nhìn như có chỉ, thế nhưng kỳ thực bằng bệnh nan y thời kỳ cuối khang niệm bệnh. Chỉ bất quá, Trung Hạo xuất hiện nhưng là thay đổi tất cả những thứ này. Hơn nữa Trung Hạo còn có trị hết Hà Kéo Theo Quân ví dụ. Điều này làm cho Thẩm gia thấy được một ít hy vọng, coi như là biết rõ cùng Trung Hạo trong lúc đó có sinh tử cừu hận tình huống dưới, Thẩm gia như trước chủ động đến đây tìm Trung Hạo cứu trị. Đối với này Thẩm gia tuyệt đối không có nửa phần lo lắng, bởi vì ở phương diện này bọn họ chiếm là tuyệt đối chủ động. Trung Hạo nếu là chữa khỏi Thẩm Quy Chân, bọn họ Thẩm gia kiếm, nếu là trị không hết, cái kia Trung Hạo hiện tại cái kia như mặt trời ban trưa bình thường nhân khí liền sẽ phải chịu nghiêm trọng đả kích, Thẩm gia đến thời điểm chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa liền có thể để quan châm đường nguyên khí đại thương. Dù như thế nào, Thẩm gia đều là chiếm cứ có lợi vị trí. Cho nên, Thẩm Thiên Lôi giờ khắc này đối mặt với Trung Hạo thời điểm, có thể nói là sức lực mười phần. Nghe Thẩm Thiên Lôi từng nói, Thẩm Quy Chân ánh mắt nhưng là lần thứ hai nhìn về Trung Hạo trên mặt. Thẩm Quy Chân trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong, hiển nhiên, đã sống đến 80 cao tuổi hắn tạm thời vẫn không muốn chết. Chết tử tế không bằng lại sống sót, chỉ cần có bất kỳ một tia sống sót cơ hội, Thẩm Quy Chân đều không muốn từ bỏ. Lăng Huyên cũng là có chút khẩn trương nhìn Trung Hạo, tuy rằng Trung Hạo đã cam đoan với nàng quá, nhưng là chân chính đi đối mặt thời điểm, Lăng Huyên trong lòng vẫn là không nhịn được vô cùng khẩn trương. Bệnh tiểu đường ta là có thể trị hết, bất quá, cũng không phải là bất kỳ bệnh tiểu đường ta đều có thể trị hết, ta cần trước tiên kiểm soát một thoáng bệnh thân thể con người tình huống, mới có thể nói cho ngươi biết đáp án. Trung Hạo trả lời so sánh với chính thức, không có tận lực đi lạnh lùng đối đãi cái gì, đương nhiên hắn cũng tương tự sẽ không nhiệt tình chiêu đãi cái gì. Vậy ngươi trước tiên kiểm soát đi. Thẩm Quy Chân mở miệng, hơn nữa vô cùng thẳng thắn đưa tay đặt ở Trung Hạo trước mặt. Hay là bởi vì thân thể bệnh tình nguyên nhân, Thẩm Quy Chân động tác rõ ràng có chút chậm chậm, hơn nữa nhìn lên còn có chút vất vả dáng vẻ. Hơn nữa, Thẩm Quy Chân cánh tay xương phù muốn càng kinh người hơn một ít, trên cánh tay, một ít lông tế huyết quản càng là rõ ràng có thể thấy được. Trung Hạo ngược lại cũng không có lãng phí thời gian nào, từ một bên cầm lên ngân châm sau khi liền bắt đầu vì làm Thẩm Quy Chân kiểm soát nổi lên tình huống thân thể được. Toàn bộ kiểm soát quá trình không thể nghi ngờ là hết sức đơn giản, Trung Hạo ngân châm lúc này mới đâm vào Thẩm Quy Chân huyệt đạo trong lúc đó, rất nhanh liền từ đạo nhập linh năng trong lúc đó cấp tốc hiểu được Thẩm Quy Chân thân hình tình huống như thế nào. Hay là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hơn nữa trước đó bệnh tình khống chế các loại, Thẩm Quy Chân hiện tại thân hình tình huống so với Hà Kéo theo quân đến trả muốn càng nghiêm trọng hơn 3 phần. Dùng câu không dễ nghe mà nói, lấy Thẩm Quy Chân hiện tại loại trạng thái này, có lẽ có khả năng liền vừa cảm giác ngủ trên Tây Thiên, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Mà loại này đã là bệnh nguy kịch thời kỳ cuối bệnh tiểu đường đối với hiện đại y học mà nói, ngoại trừ cực lực trì hoãn ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ trị hết khả năng. Bất quá, đối với hắn Trung Hạo mà nói, đây chính là một cái vô cùng chuyện đơn giản. Linh năng đẳng cấp tăng lên trước đó hắn liền có cái kia phân năng lực, mà bây giờ linh năng đẳng cấp tăng lên sau khi, phần này trị hết dĩ nhiên là càng thêm đơn giản. Bệnh tiểu đường mà thôi, nếu là hắn Trung Hạo nguyện ý, nhiều nhất liền chỉ cần thời gian 10 phút liền có thể giúp Thẩm Quy Chân chữa khỏi. Bất quá, những này Trung Hạo ở bề ngoài nhưng giả không có biểu hiện ra. Trung Hạo nhìn như chăm chú kiểm soát thời gian mấy phút, sau đó lúc này mới đem ngân châm từ Thẩm Quy Chân cánh tay huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Mà vào đúng lúc này, toàn bộ phòng bên trong mọi người ánh mắt đều là rơi vào Trung Hạo trên người. Trung Hạo, ta bệnh của gia gia thế nào rồi? Thẩm Thiên Lôi trước hết hỏi một tiếng, trong giọng nói của hắn vào lúc này cũng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng khẩn trương. Thẩm Quy Chân cũng là đang nhìn Trung Hạo, cuộc đời của hắn tuy rằng để hắn có vượt quá người thường rất nhiều trầm ổn cùng bình tĩnh, thế nhưng vào lúc này, Thẩm Quy Chân cũng là khẩn trương. Đồng dạng vô cùng khẩn trương tự nhiên còn có Lăng Huyền, nếu là người không biết tại chỗ, hay là còn có thể cho rằng Lăng Huyền là Thẩm Quy Chân tôn nữ hoặc là chí thân. Bệnh tình của hắn so với Hà Kéo theo quân muốn nghiêm trọng rất nhiều, hơn nữa trường kỳ trị liệu, trong cơ thể kích thích tố đã tạo thành cực đại kháng tính, muốn trị hết có thể, bất quá đều sẽ cần hứa nhiều thời giờ. Trung Hạo chậm rãi nói, từ đầu đến cuối, hắn Trung Hạo đều không có chân chính muốn đem Thẩm Quy Chân trị hết ý nghĩ. Nghe Trung Hạo từng nói, Thẩm Thiên Lôi nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể trị hết là được, liền tính kéo trên một ít thời gian cũng là không sao, cho nên, hắn trực tiếp hỏi, Nhu muốn thời gian bao lâu? Thân thể của hắn cần tiên tiến hành điều trị, sau đó sẽ tiến hành trị hết, chậm thì một năm, nhiều thì ba năm, đến lúc đó tự nhiên có thể khỏi hẳn. Trung Hạo đưa ra một cái đại khái thời gian phạm chủ. Dài như thế, Thẩm Thiên Lôi vốn cho là nhiều nhất mấy tháng là đủ rồi. Bởi vì Hà Kéo theo quân trị hết chỉ là dùng vô cùng giản thời gian ngắn ngủi, mà ra ra hắn lại muốn 1 năm đến 3 năm. Điều này làm cho Thẩm Thiên Lôi nhìn Trung Hạo trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần hoài nghi, trước tiên hắn nghĩ tới, đó là Trung Hạo có hay không cố ý tại kéo dài thời gian. Đối mặt với Thẩm Thiên Lôi cái kia ánh mắt hoài nghi, Trung Hạo nhưng là thản nhiên ơi. Hắn chính là tại kéo dài thời gian, thế nhưng hắn căn bản là không sợ cái gì. Hắn coi như là nói rõ kéo dài thời gian. Thẩm Thiên Lôi cũng không cách nào làm gì được hắn Trung Hạo cái gì, bởi vì, trừ hắn ra Trung Hạo ở ngoài, không có ai có thể chữa khỏi Thẩm Quy Chân bệnh này. Mà ngay tại lúc này, Thẩm Quy Chân bỗng nhiên mở miệng. 1 tháng, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 1 tháng chữa khỏi ta bệnh này, ta cho ngươi 10 tỷ. Chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng đủ đã nói rõ Thẩm Quy Chân trong lòng cái kia phân bức thiết. Hắn cũng cho rằng Trung Hạo tại kéo dài thời gian, cho nên, hắn trực tiếp khai ra một cái tràn đầy tuyệt đối sức mê hoặc lợi thế. 10 tỷ, đây tuyệt đối là người bình thường cả đời cũng không cần nghĩ tới con số trên trời, không nên nói những khác, coi như là Trung Hạo hiện tại tài sản, cũng thì không cách nào đạt đến này 10 tỷ con số. Bất quá, đối với Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc Thẩm gia mà nói, này 10 tỷ nhưng cũng không tính được cái gì. Lăng Huyên hiển nhiên không nghĩ tới này Thẩm Quy Chân dĩ nhiên hào phóng như vậy, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời tràn đầy khẩn trương. Nàng lo lắng Trung Hạo sẽ đáp ứng, đây cũng là 10 tỷ. Là bất luận người nào đều có thể động tâm con số. Đáng tiếc chính là, giờ khác này có Thẩm Thiên Lôi cùng Thẩm Quy Chân ở đây, nàng căn bản là không cách nào đối với Trung Hạo nói cái gì. Nếu là có thể, nàng nhất định sẽ làm cho Trung Hạo từ chối, cùng lắm thì nàng đem nàng hết thể xuất thân đều cho Trung Hạo, nếu là Trung Hạo nguyện ý, nàng thậm chí liền hiến thân tâm đều có. Nàng tuy rằng nhìn như phóng đãng, trang phục tức gợi cảm lại quyến rũ, thế nhưng thân thể của nàng nhưng là chân chính hàng nguyên đài nguyên kiện. Về phần trong lúc này nguyên nhân, trừ nàng ra tự mình ở ngoài, tuyệt đối không có người thứ hai sẽ biết. Trung Hạo cũng không có trả lời ngay, tựa hồ có hơi động tâm. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Thẩm Quy Chân cùng Thẩm Thiên Lôi đôi này, chuyện này đối với ông cháu, sau đó lại nhìn thoáng qua khẩn trương vô cùng Lăng Huyên, khẽ mỉm cười sau, Trung Hạo lúc này mới hoan âm thanh nói rằng, 1 tháng quá ngắn một chút, xin lỗi, ta không thể ra sức. 10 tỷ xác thực là nhiều, thế nhưng là vẫn không cách nào đối với Trung Hạo đủ thành cái gì sức mê hoặc. Hắn Trung Hạo hiện tại cũng không thiếu tiền, liền tính muốn tiền, hắn cũng sẽ dựa vào tự mình nỗ lực đi kiếm. Thẩm Quy thật trầm mặc, hắn nguyên vốn có chút tan rã ánh mắt vào lúc này lần thứ hai mạnh mẽ lên. 30 tỷ. Bất quá, lần này đưa ra mới bảng giá, nhưng là Thẩm Thiên Lôi. Thẩm Thiên Lôi biết ra ra hắn tính cách, cho nên, hắn trực tiếp giúp ra ra hắn đem này bảng giá cho trực tiếp nói ra đi tới. Tại tuyệt đối lợi thế trước mặt, Thẩm Thiên Lôi không tin Trung Hạo như trước sẽ không động tâm. Trung Hạo lần thứ hai nở nụ cười, này Thẩm Thiên Lôi ngã, cũng thật sự là rất lớn phương. 100 tỷ đều không có, ta thật sự không thể ra sức, thời gian một tháng quá ngắn. Trung Hạo lần thứ hai cự tuyệt, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Nghe Trung Hạo trả lời, Lăng Huyên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng nhiều hơn một phần hưng phấn nụ cười. Nếu không phải là có người ngoài ở tại, vào lúc này nàng e sợ đều muốn nhào tới, mạnh mẽ đem Trung Hạo đích thân lên một phen. Nghe Trung Hạo lần thứ hai từ chối, Thẩm Thiên Lôi sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm, hắn cũng không tiếp tục tăng giá, bởi vì từ Trung Hạo tư thái trong lúc đó hắn có thể nhìn ra, liền tính hắn đem này bảng giá thật sự nhắc tới 100 tỷ, Trung Hạo cũng không thể nào sẽ giảm ngắn thời gian này. Một năm nhi, thời gian một năm đã đủ chưa? Thẩm Thiên Lôi có chút không cam lòng hỏi một tiếng, đồng thời bổ sung nói, chỉ cần trong vòng một năm ngươi có thể chữa khỏi ông nội của ta, ta liền cho ngươi 10 tỷ, nếu là nửa năm, ta cho ngươi 20 tỷ. Thời gian 3 năm quá dài một chút, ra ra hắn đã là 80 cao tuổi, có thể không có mấy cái 3 năm hảo sống. Mà đối với hắn mà nói, tiền đã là một loại con số. Tuy nhiên cái giá này không cách nào làm cho Trung Hạo trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi ra ra hắn, thế nhưng hắn tin tưởng, hắn bây giờ bắt đầu loại giá này mã, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến Trung Hạo. Ta tận lực đi, ta bây giờ không cách nào cho ngươi cái gì bảo đảm, xin lỗi. Trung Hạo lần này cũng không hề sáng tỏ cự tuyệt, nửa năm là không thể nào. Bất quá một năm này, hắn Trung Hạo tựa hồ vẫn là có thể thử một chút. Hắn bây giờ sắp xếp đã tiếp, nếu như tất cả thuận lợi, hắn Trung Hạo tại trong vòng một năm tuyệt đối có thể đối với Thẩm gia triển khai chân chính trả thù. Nếu như Thẩm gia trong vòng một năm diệt vong, như vậy, hắn Trung Hạo liền không có cần thiết đem điều này bệnh kéo trên 3 năm. Về phần cái kia 10 tỷ, chỉ là thứ yếu mà thôi. Ngươi nhất định phải bảo đảm, tại trị liệu trong lúc ông nội của ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, bằng không Thẩm Thiên Lôi cũng không hề nói tiếp. Uy hiếp vào lúc này cũng không thích hợp, hắn chỉ cần đem ý tứ của hắn biểu đạt đi ra là được rồi. Yên tâm đi, điểm ấy tiểu bệnh ta vẫn không có để ở trong lòng. Trung Hạo nhàn nhạt nói một tiếng, khóe miệng biên thậm chí còn nhiều thêm mấy phần nhàn nhạt lạnh lẽo ý cười, thậm chí, hắn vẫn đem tiểu bệnh hai chữ này ngữ khí cho tăng thêm một ít. Thẩm Thiên Lôi sắc mặt rõ ràng hơi ngưng lại, nắm đấm của hắn càng là trực tiếp khẩn nắm ở cùng nhau. Hắn làm sao sẽ nghe không ra Trung Hạo câu nói này trong lúc đó ý tứ, thế nhưng ở dưới loại tình huống này hắn căn bản là không làm gì được Trung Hạo. Không nên nói những khác, hắn chỉ cần đụng phải Trung Hạo một cọng lông, Trung Hạo đều sẽ có được tuyệt đối không chừng trị Thẩm Quy chân lý do. Thậm chí Thẩm Thiên Lôi vào lúc này đều có một chút hối hận, bởi vì hắn câu nói này đã có uy hiếp ý tứ, nếu là Trung Hạo coi đây là lý do không chừng trị, hắn Thẩm Thiên Lôi e sợ đều sẽ hối hận không kịp. Cho nên, những khác Thẩm Thiên Lôi dám đi mạo hiểm thử một lần, thế nhưng cái này, Thẩm Thiên Lôi nhưng cũng không dám. 46. 295 Lăng Huyên dị dạng. Chương 295, Lăng Huyên dị dạng. Thẩm Quy chân trị liệu vô cùng đơn giản, Trung Hạo chỉ là xếp vào giả vờ giả vịt, thậm chí liền điện năng đều không cần bổ sung, trực tiếp sử dụng trong cơ thể điện năng là có thể vì làm Thẩm Quy chân khôi phục một ít bệnh tình. Trung Hạo khôi phục trên căn bản chính là lấy khống chế làm chủ, chỉ là chắc chắn sẽ không chữa khỏi, hơn nữa cũng sẽ không khiến Thẩm Quy chân dễ chịu đến địa phương nào đi. Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất chính là Thẩm Quy chân sẽ không chết. Mà loại này trị liệu, Trung Hạo dự định kéo dài một năm trở lên. Một năm chuyện sau đó đến thời điểm lại nói, trên căn bản Thẩm gia diệt chi khắc, đó là hắn Trung Hạo đỉnh chỉ trị liệu thời gian. Làm ra vẻ làm dạng mấy phút nô sau, Trung Hạo liền đem ngân châm từ Thẩm Quy chân thân thể huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Thẩm Thiên Lôi hiếm thấy nhiều hơn mấy phần vẻ khẩn trương, Trung Hạo lúc này mới hoàn thành trị liệu, hắn liền có chút vội vã hướng về Thẩm Quy chân hỏi, ra ra, ngươi cảm giác thân thể thế nào rồi, có hay không khá hơn một chút? Từng chút, cảm giác tựa hồ là khá hơn một chút, thế nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Thẩm Quy chân lắc lắc đầu, hắn có thể cảm giác được thân thể một ít biến hóa rất nhỏ, thế nhưng sự biến hóa này tựa hồ là quá nhỏ đi một chút. Nghe Thẩm Quy chân từng nói, Thẩm Thiên Lôi ánh mắt liền đã là trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi. Đối mặt với Thẩm Thiên Lôi cái kia nghi vấn lạnh lẽo ánh mắt, Trung Hạo trong thần sắc căn bản cũng không có nửa phần biến hóa, chỉ là hờ hững nói rằng, bệnh tình của hắn so sánh với trọng, tiền kỳ đầu tiên là lấy khống chế làm chủ. Sau một tháng mới có thể tiến hành chân chính trị liệu, bắt đầu từ bây giờ, mỗi tuần quá tới một lần là được rồi. Nhìn Trung Hạo cái dạng này, Thẩm Thiên Lôi tổng thể cảm giác Trung Hạo tựa hồ đang chơi hắn. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn nhưng là căn bản liền không cách nào đi nói Trung Hạo cái gì, bởi vì Trung Hạo là bác sĩ, Thẩm Quy Chân là bệnh nhân.